Chương 576 ai có thể nghĩ tới. Quan Tự Tại lại có thể chịu được chú Vương Đình oanh kích, dù chỉ là chú Vương Đình mới lên cấp. Quả thực, nghịch thiên. Xung quanh nổi lên âm thanh bất ngờ của mọi người, đem tam quan của mọi người đập sang một thế giới mới. Minh chủ, nhãn lực của người đúng là cao minh, ta phục rồi. Bộ Nham thở dài nói, tràn đầy bội phục với Lạc Hà. Lạc Hà lại trầm ngâm, ánh mắt chớp động lên một tia dị dạng. Hắn đã đoán Thạch Hạo rất mạnh, nhưng như thế này lại qua dự liệu của hắn. Đỗ Bắc cũng là thiên tài của Nam Mộc Đại Lục, dù mới lên chú Vương Đỉnh, nhưng thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang Tam Vương. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể đè ép Thạch Hạo. Như vậy, Thạch Hạo lại mạnh cỡ nào? Lúc trước mình cũng có thể làm được như vậy sao? À, Đỗ Bắc đã ra hết sức, oanh, Vương Đỉnh cũng triệu hoán ra bên ngoài. Dù là chỉ có một tòa, nhưng với Quan Tự Tại, lại có một loại nghiền ép. Thạch Hạo cười một tiếng, vận chuyển tinh vân pháp tướng, một mảnh sương mù trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Dù là Lạc Hà cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi 10 trượng, cho nên, hắn thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người chớp động, lại không cách nào xác định cuộc chiến diễn ra như thế nào. Mà trong sương mù, Đỗ Bắc không dám loạn động, đem Vương Đỉnh treo trên đỉnh đầu, bảo vệ bản thân. Thạch Hạo chậm rãi đi đến, đứng cách Đỗ Bắc 3 trượng, cũng chính là cực hạn quan sát của Đỗ Bắc. Thạch Hạo, ngươi muốn dùng loại chiêu thuật này đánh cái ngang tay với ta sao? Đỗ Bắc lớn tiếng nói, hắn không dám công. Mà Thạch Hạo cũng không chủ động ra tay, cho nên, nếu cứ như vậy, hai người cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nhau. Thạch Hạo cười cười, ngươi chỉ có một bên mắt sưng lên, không đem một bên khác đánh sưng, không cảm thấy rất không đồng điều sao. Đỗ Bắc giận dữ, Thạch Hạo nói lời này, trong lòng có tự tin đánh bại hắn sao? Thật sự quá phách lối. Được, ta chờ ngươi tới. Đỗ Bắc cười lạnh. Thạch Hạo đưa tay, ám đột kiếm phát động, chém tới Đỗ Bắc. Đỗ Bắc cũng không sợ, đưa tay nhấn một cái. Hơi nước ngưng tụ, hóa thành một mảnh tường băng, cản ám đột kiếm lại. Quả nhiên, chú Vương Đình cũng rất mạnh. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, hắn kỳ thật đang dùng Đỗ Bắc kiểm nghiệm thực lực của mình. Hắn lại phất tay, tử lôi mâu phát động, đánh tới Đỗ Bắc. Tư. Lần này, Đỗ Bắc mặc dù kịp thời xây dựng tường băng chống đỡ nhưng tử lôi mâu quá nhanh, đem tường băng cũng xuyên thủng bắn thẳng tới Đỗ Bắc. Nhưng mà, cũng chỉ có như vậy, vẫn không có cách nào làm tổn thương được Đỗ Bắc. Dù sao hắn cũng là chú Vương Đình. Thạch Hạo gật đầu, vẫn còn kém một chút. Đỗ Bắc lại vô cùng tức giận, ngươi đang xem ta là bao cát sao? Hắn không thể nhịn, hét lớn một tiếng, nhào tới Thạch Hạo. Oanh, Vương Đình cũng phóng ra hào quang, giống như có thể dễ dàng xua tan sương mù. Nhìn thấy Thạch Hạo, Đỗ Bắc phát hiện, Thạch Hạo lại vẫn đứng yên tại chỗ. Tốt, một lần đem ngươi trấn áp. Ngươi dù mạnh, nhưng Quan Tự Tại cũng chỉ là Quan Tự Tại. Chú Vương Đình một khi toàn lực đối phó, ngươi cũng chỉ có một kết cục. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay chỉ tới, đã thấy một viên cầu đá xuất hiện, bắn thẳng tới Vương Đình của Đỗ Bắc. Cuồng vọng, Đỗ Bắc hừ lạnh, Vương Đình bay càng nhanh hướng tới quả cầu đá. Bành, hai thứ đập vào, Vương Đình lập tức run rẩy, từng mảnh ngói vụn vỡ nát rơi xuống. Sắc mặt Đỗ Bắc đại biến, một tầng ửng hồng. Phải biết, Vương Đình tưởng như vật chất xây dựng, nhưng trên thực tế đều là từ linh hồn lực ngưng tụ ra, cho nên, đoạn tường ngói vỡ cũng khiến cho linh hồn Đỗ Bắc tổn thương. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Hắn giật mình, bởi vì quả cầu đá của Thạch Hạo cũng không hề bị thương tổn gì cái này. Đem hắn Vương Đình của hắn kém chút đập nát, mà pháp tướng lại không bị hư hao gì. Hắn dù không tin nhưng cũng đem Vương Đình thu vào. Hắn mới vừa vặn bước vào chú Vương Đình, cũng không muốn lập tức lại lui về Quan Tự Tại. Nhưng mà, không có Vương Đình, trong sương mù như thế này, hắn làm sao có thể là đối thủ của Thạch Hạo? Đối mặt lĩnh vực của Thạch Hạo, trừ phi có nghiền ép ưu thế, nếu không cũng chỉ có một đường thất bại. Bởi vậy, Đỗ Bắc mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn bị Thạch Hạo đè lên đánh. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm, che lấy mắt phải, lảo đảo lui ra. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi tinh vân pháp tướng, quay người rời đi. Tình huống thế nào? Mọi người không biết rõ, chỉ nghe Đỗ Bắc kêu to, lúc này sương mù rốt cục mới tản đi, nhưng Thạch Hạo lại quay người rời đi. Ai thắng ai thua rồi? Bọn hắn nhìn tới Đỗ Bắc, chỉ thấy gia hỏa này vẫn đang che mắt, mà lúc bỏ tay ra, chỉ thấy mắt phải đã sưng phồng lên, cùng con mắt kia giống nhau. Quả nhiên, Đỗ Bắc thất bại. T. Mọi người hít khí lạnh, chú Vương Đình thế mà bại bởi Quan Tự Tại, liền võ đạo thiết luật cũng muốn hủy hoại. Từ hôm nay trở đi, Thạch Hạo chính là chuẩn cự đầu. Không sai, chân chính cự đầu đương nhiên là mấy cái kia bổ thần miếu, nhưng Thạch Hạo quá trẻ tuổi, hơn nữa chỉ là Quan Tự Tại, đợi hắn bước vào chú Vương Đình. Còn có cái chú Vương Đình nào là đối thủ của hắn? Người thứ nhất dưới cự đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đánh giá cao Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có quản nhiều như vậy, hắn hôm qua đã xin học viện cho phép đi vào nguyên tố địa quật. bây giờ liền rời đi, hắn tiến vào địa quật, lập tức triển khai săn giết. Lần này, võ tranh đầy đủ. Bản thân đã có thể trấn áp cấp thấp chú Vương Đình, cho nên, nếu không ra đại tế thiên, hắn hoàn toàn có thể hoành hành. Giết một tháng, hắn lại dẫn ra bổ thần miếu cấp bậc, chỉ có thể lui ra ngoài. Hắn về học viện, chuẩn bị vào thái hư giới tu luyện một hồi. Vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có người tới bái phòng. Người đến là một tên gần 30 tuổi lão thanh niên, trên mặt của hắn mang theo ngạo nghễ, vừa vào cửa liền nhìn Thạch Hạo, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi đã được chấp nhận gia nhập Thiên Đạo hội. Thạch Hạo a thoáng một phát, đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước, hắn vì điều tra thân thế, muốn tra trộn vào Thiên Đạo Minh tìm kiếm thông tin, nhưng mà, Thiên Đạo Minh quá kiêu ngạo, căn bản không thu người ngoài Nam Mộc Đại Lục, cho nên, liền cự tuyệt, mà sau đó Thạch Hạo cũng nghĩ biện pháp khác. Hiện tại, thân thế của hắn đã rõ, tự nhiên cũng đem Thiên Đạo Minh bỏ qua một bên. Không nghĩ tới chính là bây giờ Thiên Đạo Minh lại chủ động tìm tới cửa. Ha ha, nhất định là nghe nói hắn đánh bại Đỗ Bắc, lúc này mới cải biến chủ ý. Với Quan Tự Tại đánh thắng chú Vương Đình, cái này vô luận phóng tới chỗ nào đi, đều sẽ bị điên cuồng tranh đoạt a. Thiên tài chân chính. Thạch Hạo cười cười, nói, trước đó ta đúng thật là đã yêu cầu tham gia, nhưng mà đã bị các ngươi cự tuyệt, cho nên, bây giờ ta đã có suy tính khác. Thạch Hạo, nên biết quý trọng cơ hội, không nên chờ tụt tay rồi mới hối hận. Lão thanh niên nhẹ nhàng cảnh báo, khuôn mặt tràn đầy ẩn ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo bật cười, lúc trước cách người cự tuyệt ta, sao không nói chuyện hối hận? Lão thanh niên kia nhăn mặt, Thiên Đạo Minh quyết định, không ai có thể cự tuyệt. Thạch Hạo lắc đầu, vậy thật xấu hổ, từ giờ trở đi, các ngươi phải học chấp nhận bị người cự tuyệt. Ha ha. Lão thanh niên cười lạnh, Thạch Hạo, ngươi cho rằng đánh bại một cái vừa mới vào chú Vương Đình, liền có thể cao ngạo. Đừng quên, Thiên Đạo Minh chúng ta còn có bổ thần miếu tọa trấn. Thì tính sao, ở trong học viện, các ngươi dám ra tay với ta sao? Thạch Hạo cười nói. Ngươi nói không sai. Lão thanh niên gật đầu, ở trong học viện chúng ta thật không dám ra tay với ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể phá hư quy củ. Nhưng mà, chỉ cần ngươi rời học viện, nhất là tiến vào nguyên tố địa quật, ha ha, cái kia dù có xảy ra việc gì thì ai có thể nói gì sao? Ngươi đang uy hiếp ta. Thạch Hạo thản nhiên nói. Không gọi uy hiếp, chỉ là đang phân tích cho người một chút sự thật. Lão thanh niên nói. Thạch Hạo không giận cũng không sợ hãi, thản nhiên nói, lúc trước Tây Nha Minh cũng như thế uy hiếp ta, kết quả. Hiện tại Tây Nha Minh tình huống như thế nào, ngươi có thể tham khảo một chút. Lão thanh niên coi nhẹ, ngươi thế mà cầm Tây Nha Minh loại rác rưởi này so với Thiên Đạo Minh chúng ta, nên nói người ngây thơ hay ngu xuẩn. Thiên Đạo Minh lưng tự Thiên Đạo Hội, thế lực có thể đem so sánh cùng Tây Nham Đại Lục sao? Thạch Hạo duỗi ngón trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, ta thích thanh tĩnh, cũng không hứng thú cầm mạnh hiếp yếu. Nhưng mà, nếu như có ai chọc tới trên đầu ta, ta cũng không để ý đem hắn giết cái chó gà không tha. Lời này, hắn nói ra vô cùng uy nghiêm cùng đáng sợ. Lão thanh niên không khỏi cứng lại, sau đó biến sắc, cũng uy nghiêm nói, Thạch Hạo, ngươi đây là khăng khăng muốn đối đầu cùng Thiên Đạo Minh chúng ta. Thạch Hạo nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, đây là lần thứ mấy người uy hiếp ta rồi. Uy hiếp ngươi thì thế nào, ngươi cho rằng mình là ai? Lão thanh niên ngạo nghễ nói. Bất quá là Đông Hòa Đại Lục cạn bã mà thôi, có cái gì bối cảnh sao? Không có. Cho nên, ngươi cho dù lại yêu nghiệt cũng là bèo trôi không dễ, Thiên Đạo Minh hoàn toàn có thể đem hắn xoa tròn bóp nghiến. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay bắt tới lão thanh niên. Ngươi dám? Lão thanh niên gầm thét một tiếng, oanh, chín đạo pháp tướng phát động, hướng tới Thạch Hạo phản kích. Hắn là chín tướng, dù đặt ở Thiên Cung học viện, phần này tu vi cũng tính không thấp, hơn nữa, hắn đại biểu Thiên Đạo Minh mà đến. Tự nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo còn dám động thủ. Nhưng mà, trước mặt Thạch Hạo, chín tướng tính là gì? Bành! Thạch Hạo một tay liền nắm lấy lão thanh niên. Sau đó hất lên, lão thanh niên liền nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Lão thanh niên vừa định trèo lên, lại bị Thạch Hạo một chân đạp trên ngực, giống như một tòa núi lớn chấn áp, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi! Hắn chừng lấy Thạch Hạo, với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Mà càng nhiều thì là không thể tin được. Hắn là người của Thiên Đạo Minh, Thạch Hạo lại dám ra tay với hắn. Ngươi chẳng lẽ người không sợ Thiên Đạo Minh trả thù sao? Cuồng, thật sự là cuồng. Lão thanh niên nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ. Ba, Thạch Hạo lại một chân đạp trên mặt hắn, lập tức để lão thanh niên miệng phun đầy máu, thậm chí đem ra mấy khỏa răng vỡ. Lão thanh niên kém chút tức ngất đi, quá phách lối, thật sự quá phách lối. Hắn thề, nhất định phải đem Thạch Hạo đạp dưới chân, gấp 10 gấp trăm lần trả lại sỉ nhục hôm nay. Cút! Thạch Hạo lại ra một chân, đem lão thanh niên đá ra cửa. Lão thanh niên lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này mới dừng lại, hắn bò dậy, dùng tay lau miệng, nhìn thấy máu tươi đầy tay, trên mặt hắn phẫn nộ càng lớn. Thạch Hạo, ngươi nhớ kỹ cho ta gọi Trương Ngân. Bành. Hắn vừa định lưu lại một câu hình thức, nhưng Thạch Hạo lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp đóng cửa lại. Lai. Lúc này, lão thanh niên nói xong. Hắn càng thêm phẫn nộ, lại không tiếp tục gõ cửa, mà xoay người rời đi. Cơn tức này hắn đương nhiên không thể nuốt xuống. Thạch Hạo lại hoàn toàn không đem uy hiếp của Trương Ngân Lai để trong lòng. Hắn trước tiên đem nguyên tố hạch đổi thành điểm cống hiến, sau đó đi thái hư giới, mau chóng đem pháp tướng thứ 9 hoàn thiện, sớm ngày đột phá 10 tướng. Thời gian trôi qua, người có thể vào thái hư giới càng ngày càng nhiều, thật nhiều người đều tích tụ thật lâu điểm cống hiến, như thế nào cũng muốn vào thái hư giới một lần, bằng không thì nói ra đều mất mặt. Có ít người hiếu kỳ, đi vào cũng không tu luyện, mà hiếu kỳ với thế giới ở đây. Bọn hắn thử luận bàn, phát hiện cái này cũng có thể. Lập tức nhắc lên một đợt phong trào, nhiều người tiến vào thái hư giới, chính là vì cùng người luận bàn, bởi vì ở chỗ này luận bàn, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị thương, ở chỗ này dù là bị xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ không chút phản ứng tại nhục thân. Thạch Hạo lại hoàn toàn không có ý đi thi đấu, chiến đấu sẽ không thụ thương, càng sẽ không chết, cái kia vốn không có cảm giác áp bách cùng nguy cơ, một chút trợ giúp với hắn đều không có. Hắn tìm một gian mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong thái hư giới tu luyện 170 ngày. Tại ngoại giới lại chỉ đi qua 17 ngày, sau đó lui ra ngoài. Điểm cống hiến không đủ. Lần này, hắn đem phần lớn nguyên tố hạch để hố đen pháp tướng thôn phệ, cho nên, điểm cống hiến liền không nhiều lắm, chỉ đủ trong thái hư giới nghỉ ngơi 170 ngày. Nhưng thu hoạch này đặt ở bất kỳ trên người tên quan tự tại nào, cũng chỉ có thể để bọn hắn tưởng tượng trong mơ. Khoảng cách 9 tướng đỉnh phong, vẫn còn kém một chút. Thạch Hạo lại hướng học viện yêu cầu, muốn tiếp tục vào nguyên tố địa quật. Đêm hôm ấy, có người tới bái phòng Thạch Hạo. Vẫn là Trương Ngân Lai. Thạch Hạo, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức gia nhập Thiên Đạo Minh. Hắn khôi phục vẻ oai phong lẫm liệt, đây là lệnh của Minh chủ chúng ta, để ngươi một đường quỳ tới, nếu không, chính là địch của Thiên Đạo Hội. Không phải Thiên Đạo Minh, mà là Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Minh, đây chẳng qua là giới hạn trong Thiên Cung học viện, nhưng Thiên Đạo Hội liền không giống, đây chính là vượt qua Nam Mộc, Bắc Ngân, Tây Nham ba đại lục. Nếu muốn đuổi tận giết tuyệt Thạch Hạo, Thiên Đạo Minh bá đạo như vậy. Thạch Hạo đi tới trước mặt Trương Ngân Lai. Ngươi muốn làm gì? Trương Ngân Lai đã có bóng ma tâm lý với Thạch Hạo, lập tức biến mất ngạo khí hoành hành, vừa lui vừa nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo lắc đầu, đều đã giáo huấn các người một lần, vẫn còn muốn tới khiêu khích ta, thật sự là không nhớ lâu. Bành, hắn một chân đá ra, liền thấy Trương Ngân Lai lại bay ra ngoài. Rơi xuống đất, lập tức phun máu tung tóe. Thiên Đạo Minh sao? Thạch Hạo chạy đi tìm ông Nam Tỉnh, cùng đối phương câu thông một chút. Ông Nam Tỉnh cũng rất thoải mái đồng ý yêu cầu của hắn. Cách một ngày, Thạch Hạo liền đi tới Thiên Đạo Minh. Thạch Hạo rất nhanh liền tới cửa ra vào, chỉ thấy ngoài cửa an vị một người, tuổi còn rất trẻ, nhưng trong tay lại đang cầm lấy một tẩu hút thuốc, đang nuốt mây nhà khói. Thấy Thạch Hạo đến gần, người trẻ tuổi cũng dương mắt nhìn Thạch Hạo, thản nhiên nói, Minh chủ để ngươi một đường quỳ tới. Ngươi lại dùng hai chân. Ngươi trở về đi, lại qua một lần. Ha ha, gia hỏa này cho là mình đến bồi lễ nói xin lỗi. Thạch Hạo lắc đầu, bây giờ, ta tới đập phá quán, cũng cần quỳ đi vào sao? Người kia sững sờ, không nghĩ tới Minh chủ đại nhân đã tự mình mở miệng, Thạch Hạo lại còn dám không tuân. Ai cho ngươi dũng khí, nói ra lời như thế? Người trẻ tuổi buông xuống tẩu thuốc, thần sắc uy nghiêm, trước qua ta một cửa này rồi hãy nói. Thạch Hạo bật cười, không phải ta xem thường ngươi. Nhưng trong quan tự tại, thật không có ai đủ khả năng cho ta đánh. Cuồng vọng, người trẻ tuổi kia quát một tiếng, một bước dài vọt tới, vung quyền đánh tới Thạch Hạo. Thạch Hạo tùy khẽ vươn tay, liền đem nắm đấm của người trẻ tuổi nắm lại, sau đó một cỗ lực lượng bắn ra, bành, người trẻ tuổi kia liền không tự chủ được quỳ xuống. Cái quỳ này nặng không gì sánh được, trùng điệp đem cửa ra vào đập đến vỡ nát, đá vụn nát ra. Người trẻ tuổi kia kêu rên, toàn thân đều đang run rẩy. Đầu gối của hắn xinh xinh bị quỳ đứt mất. Thạch Hạo tùy ý một chân đá ra, bành, người trẻ tuổi kia lập tức bay lên, ngã vào trong sân. Lập tức, người trong sân nhìn ra, thấy cảnh này, vẻ mặt của ai cũng đều giận dữ. Thật to gan, dám chạy đến Thiên Đạo Minh dương oai. Thạch Hạo, có người lập tức kêu lên. Lập tức, xúc động phẫn nộ. Thật sự quá ngây thơ, người biết Thiên Đạo Minh là tồn tại gì sao? Có bổ thần miếu chấn giữ. Thạch Hạo, ngươi thật sự cho rằng đánh bại một cái chú vương đỉnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một người trẻ tuổi xanh lập tức nhảy ra, hướng Thạch Hạo quát mắng. Lính tôm tướng cua cũng không cần tự rước lấy nhục. Thạch Hạo từ tốn nói, bây giờ ta tới khiêu chiến, phàm người dưới bổ thần miếu đều có thể xuất thủ, nhìn xem có ai là đối thủ của ta. Cái này, thật ngông cuồng. Ngươi vẫn chỉ là quan tự tại, thế mà liền muốn quét ngang chú Vương Đình. Người trẻ tuổi áo xanh giận tím mặt, liều lĩnh vọt lên. Oanh, chín đạo pháp tướng phóng ra, đều là núi cao sông lớn, hướng Thạch Hạo trấn áp. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, không hổ là thiên đạo minh, thiên tài thật nhiều. Giống như Tây Nha Minh, quan tự tại cao lắm hơn 10 người. Nhưng nơi này, chỉ là trong sân cũng không dưới 20 tên quan tự tại, mà chú Vương Đình cũng có 5 người. Oanh, công kích đã đến. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là dương động linh hồn lực, đánh tới người trẻ tuổi kia. Vù vù, người trẻ tuổi kia lập tức trì trệ, thân thể lập tức liền cứng ngắc. Quỳ xuống. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, như sét đánh bên tai, để người trẻ tuổi kia tâm thần câu chiến, không tự chủ được nặng nề quỳ xuống. Nhưng mà, một quỳ xong, người trẻ tuổi kia liền phản ứng lại, vội vàng liền nghĩ đứng lên, nhưng Thạch Hạo chạy tới, đưa tay nhấn lên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Thấy cảnh này, người trong viện đều muốn điên rồi. Quá thật khinh người quá đáng. Ngươi chạy đến thiên đạo minh, thế mà còn dám làm nhục như vậy. Mọi người lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, như nhìn xem một người chết. Thạch Hạo cười một tiếng, còn có ai hay không? Loại yếu như thế này cũng không cần ra mặt. Thạch Hạo, ngươi phải biết, mình cũng chỉ là cái quan tự tại. Một tên mặc cẩm y đi ra, nguyên bản khí thế nội liễm, bình thường tự nhiên, nhưng đi nơi này, khí thế dương động, nhất thời như thần binh ra khỏi võ, tản ra khí lạnh thấu xương. Quá mức xuất sắc, để nhiều người nhịn không được cúi đầu xuống, không dám nhìn gần. Đây là một tên chú Vương Đình, hơn nữa cũng không phải Đỗ Bắc loại này vừa mới đột phá, khí tức đã trải qua có thể thu phát tự nhiên. Ta tên Vương Chi Kiên, nhị vương cảnh. Tên cẩm y nói, ngươi chạy đến nơi đây làm càn, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Học viện cấm chỉ cảnh giới cao ức hiếp cảnh giới thấp, nhưng ai bảo Thạch Hạo chủ động đến khiêu khích, cho nên hắn dù đem Thạch Hạo đánh thành trọng thương, học viện cũng không thể nói gì hơn. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến chiến. Vương Chi Kiên hừ một tiếng, a mười phần coi nhẹ, một bên dạo bước đi đến chỗ Thạch Hạo, một bên tự nhiên nói ra, ta cũng không phải Đỗ Bắc loại cặn bã vừa mới đột phá chú Vương Đình, thậm chí liền cảnh giới cũng không vững chắc. Oanh, hắn phóng ra hai tòa Vương Đình, khí thế đáng sợ bắn tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cảm ứng thoáng một chút, lại lắc đầu. Vương Chi Kiên mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng trên thực tế hắn cũng không so Đỗ Bắc cường đại bao nhiêu. Lúc trước, ngươi trên chính bảng quan tự tại xếp thứ mấy? Thạch Hạo một bộ rất tùy ý, nhàn nhạt hỏi. Nghe được câu này, Vương Chi Kiên không khỏi đen mặt. Mẹ nó, không quản là cái gì bảng, đều chỉ có 100 danh ngạch, mà Nam Mộc Đại Lục có bao nhiêu cái thiên tài võ giả, vô số, muốn chen vào bảng dễ lắm sao? Dù chỉ là hạng 100, cái kia cũng là một vực xưng hùng siêu cấp thiên tài. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa có tư cách tiến vào chính bảng, thậm chí trên thiên tài bảng cũng chỉ là xếp thứ 87, ngồi 4 năm liền đi xuống. Cho nên, Thạch Hạo hỏi như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình. Miệng lưỡi giảo hoạt, hắn hừ một tiếng, chỉ tay một cái, hai tòa vương đình lập tức bay tới muốn trấn áp Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, gia hỏa này thẹn quá hóa giận, hiển nhiên khi đó bài danh cũng không ra gì. Chẳng trách mình cảm giác hắn không mạnh, nhiều lắm là cũng chính là ngang bằng Đỗ Bắc. Tâm hắn niệm khẽ động, tinh hà pháp tướng bay ra, quấn quanh trên người hắn, vô số ngôi sao tản ra hào quang óng ánh. Người khác khả nhìn không ra là sao trời, chỉ cho là Thạch Hạo là đang vận chuyển một môn võ kỹ, không khỏi điều hiếu. Kỳ, võ kỹ này cũng quá hoa lệ. Có hoa không quả. Có người lạnh lùng nói. Những người khác cũng gật đầu. Xác thực, võ kỹ trọng yếu nhất là thực dụng, quá hoa lệ tuyệt đối ảnh hưởng tới tính thực dụng. Oanh. Trong lúc nói chuyện, hai tòa vương đình đã oanh đến, đập vào tinh hà. Nhưng mà, một màn để cho người khiếp sợ xuất hiện, trong tinh hà mặc dù quần tinh chấn động, nhưng tinh hà lại như cũ sáng chói, không hề ảm diệt. Mẹ nó, mọi người đều há to miệng, hoàn toàn không dám tin hai mắt mình. Nhị vương xuất thủ, thế mà vẫn có thể cản lại. T. Mới vừa rồi còn đang nói Thạch Hạo có hoa không quả. Tự đánh mặt. Đây là pháp tướng. Có chú vương đình đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì, cái này thật là pháp tướng. Những người khác đều thốt ra. Làm sao có thể có dạng pháp tướng như thế này, như là một dải lụa màu. Suy nghĩ một chút, pháp tướng của Thạch Hạo xác thực đều cổ quái quái. Trước đó cũng là bởi vì ba đường bình thường pháp tướng mà tên động học viện. Ngươi nói, ai sẽ đi quan tưởng hỏa cầu, quả cầu đá cùng con thỏ. Cho nên, bây giờ lại nhiều một đạo dải lụa hình như cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, uy lực của pháp tướng này cũng quá kinh người. Thế mà ngăn cản được một kích của Vương Đình. Thạch Hạo mỉm cười, thực lực của ngươi cũng không khác Đỗ Bắc bao nhiêu, thế mà còn dám xem thường người ta, ngươi lấy dũng khí ở đâu vậy? Vương Chi Kiên không khỏi đen mặt như gan heo. Lúc nãy hắn miệt thị Đỗ Bắc, mà hắn lại là hai cái vương đình, so ra hắn còn không bằng cả Đỗ Bắc. Quá mất mặt. Vương Chi Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, người quá coi thường ta. Hắn tung người, chém tới Thạch Hạo. Thạch Hạo không sợ, cũng không cần lĩnh vực, cùng hắn ngạnh kháng. Với thực lực bây giờ của hắn, ngạnh kháng nhị vương cũng không phải không thể. Nếu không phải Vương Chi Kiên còn tính là thiên tài, hắn thậm chí có thể nghiền ép nhị vương. Đánh tiếp mấy chiêu, Vương Chi Kiên lộ ra cười lạnh, đưa tay nhấn một cái. Trong không khí lập tức có 7 đạo mũi nhọn màu vàng trống rỗng xuất hiện, đâm tới Thạch Hạo. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thạch Hạo cũng một trận quấy đau. Hà! Thạch Hạo phát hiện, vì lượng kim loại trong cơ thể đang hướng bên ngoài mà đi, ngưng tụ thành một cây chủy thủ. Đây dĩ nhiên là thủ đoạn của Vương Chi Kiên, hắn tu kim thuộc tính. Sau khi bước vào chú Vương Đình liền có thể khống chế kim loại trong tự nhiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chú Vương Đình có thể nghiền ép Quan Tự Tại. Thạch Hạo mỉm cười, hồn lực khổng lồ dương động, chấn áp vì lượng kim loại trong cơ thể, sau đó đấm ra một quyền, đem 7 thanh chủy thủ đang bay tới đánh nát. Hắn lập tức triển khai phản kích, một quyền vung ra, tử lôi mâu chớp động. Hai người ra chiêu, oanh, oanh, oanh, kình khí tràn đãng. Biệt viện này cũng không có trận pháp bảo vệ, bị kình lực ảnh hưởng, tường viện cũng như trang giấy ngã xuống. Người bên trong vội vàng tản ra, mấy tên chú Vương Đình cũng chia ra bốn phía, đem dư âm hai người tiêu đi. Từ đó, chiến đấu cũng không che giấu được nữa, thật nhiều học sinh đều chạy đến xem náo nhiệt. À, đây không phải là Thạch Hạo sao? Hắn thế mà lẻ loi một mình xông vào Thiên Đạo Minh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà kỳ quái nhất chính là không thấy lão sư ra mặt ngăn cản. Thạch Hạo còn đang cùng Vương Chi Kiên kịch chiến, mà càng đánh hắn càng tùy ý. Nhị Vương, không gì hơn cái này. Vương Chi Kiên gầm thét, từng môn tuyệt chiêu dùng đến, nhưng cũng không thể oanh phá lớp phòng ngự của Tinh Hà Không Bồi ngươi chơi. Thạch Hạo cười nói, khẩu khí thật lớn. Vương Chi Kiên tức điên, hiện tại hai người đã đánh thành ngang tay, ngươi nói không bồi ta chơi, chẳng lẽ là, ngươi còn chưa dùng hết toàn lực sao? Với hắn mà nói, đây là vô cùng trào phúng. Ha ha, Thạch Hạo không nói gì, chỉ mở ra lĩnh vực. Lần này, chiến cuộc liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo như đã biết trước, công kích của Vương Chi Kiên hoàn toàn vô hiệu, mà đối phương lại bị Thạch Hạo nắm lấy cùng đánh. Sau mấy chục chiêu mà thôi, Vương Chi Kiên liền không chịu nổi, lảo đảo lui lại, đầu nở đầy hoa. Cái này, Vương Chi Kiên thua. Mọi người im lặng, lần này Thạch Hạo đánh thắng Vương Chi Kiên hoàn toàn không dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là thực lực nghiền ép, không còn lời nào để nói. Bởi vậy, Vương Chi Kiên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, liền một câu cũng không thể nói. Cái kế tiếp, Thạch Hạo từ tốn nói, một bộ hoàn toàn không thèm để ý. Người thế mà đánh bại nhị vương. Đổi người nào đều muốn mừng rỡ như điên. Dạng này bình tĩnh để Thiên Đạo Minh càng thêm phẫn nộ. Hơn nữa, hiện tại thật sự là vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu là không thể đem Thạch Hạo trấn áp, vậy sau này bọn hắn còn có thể ra ngoài nhìn người sao? Lão thất, ngươi lên. Một người từ trong viện đi ra, thân mang tuyết trắng áo lưới, không nhiễm một tia bụi bặm, bồng bềnh như người trốn thần tiên. Theo lý mà nói, dư âm chiến đấu xung kích đánh ra, nội viện cũng phải suy sụp, nhưng lại tương phản. Tưởng Phó Minh trưởng, người Thiên Đạo Minh thấy hắn, lập tức vui mừng. Tưởng Tuyền Phó Minh chủ, đệ tam cao thủ Thiên Đạo Minh, cũng là cường giả bổ thần miếu. Không giống Bắc Ngân Minh, chỉ có Lạc Hà một cái bổ thần miếu, Thiên Đạo Minh nhân tài rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, bổ thần miếu cũng có 3 người. Đây chính là thực lực của Nam Mộc Đại Lục, thật muốn phát sinh chiến tranh, với sức một mình liền có thể treo lên 3 đại lục khác. Được. Một tên nam tử đứng lên. Hắn gọi Trúc Hàm Minh, thực lực xếp thứ 7 trong Thiên Đạo Minh, cho nên được gọi là Lão Thất. So với Vương Chi Kiên, hắn muốn cường đại nhiều lắm. Lục Vương. Bởi vậy, hắn vừa đứng ra tới, khí thế đã xung kích Thạch Hạo, Thạch Hạo lập tức cảm nhận được áp lực. Mạnh, rất mạnh. Hắn không dám tiếp tục chủ quan, đây là một cái đối thủ rất mạnh. Tiểu tử, tới lúc người thất bại rồi. Trúc Hàm Minh từ từ đi đến chỗ Thạch Hạo, mỗi một bước đi, khí thế liền cường đại một điểm, dần dần tạo thành áp chế kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Vương, quả này làm sao đánh? Thạch Hạo đưa tay thả ra tinh vân pháp pháp tướng, một mảnh sương mù toát ra, dù mạnh như chú Vương Đình, tầm nhìn cũng bị khống chế chỉ còn lại trong 3 trượng. Hừ, giả thần giả quỷ. Trúc Hàm Minh cười nhạo, tiểu tử, thực lực mới là vương đạo, ngươi luôn cậy vào ngoại lực, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Đây chính là một câu rèm pha đánh giá. Cũng không có một người coi là chuyện quan trọng. Nói giỡn, có thể dùng Quan Tự Tại đánh bại nhị vương, riêng phần chiến tích này cũng đủ để chấn động đại lục. Trong thiên hạ, có ai dám nói đánh nhau cùng cấp có thể chắc thắng Thạch Hạo? Trúc Hàm Minh đương nhiên là đang cố ý kích thích Thạch Hạo, có lớp sương mù này, hắn muốn tìm được Thạch Hạo cũng rất khó, lại như thế nào đánh bại đối thủ này? Cuối cùng nếu là hòa, ngươi để hắn làm sao chịu nổi? Lục Vương nha. Với hắn mà nói, không thể đánh thắng Thạch Hạo chính là sỉ nhục. Đột nhiên, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Hai cái con thỏ đầy sức sống từ trong sương mù xuất hiện, một đen một trắng, đều là một bộ ngốc manh không biết gì. Cái quỷ gì? Trúc Hàm Minh biết, những pháp tướng của Thạch Hạo có một đạo quan tưởng con thỏ, nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà quan tưởng hai con thỏ làm pháp tướng của mình. Người nhà thích con thỏ tới mức như vậy sao? Vị trí pháp tướng chân quý như thế, ngươi lại bỏ hai con thỏ vào. Hắn cũng không biết nên nói gì. Thật là phung phí của trời. Hắn nói, tràn đầy khinh thường hai đạo pháp tướng này. Hố đen, hố trắng mặc dù rất không nghe lời Hạch Hạo, nhưng đây là linh hồn lực ngưng tụ thành. Có nghĩa là gì? Hai đại pháp tướng rất nhạy cả với linh hồn, cho nên, Trúc Hàm Minh xem thường như thế, hai con thỏ liền nổi giận. Thỏ trắng lập tức nhảy tới chỗ Trúc Hàm Minh. Trúc Hàm Minh tự nhiên không sợ, hắn đường đường là Lục Vương, cần đem một đạo pháp tướng để vào mắt sao? Đúng lúc, hắn không tìm được bản thân Thạch Hạo, như vậy trước hủy đi pháp tướng cũng được. Dù là Thạch Hạo là chủ động tới cửa khiêu khích, Trúc Hàm Minh cũng không dám đem Thạch Hạo đánh giết, dù sao đây chính là học viện, cho nên, hủy đi pháp tướng chính là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể trọng thương đối thủ, lại không cần phá hư quy tắc. Đương nhiên, nếu là kịch liệt đánh nhau, cái kia thất thủ đem người giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Hắn đưa tay, đánh tới thỏ trắng. Một chưởng xuống, không có chút hồi hộp nào, thỏ trắng lập tức hóa thành nát bấy. Đối với cái này, Trúc Hàm Minh đương nhiên cho rằng là đương nhiên. Nếu thỏ trắng chống đỡ một kích này mới đúng là quái gỡ. Nhưng mà, lúc hắn đang muốn đánh tới thỏ đen, đã thấy thỏ trắng lại khôi phục như cũ, giống như chưa từng nhận ra công kích nào. Trúc Hàm Minh sững sờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây thật là pháp tướng sao? Lúc này, hắn cuối cùng có mấy phần hiểu được, Thạch Hạo cũng không phải quan tưởng một đạo pháp tướng vô dụng. Thỏ trắng cách hắn đã rất gần, hắn ngừng lại, sau đó há miệng ra, vù vù, một đạo cột sáng đánh ra, hướng thẳng tới Trúc Hàm Minh. Thật nhanh, Trúc Hàm Minh căn bản không kịp tránh, chỉ có thể dùng niệm lực điều động nguyên tố lực lượng, hình thành một đạo phòng ngự trước người. Bành, cột sáng dâng lên, không gì không phá. Bây giờ, hố trắng đem toàn bộ năng lượng mà hố đen hấp thu bấy lâu ẩm ẩm phóng ra. Uy lực thật đáng sợ. Oanh, cột sáng dâng lên, cả người Trúc Hàm Minh cũng bay lên, bay ra khỏi sương mù, ba một cái, rơi trên mặt đất. Xung quanh một mảnh im ắng. Người bị đánh bay ra. Đúng là Trúc Hàm Minh. Làm sao có thể chứ, hắn là Lục Vương. Sương mù thu lại, Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, hố đen cùng hố trắng pháp tướng đương nhiên đã được thu vào. Trong mọi người suy nghĩ, Thạch Hạo đánh bại Trúc Hàm Minh quả thực không cần tốn nhiều sức. Ngươi nhìn, sương mù mở ra, vừa mới qua bao lâu, Trúc Hàm Minh liền bị đánh bay ra ngoài. Mà một cọng lông của Thạch Hạo cũng không bị thương, dễ dàng như phủi phủi tay. Quá kinh người, thực lực của gia hỏa này đến cùng mạnh đến mức nào? Chính là Cổ Sử Vân lại xuất hiện, đánh nhau cùng cấp, lại là đối thủ của hắn sao? Bọn người của Thiên Đạo Minh vội vàng chạy tới, đem Trúc Hàm Minh đem trở về. Tưởng Tuyền lông mày cũng nhíu lại, nghiêm nghị nhìn Thạch Hạo. Hắn đương nhiên không tin Thạch Hạo có thể đánh bại Trúc Hàm Minh, nhất định là đối phương vận dụng linh khí gì đó, thậm chí phù binh, cho nên Thạch Hạo mới dùng sương mù bao phủ, dụng ý chính là không để cho tuyệt chiêu bị mọi người biết. Thế nhưng mà, liền Lục Vương đều bại, tiếp xuống chẳng lẽ còn muốn xuất động Thất Vương Cửu Vương sao? Vạn nhất lại bại, Thiên Đạo Minh mặt mũi sao? Hắn quyết định xuất thủ. Nho nhỏ quan tự tại, dám đến Thiên Đạo Minh của ta dương oai, ta muốn đem ngươi đưa đi chấp pháp đường, để bọn hắn hảo hảo xử phạt ngươi. Hắn nói, mới mở miệng liền đem sự kiện định tính. Hắn xuất thủ chỉ vì bảo trì Thiên Đạo Minh mà thôi, cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi dám? Một âm thanh vừa lạnh vừa cao ngạo vang lên, khí thế kinh khủng, đem Tưởng Tuyền khóa chặt. Tưởng Tuyền không khỏi run lên trong lòng, sau đó chậm rãi nói, ông Minh Chủ. Ông Nam Tình xuất hiện, một thân váy dày màu vàng nhạt, da trắng hơn tuyết, phát như thác nước màu đen, đẹp không sao tả xiết, lập tức để một nhóm lớn nam tử thần hồn điên đảo. Hận không thể xông lên biểu đạt ái mộ của mình. Lui ra. Ông Nam Tình từ tốn nói. Nhưng thần ý thủy chung khóa chặt Tưởng Tuyền. Tưởng Tuyền nhướng mày. Nói. Ông Minh Chủ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi a. Chính là không quen nhìn các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Như thế nào. Không được sao. Ông Nam Tình nói. Ngươi đây là không nói đạo lý. Cái này nếu đổi lại là người khác. Đoán chừng liền muốn công phẫn. Rõ ràng là Thạch Hạo xông vào đại bàn Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh tự vệ. Hoàn toàn có thể xuất động cường giả. Cái này rất giống nhà mình gặp cường đạo, chẳng lẽ chỉ có thể xuất động người ngang bằng cường đạo để phòng vệ sao? Nhưng lời này là một cái tuyệt sắc mỹ nữ nói, lại hoàn toàn không cách nào gây nên ác cảm của mọi người. Tưởng Tuyền tức điên, cũng không dám trở mặt. Hắn đánh không lại ông Nam Tình. Mặc dù hai người đồng thời không có trực tiếp giao thủ, nhưng Thiên Đạo Minh Minh chủ Bối Viêm tự nhận, thực lực của hắn cùng ông Nam Tình không kém bao nhiêu, mà Tưởng Tuyền lại không bằng Bối Viêm, bởi vậy, không cần so liền biết, hắn không phải là đối thủ của ông Nam Tình. Thế nhưng mà, bổ thần miếu không ra, chẳng lẽ muốn để Thạch Hạo tùy ý đem Thiên Đạo Minh của bọn hắn đánh xuyên sao? Ông tiên tử, đây chính là địa bàn của Thiên Đạo Minh chúng ta. Lúc này, một âm thanh trầm ổn vang lên. Minh chủ, bọn người Thiên Đạo Minh kinh hô, khí thế đã tăng lên rất nhiều. Bối Viêm, Minh chủ Thiên Đạo Minh, Bối gia bất thế thiên tài, cao thủ bổ thần miếu. Thời điểm ở Chú Vương Đình, bài danh cao nhất trên chính bảng đứng thứ 17, có thể thấy hắn yêu nghiệt cỡ nào. Hắn cũng không cao, chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng khí thế lại là bàng bạc, làm cho lòng người tình nguyện theo phía sau hắn. Bối Viêm, ngươi không phục sao? Ông Nam Tình nhìn sang, ánh mắt hùng hổ dọa người. Bối Viêm lại cười một tiếng, ông tiên tử là đại biểu chính mình, hay là dùng Lạc Hoa Minh mà đến? Lời này rất có trình độ. Nếu như ông Nam Tình chỉ là dùng thân phận cá nhân mà đến, như vậy, đây chính là một chuyện nhỏ. Nhưng nếu là ông Nam Tình dùng thân phận minh chủ Lạc Hoa Minh mà đến, vậy kia liền lớn rồi. Đại biểu hai thế lực lớn trong học viện mâu thuẫn hậu quả khó lường được. Cho nên, Bối Viêm một câu liền nhắm hạch tâm. Ông Nam Tình cười một tiếng, vì một người mà thôi, không cần xuất động Lạc Hoa Minh. Ông tiên tử thật sự có tự tin. Bối Viêm cười một tiếng, nhưng mà, ngươi chỉ có một mình, ta liền có thể đem ngươi ngăn lại, ngươi lại như thế nào bảo vệ tiểu tử này. Ông Nam Tình suy nhiên, ngươi đỡ được ta sao? Bối Viêm cũng không có nổi giận, chỉ thản nhiên nói, vậy cũng không ngại thử một chút. Ông Nam Tình lượng kiếm, thân kiếm đỏ thắm như máu, lại có một loại sát ý khó mà hình dung. Bối Viêm kinh ngạc, huyết minh kiếm. Thật không nghĩ tới, ông ra thế mà đã để huyết minh kiếm cho người. Đây chính là 7 sao linh khí, bảo vật mà cường giả đại tế thiên cũng đều tha thiết mơ ước. Nếu không phải ông Nam Tình bối cảnh cường đại, cái bổ thần miếu nào dám cầm 7 sao linh khí đem ra biểu diễn. Từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, đây là một bước kinh người, dù là linh khí cũng thế. Chủ yếu là, 7 sao chân kim thực sự quá ít, phần lớn đại tế thiên đều chỉ có thể dùng tay không chiến đấu. Không phải là không muốn dùng binh khí, mà là 7 sao linh khí không lấy được. Mà 6 sao, vừa quán chú sức mạnh, liền đã vỡ nát thì đánh làm sao? Cho nên, nếu không phải sợ ông ra trả thù, bổ thần miếu cầm lấy 7 sao linh khí chạy loạn, khẳng định, sớm bị người lấy. Ông Nam Tỉnh vốn đã trải qua đủ mạnh, lại thêm 7 sao linh khí trợ giúp, xác thực có tư cách nói, dùng sức một mình bảo hộ Thạch Hạo. Biết liền tốt, ông Nam Tỉnh từ tốn nói. Bối Viêm lại cười một tiếng, nói, đáng tiếc, cái này cũng chưa dọa được ta. Tâm niệm chuyển động, chỉ thấy một cái cổ trung xuất hiện, chìm nổi trên đỉnh đầu của hắn, phun ra nuốt vào mây mù, có sương mù bốc lên. Cổ vân trung, ông Nam Tình biến sắc, nàng nhận ra chiếc chuông này, chính là bảo khí chấn tộc của Bối gia. Đương nhiên, đây là một cái vũ khí mô phỏng, cổ vân trung dù sao cũng là 9 sao linh khí, truyền thừa đã qua vô số năm, Bối gia mỗi một thời đại đều sẽ dùng cả đời đi ôn dưỡng, mà lúc hóa đạo, sẽ đem tâm đầu huyết xối lên phía trên. Nhiều đời đi qua, uy lực cổ vân trung tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, trên Nam Mộc Đại Lục cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng dù cái này chỉ là mô phỏng nhưng cũng đủ sức chống đỡ 7 sao linh khí của ông Nam Tình. Dù như vậy nếu hai người thật đánh nhau, chưa chắc phân thắng bại nhưng nàng lại không bảo vệ được Thạch Hạo. Ông tiên tử, hiện tại ngươi còn có lòng tin bảo vệ được tiểu tử này sao? Bối Viêm từ tốn nói. Rõ ràng hắn không có nửa phần đắc chí, nhưng ông Nam Tình nghe tới lại hết sức chói tai. Ha ha, vậy nếu lại thêm ta đây? Lại một cái âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài đi tới. Lạc Hà, minh chủ Bắc Ngân Minh. Bối Viêm không khỏi có chút biến sắc. Mặc dù Bắc Ngân Minh cũng là nhất lưu thế lực, nhưng theo Bối Viêm, Bắc Ngân Minh đáng được coi trọng vì có Lạc Hà. Cũng có thể nói là Lạc Hà dùng sức một mình chống lên Bắc Ngân Minh, có thể tiến vào nhất lưu thế lực. Mà bây giờ, Lạc Hà lại muốn tới vũng nước đục này. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, Thạch Hạo rõ ràng là người của Đông Hòa Đại Lục, vì cái gì Lạc Hà muốn bảo vệ hắn chứ? Ông Nam Tỉnh cũng không khỏi nhìn Lạc Hà một chút, vì cái gì gia hỏa này lại đột nhiên hiện thân? Thạch Hạo lúc nào có quan hệ cùng Bắc Ngân Đại Lục? Thạch Hạo tự nhiên cũng không hiểu, mang theo một tia nghi hoặc. Đây là lần thứ nhất hắn thấy vị minh chủ này, vì sao đối phương sẽ đứng ra bảo vệ cho hắn chứ? Lạc Hà lại với hắn cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là phóng xuất tín hiệu. Thạch Hạo cũng gật gật đầu, biểu thị chấp nhận thiện ý của hắn. Khó trách dám phách lối như vậy. Bối Viêm đem ánh mắt phóng tới Thạch Hạo, nguyên lai, đây chính là thứ ngươi cậy vào. Thạch Hạo mỉm cười, sai, đây cũng không phải là thứ chân chính ta cậy vào. Hai vị này chỉ là bằng hữu của ta mà thôi, không quen nhìn các ngươi phách lối như vậy, cho nên mới sẽ trượng nghĩa xuất thủ. À, vậy ngươi chân chính cậy vào thứ gì? Bối Viêm hỏi, đã hai minh minh chủ lớn đều vì Thạch Hạo đứng ra, hiển nhiên hôm nay hắn không có khả năng ra tay với Thạch Hạo rồi. Thậm chí, trong Thiên Cung học viện, cũng không có người nào dám động Thạch Hạo, trừ phi có ai đủ dũng khí chống đối hai đại đồng minh kia. Cho nên, Bối Viêm dứt khoát cùng Thạch Hạo đánh pháo tới. Hắn muốn trên khí thế chèn ép Thạch Hạo, để đối phương thừa nhận là bởi vì có ông Nam Tình cùng Lạc Hà che chở, mới dám tới Thiên Đạo Minh quấy rối. Bằng không thì Thiên Đạo Minh lần này liền thật sự là vứt mặt Thạch Hạo cười một tiếng, ta họ Thạch, tên Hạo. Má, trong Thiên Cung học viện người nào không biết ngươi gọi Thạch Hạo? Phụ thân ta là Thạch Phong. Thạch Hạo rốt cục ném ra một cục trang bức lớn, lập tức trong đầu mọi người oanh một cái, không sai, chính là cái kia Thạch Phong. Lần này, Bối Viêm cũng chấn kinh tê cả da đầu. Càng là thiên tài, thì càng nghe nói qua thanh danh Thạch Phong. Không ít người đem Thạch Phong coi như thần tượng hay là mục tiêu muốn vượt qua, chỉ là 20 năm trước, Thạch Phong lại đột nhiên mai danh ẩn tích, để tất cả mọi người đều không hiểu, tuyệt thế thiên tài này hiện tại thế nào. Không nghĩ tới, bây giờ lại tuôn ra một cái kinh thiên. Thạch Hạo lại là con trai Thạch Phong. Làm sao có thể, gia hỏa này không phải tới từ Đông Hỏa Đại Lục sao? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo lại yêu nghiệt như thế, trừ Thạch Phong, lại có ai sinh ra con ngưu bức như vậy? Bối Viêm chọc nổi Thạch Phong sao? Hoàn toàn không thể trêu vào. Mà càng kinh khủng chính là, phía sau Thạch Phong còn có một cái Thạch tộc, mà lão tổ tông lại là đại năng Trúc Thiên Thê. Phải biết, Thiên Đạo Minh thành lập, chính là những người yếu thế hợp lại, mặc dù số lượng đông đảo, thế lực có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng chưa từng xuất hiện đại năng Trúc Thiên Thê. Cho nên, Thiên Đạo Minh không thể đắc tội nổi Thạch tộc. Cái chỗ dựa này của Thạch Hạo, quả thực cứng rắn. Bối Viêm trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không ngờ rằng, địa vị Thạch Hạo lại lớn như thế sao? Thạch quốc hoàng tộc, bảo người ta dám tới đánh sao? Dựa vào, ngươi rõ ràng là con trai Thạch Phong, vì sao lại đến từ Đông Hỏa Đại Lục? Hơn nữa, trước đó ngươi làm gì lại muốn gia nhập Thiên Đạo Minh chúng ta chứ? Bối Viêm vô cùng muốn nhổ nước bọt. Lại không có nửa điểm hoài nghi thân phận Thạch Hạo. Nếu như khoác lác, Thạch tộc sẽ bỏ qua cho Thạch Hạo sao? Một cái người sao thế lực muốn giết người, trên đời này có thế lực nào chắn được? Thạch Hạo cười một tiếng, hắn chỉ nói mình là con trai Thạch Phong, cũng không có nói hắn là người Thạch tộc, bởi vì hắn đối với Thạch tộc bây giờ cũng không có cảm giác thân thiết gì. Thạch Trọng bây giờ cách Thạch Phong cũng chỉ kém một chút, mà nói đến thiên phú võ đạo, đối phương đoạt đi Cửu Dương Thánh Thể của Thạch Hạo, khẳng định có thể nghiền ép Thạch Phong. Nếu không, đương nhiên Thạch Canh cũng sẽ không thiên vị lựa chọn Thạch Trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn đem Thạch Trọng làm tiếp, cái kia trừ phi Thạch Hạo có thể đuổi kịp, đồng thời biểu hiện ra chiến lực viễn siêu, lúc này mới khả năng đoạt lấy vị trí người thừa kế của Thạch Trọng. Nhưng cái danh xưng này, Thạch Hạo hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên, hắn chỉ nói mình là con trai Thạch Phong. Nhưng mà, người khác muốn hiểu lầm liền hiểu lầm là được rồi. Ngược lại hắn sẽ không chủ động làm sáng tỏ. Nghĩ như thế nào, cái chỗ dựa này có đủ không? Thạch Hạo cười nói, một bộ rất phách lối. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người chỉ có phần ngưỡng mộ cùng bội phục. Nếu như Thạch Hạo vừa lên liền lộ ra thân phận, khẳng định sẽ để cho mọi người cho là hắn vì lấy bối cảnh đẻ người, cùng ăn chơi thiếu gia giống nhau, tự nhiên nhận được ác cảm. Thế nhưng mà, bây giờ không giống, Thạch Hạo đã chứng minh thực lực của mình, dùng quan tự tại oanh bại Lục Vương, yêu nghiệt đến mức nào. Cho nên lúc này lộ ra thân phận Thạch tộc, mọi người có thể cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu. Thật nhiều nữ sinh đều dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn, gia hỏa này nhan trị nghịch thiên, võ đạo thiên phú nghịch thiên, thậm chí bối cảnh cũng nghịch thiên, ai sẽ không thích? Ngươi nếu là người Thạch tộc, tại sao lại chạy đến đây? Bối Viêm lại hỏi một câu. À, đây là ý gì? Người Thạch tộc không nên vào Thiên Cung học viện sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là phất phất tay. Ta muốn đi đâu cũng cần người quản sao. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Bối Viêm không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hôm nay Thiên Đạo Minh thật sự là ném mặt, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây. Thạch Hạo trở lại chỗ ở Lạc Hà liền đến bái phòng. Lạc sư huynh, thật sự cảm ơn. Thạch Hạo vái chào. Khách khí. Lạc Hà cười cười, Thạch sư đệ tại vạn cổ Thạch lưu danh, chính là cổ Sử Vân cũng bị người ép xuống, tương lai tiền đồ vô lượng. Ta chỉ là sớm cùng Thạch sư đệ kết một thiện duyên. Thạch Hạo vẫn là nhờ ơn, tuyết lạnh có người đưa than sao có thể so với dệt hoa trên gấm. Ta ghi nhớ trong lòng. Hắn cũng không có nói cái gì khoác lác, chỉ là nói một câu như vậy. Lạc Hà gật đầu, Thạch Hạo chỉ cần nhớ kỹ như thế là đủ rồi. Hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác. Hắn nghiêm nghị nói. Nhất định sẽ có. Thạch Hạo gật đầu. Lạc Hà rời đi không bao lâu, ông Nam Tỉnh cũng đi vào. Ta nói ông sư tỷ, ngươi rảnh rỗi như thế sao? Thạch Hạo thở dài, hiện tại tất cả minh chủ đều đang cố gắng tu luyện, hy vọng cái thứ nhất nhen lửa hương hỏa, độc chiếm vị trí đầu, nhưng người lại tốt, cả ngày chơi bời lêu lổng. Ông Nam Tỉnh kém chút tức điên, buồn bực nói, ai chơi bời lêu lổng? Còn không bởi vì ngươi nhờ cậy ta hôm nay cho ngươi chỗ dựa, ta mới chạy đến. A, đúng, thật sự là tạ tạ sư tỷ. Thạch Hạo cười nói. Hừ, ta giúp ngươi một chuyện lớn như thế, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Ông Nam Tỉnh tâm tình rất vui vẻ, trước đó bị Thạch Hạo gõ một gốc linh dược, nàng hiện tại cũng muốn nắm Thạch Hạo một phát. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, lần sau ông sư tỷ nếu là còn muốn ta giả mạo hôn phu, ta không thu phí. Người cái hỗn đản này, cho là có bao nhiêu người dám hướng ông ra cầu thân. Bất quá, ông Nam Tỉnh trong lòng hơi động, lại mỉm cười, tốt. Thạch Hạo toàn thân đột nhiên lắc một cái, có một loại linh cảm rất bất an. Ông Nam Tỉnh cách cáo từ rời đi, Thạch Hạo lại quyết định tiếp tục đi nguyên tố địa quật, hắn cách chín tướng đỉnh phong chỉ kém một tia mà thôi. 10 phần quả quyết, lập tức hướng học viện yêu cầu, nhận được chấp nhận, hắn liền xuất phát. Tiểu tử kia lại đi nguyên tố địa quật. Bên trong thiên đạo minh, có 7 người đang nghị luận. 7 người này theo thứ tự là minh chủ Bối Viêm, phó minh chủ Tưởng Tuyền, phó minh chủ Thường Giật Xuân. 3 người này đều là bổ thần miếu, còn có cửu vương Ngũ Tư Nguyên, cửu vương Giếng Dương Hoa, bát vương Tống Xây Đức cùng bát vương Cát Dung. Kẻ này trước mặt mọi người nhục nhã minh ta, cho dù hắn là người thạch tộc, cũng nhất định phải trừ chi. Bối Viêm nói ra. 6 người còn lại đều gật đầu. Thiên đạo hội thành lập vì cái gì? Không phải là liên hợp lại, để tránh bị những cái kia tùy ý xoa nắn sao? Nhưng Thạch Hạo trước mặt mọi người giết vào. Thiên đạo minh, đánh người về sau lại toàn thân trở lui. Thậm chí học viện đều không có một chút xíu động tĩnh, nhưng dĩ nhiên là thiên đại nhục nhã. Ngang nhiên giết người, vậy không được, thạch tộc nổi giận, thế lực nào có thể nhận. Nhưng nếu như Thạch Hạo chết trong nguyên tố quật, người nào đi một chuyến? Bối Viêm hỏi. Ta. Bọn người Tưởng Tuyền nhao nhao trở lệnh. Bối Viêm trầm ngâm thoáng một chút, nói, ta hỏi qua Trúc Hàm Minh, Thạch Hạo sở dĩ có thể đánh bại hắn, chính là một đạo thỏ trắng pháp tướng, bạo phát kinh khủng oanh kích, để hắn cũng ngăn không được. Một kích này uy lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà sau trận chiến này, tiểu tử kia liền không tiếp tục khiêu chiến, nói rõ hắn hẳn là chỉ có một kích này bộc phát. Ta xem qua, một kích này bộc phát uy lực hẳn là tại bình thường cửu vương. Theo lý, chỉ cần Tư Nguyên hay là Dương Hoa đi một chuyến, liền có thể dễ dàng đem tiểu tử kia chém giết. Nhưng mà, vì nhất kích tất sát, Giật Xuân, ngươi tự mình xuất thủ, cần phải để tiểu tử kia vĩnh viễn lưu tại trong lòng đất. Thường Giật Xuân lộ cười lạnh. Gật gật đầu, tốt. Thạch Hạo đi vào nguyên tố địa quật, hắn quyết định, lần này cần xâm nhập một chút. Hắn lẻn vào khu vực 400 dặm, nơi này liền có thật nhiều chú vương đình nguyên tố sinh vật, chính là số lượng bổ thần miếu cũng muốn gấp bội chỗ 300 dặm. Ở chỗ này, Thạch Hạo thấy được càng nhiều hố sâu, mỗi một cái đều là cách nhau rất xa. Hắn hiếu kỳ, những nguyên tố này sinh vật đến cùng muốn làm gì? Giới hạn thực lực, hắn không cách nào xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, nhưng Trúc Thiên Thê Đại Năng cũng không có hiếu kỳ sao? Liền như thế mơ hồ khai chiến. Thạch Hạo bắt đầu săn giết. Hiệu suất của hắn quá cao, lỗ đen pháp tướng thôn phệ phía dưới, quan tự tại chỉ có thể bị miểu sát, chính là nhất vương nhị vương, lạc đàn gặp phải Thạch Hạo, cũng chỉ có bị thu thập. Thật nếu gặp phải ngũ vương trở lên, dùng hố trắng pháp tướng bộc phát, cũng hoàn toàn có thể giết chết. Trừ hố trắng pháp tướng bộc phát, Thạch Hạo còn có một cái đại chiêu khác. Phiên thiên ấn. Chỉ là cái đồ chơi này tiêu hao quá lớn, một kích xuống, Thạch Hạo liền sẽ kiệt lực. Không quản là thể lực hay linh hồn lực, đều trong chớp mắt bị quất đến tinh anh. Cái này khiến hắn chấn kinh, hắn hiện tại đã có thực lực chú vương đỉnh, như thế nào vẫn không đủ. Vậy rốt cuộc muốn cái tu vi gì, mới có thể thỏa thích thi triển cái môn kỹ xảo này. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hẳn là tiên thuật. Nếu như là tiên thuật, cái kia vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu đều là chỉ có thể thi triển một lần, này liền có thể giải thích. Tiên thuật ngư bức bao nhiêu, khẳng định chỉ có tiên nhân mới có thể thỏa thích thi triển. Đúng, cái này rất có thể là tiên thuật. Bởi vì hắn đã từng muốn đem cái này chiêu dạy cho cha, nhưng thế nào cũng không cách nào tái diễn thuật này, giống như hắn chỉ là thông qua bản năng của thân thể vận chuyển môn võ kỹ này, căn bản không phải chính mình lĩnh ngộ. Cho nên, nếu như đây là tiên thuật, tự nhiên liền cũng có thể giải thích. Nhưng bởi như vậy, lão nhân trong thiên hạ điện lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tiên nhân? Đúng, nếu như không phải tiên nhân, lại thế nào một ngón tay điểm ra, liền đem tiên thuật truyền thụ cho hắn? Nhưng nếu như là tiên nhân, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như vậy? Còn có, vùng đất nguyền rủa sở dĩ bị thiên địa căm hận, lại cùng người này có quan hệ hay không? Quả nhiên, biết càng nhiều, ngược lại điểm đáng ngờ cũng càng nhiều. Nếu như có thể tìm được Hải Vương Tinh Thần Thảo, liền có thể trở về tìm lão đầu kia, hỏi rõ ràng một chút, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, trên người hắn truy hồn lạc ấn luôn luôn một cái tai họa ngầm, một ngày chưa diệt trừ, luôn luôn không thể an tâm. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên đem hắn kéo lại. Lĩnh vực bắt được một cái đang tiếp cận, ẩn ẩn núp núp muốn đánh lén hắn. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng mở ra, trong nháy mắt liền đem đối phương lồng đi vào. Thường Giật Xuân phát hiện sương mù quấn quanh tới, lập tức biết mình đã bị Thạch Hạo phát hiện. Hắn hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là cẩn thận từng ly từng tí. Một cái bổ thần miếu, dù là còn không có nhen lửa hương hỏa, nhưng thực lực mạnh không biết so với Quan Tự Tại, thậm chí hắn đi đánh lén Cửu Vương, đối phương cũng chỉ có mơ hồ chết mất. Thạch Hạo dựa vào cái gì phát hiện hắn? Trên người thằng này cất giấu bao nhiêu bí mật? Thường Giật Xuân ngược lại sinh ra hứng thú, sau khi đem Thạch Hạo đánh giết, nói không chừng có thể nhận được bí mật kia. Hắn không hề sợ, chính mình là bổ thần miếu cường giả, chính diện giao phong, hắn một kích liền có thể oanh bạo Thạch Hạo, mà sương mù nồng nặc, hắn vẫn có thể xuyên thấu mười trượng, có cái đánh lén nào có thể làm bị thương hắn. Thạch Hạo, không thể không thừa nhận, ngươi, thật sự là rất yêu nghiệt. Hắn mở miệng nói, đáng tiếc là, ngươi chỉ cần mở ra dạng này sương mù, chẳng khác nào nói cho ta ngươi đang ở lân cận, mà ngươi một khi thu hồi cái sương mù này, liền sẽ trong nháy mắt bị ta đánh giết. Cho nên, đây là một cái tử cục, ngươi cuối cùng khó chạy thoát ta truy sát. Phạm vi sương mù mặc dù lớn, nhưng hắn có thể nhìn thấu mười trượng, muốn đem Thạch Hạo tìm ra cũng không phải việc khó. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ sệt, thản nhiên nói, ngươi là ai? Thiên đạo minh Thường Giật Xuân. Thường Giật Xuân cũng không sợ Thạch Hạo biết, nói ra thân phận của mình. Đây là tại nói cho Thạch Hạo, quyết tâm giết người của mình. Trên mặt Thạch Hạo cũng lộ ra sát ý, thiên đạo minh không muốn bỏ qua. Tốt, vậy thì đánh tới bọn hắn hỏng mất mới thôi. Tựa như Tây Nha Minh, truy sát đuổi giết, minh chủ chết rồi, phó minh chủ chết rồi, cao thủ cũng chết xong, bây giờ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cùng bị diệt cũng không có khác nhau. Hắn cũng muốn đem thiên đạo minh giết thành như thế. Trước từ nơi này bắt đầu, Thạch Hạo quyết định vận dụng độc hải thứ, cái này có thể để bổ thần miếu đều là nuốt hận. Nhưng mà, bổ thần miếu cũng không phải chú Vương Đình, muốn để hắn trúng độc cũng không phải chuyện đơn giản. Đối phương có thị lực, cảm giác lực đều có thể bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Khoảng cách xa như vậy hạ độc đối phương, độ khó thật sự quá cao. Bởi vì đối kháng chính diện, Thạch Hạo tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Rút lui trước. Thạch Hạo lùi, hắn muốn để Thường Giật Xuân tự mình lộ ra sơ hở. Thường Giật Xuân đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đuổi theo Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng dạng này chứng nhãn pháp có thể đưa đến tác dụng. Thường Giật Xuân hét lớn một tiếng, song trưởng liền chụp. Rầm rầm rầm, kinh lực bốn phía, nhắc lên từng đạo, đánh thẳng vào sương mù. Cũng làm cho sương mù tầng tầng đãng động, giống như muốn tản ra. Nhưng mà, đây chính là quan sát tinh vân mà thành pháp tướng, lại nào có dễ dàng như vậy bị đánh tan. Sương mù chỉ là trở nên mỏng một điểm, vẫn không có tiêu tán. Nhưng với Thường Giật Xuân mà nói, nhiều đây đã đủ. Tìm được ngươi. Hắn cười lạnh, tung người một cái tấn công mà đi. Một kích này, vừa nhanh vừa độc. Thạch Hạo không có trốn, bổ thần miếu tốc độ quá nhanh, hắn trốn không xong. Chạy đến tiên cư. Không. Trong hai mắt Thạch Hạo bỗng nhiên bắn ra cột sáng, đánh vào mắt Thường Giật Xuân. A, dù là có nguyên tố bảo vệ, nhưng mắt vẫn quá yếu đuối, Thường Giật Xuân vẫn bị chiếu đến đau xót, bản năng đem mắt đóng lại. Thạch Hạo nhân cơ hội giết ra, mặt trời pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng, lỗ đen pháp tướng, tóm lại, pháp tướng có lực công kích cùng xuất hiện, mà bản thân hắn thì vận chuyển phiên thiên ấn, hướng về Thường Giật Xuân đánh tới. Một kích này thật sự là toàn lực ứng phó. Tự tìm cái chết. Thường Giật Xuân mặc dù mắt nhắm lại, đã mất đi thị giác, nhưng thính giác cùng thần thức cảm ứng vẫn còn, lập tức chuẩn xác đã đoán được Thạch Hạo vị trí, hắn hét lớn một tiếng, một tòa thần thánh miếu lớn hiện ra, hướng Thạch Hạo áp tới. Liều mạng, trên người Thạch Hạo quấn lấy tinh hà, không sợ hãi nghênh kích mà lên. Bành, một kích xuống, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, tinh hà trên người trong nháy mắt vỡ nát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn lại xuất hiện chín đóa hoa sen, đóa đóa nở rộ. Bành, Thạch Hạo té ngã trên mặt đất, hoa sen trên người vỡ nát, mà hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị móc rỗng. Còn phần Thường Giật Xuân, bị hắn đánh một chiêu như vậy, chỉ tạo thành một hố nhỏ, căn bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Mẹ nó, bổ thần miếu thật sự quá mạnh rồi. Thạch Hạo không có chút do dự, lập tức tiến vào trong tiên cư. Hả? Thường Giật Xuân một bước đi tới, lại không thấy bóng dáng Thạch Hạo, không khỏi nhăn nhăn mi mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đâu? Một người sống sờ sờ làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Thuấn di phù. Không đúng, thuấn di phù nhiều lắm dịch chuyển không quá 10 trượng, nhưng nơi này lại rất vắng vẻ, lại chỗ nào có bóng dáng Thạch Hạo. Nhưng gạt bỏ Thuấn Di phù, thật sự là không có cái khác khả năng. Chẳng lẽ, hắn co nhỏ lại thành một viên bụi? Đây là nói giỡn sao? Thế nhưng mà, người đâu? Thường Giật Xuân nhíu mày, nhưng hắn cũng là thiên tài, lập tức biết Thạch Hạo cũng không hề rời đi, mà dùng một phương thức nào đó tạm thời tránh né. Hắn lặng yên thối lui, núp sau một tinh trụ, ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương sơ hở lại đem diệt sát. Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là Quan Tự Tại mà thôi, lại có thể đem hắn đả thương. Chính diện đánh nhau, chỉ là Quan Tự Tại lại có thể đem Bổ Thần Miếu đả thương. Cho nên, nhất định giết, không thể lại cho tiểu tử này trưởng thành. Trong tiên cư, Thạch Hạo nằm trong một góc. Một kích nằm ngoài dự liệu của hắn, Bổ Thần Miếu quả nhiên khó giết. Dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn cũng chỉ đả thương Thường Giật Xuân. Cái này không thể để hắn hài lòng. Hơn nữa, Thường Giật Xuân mạnh như vậy, muốn hạ độc cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ phải bị đối phương truy sát sao? Sau một hồi khôi phục, Thạch Hạo đi ra tiên cư. Oanh! Ngập trời năng lượng chấn động, mà Thạch Hạo lại phát hiện xung quanh như hòa tàn, đang hóa thành chất lỏng. Thao túng vật chất. Thường Giật Xuân giết ra tới, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chú Vương Đình liền có thể thao túng vật chất, mà hắn đã là Bổ Thần Miếu, đương nhiên có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần Thạch Hạo vừa rơi xuống đất, hắn liền sẽ đem Thạch Hạo giữ lại, cho dù Thạch Hạo có Thuấn Di phù, cũng không có khả năng đào thoát. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại lập tức tiến vào trong tiên cư. A, lại không thấy người rồi. Thường Giật Xuân không thể tin được, mà hắn cũng hoàn toàn khẳng định Thạch Hạo tuyệt không có vận dụng Thuấn Di phù. Nói cách khác, kẻ này có khả năng đặc biệt, có thể tránh thoát. T, đây là một loại kỹ pháp, bảo vật, hay là thể chất? Nếu như là bảo vật, tim Thường Giật Xuân đập thình thịch, nếu hắn chiếm được, hắn liền đi vào di tích nguy hiểm nhất, gặp phải nguy hiểm có thể trốn vào bên trong. Thạch Hạo, ngươi trốn không thoát. Hắn lại lặng yên thối lui, nơi này khắp nơi là tinh trụ, hắn có thể dễ dàng lẫn trốn. Xèo, chỉ một hồi mà thôi, Thạch Hạo liền vọt ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn đang toàn lực vận chuyển xuyên vân bộ. Đáng tiếc là, Thường Giật Xuân chẳng những là Bổ Thần Miếu, hơn nữa cũng nắm giữ thân pháp cao giai, tốc độ viễn siêu Thạch Hạo, chỉ trong mấy cái nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Thạch Hạo, một cái đại thủ vồ tới, như có thể che kín bầu trời. Thạch Hạo không khỏi thầm than, đại thủ từ nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành, nếu không, hắn dùng độc hải thứ âm đối thủ một cái. Đối thủ cũng quá cẩn thận. Bất đắc dĩ, Thạch Hạo lại tiến vào trong tiên cư. Thạch Hạo, bảo vật này không tồi. Thường Giật Xuân cười ha ha, đáng tiếc, chỉ có thể để ngươi lẩn trốn, cũng không thể để ngươi di chuyển, cho nên, ta chỉ cần canh giữ ở một bên, một lần đánh lén không thành lại hai lần không thành lại ba lần, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực trốn thoát. Cái này gọi chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên, thủ lâu tất thua. Vô luận Thạch Hạo đào thoát bao nhiêu lần, nhưng Thường Giật Xuân chỉ cần thành công một lần, Thạch Hạo chính là một người chết. Một lúc sau, Thạch Hạo lại chạy. Thường Giật Xuân dĩ nhiên đuổi theo, nhưng khi hắn nhanh sắp bắt được, Thạch Hạo lại tiến vào tiên cư, lại núp một hồi. Lần một lần hai ba lần. Một cái trốn một cái giết, thời gian chậm rãi qua đi, nhoáng một cái chính là thật nhiều ngày. Thạch Hạo từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn vào tiên cư. Một đuổi một tránh, Thạch Hạo để kiên nhẫn của Thường Giật Xuân từng giờ từng phút mài đi. Xèo, Thạch Hạo lại một lần nữa đi ra tiên cư, cướp đường mà chạy. A. Lần này hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Thường Giật Xuân thế mà không có đuổi theo. Từ bỏ rồi. Không thể nào. Thạch Hạo ở trong lòng nói, đối phương suy đoán trên người hắn có một cái chí bảo, lại thêm ân oán của hắn cùng Thiên Đạo Minh, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Đây là muốn để cho mình thả lỏng chủ quan, sau đó nhân cơ hội đánh lén, trong nháy mắt diệt sát. Nhiều ngày đi qua, đối phương cũng xác thực cần cải biến chiến thuật một chút. Phải biết, định nhân trước mặt không đáng sợ, bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng núp trong bóng tối mới đáng sợ, lúc nào cũng có thể xông ra. Thủy Chung đem một trái tim treo, quá mức tổn hao tinh thần. Chạy trước, phía trước xuất hiện một cái căn cứ nguyên tố sinh vật. Đúng lúc này, Thường Giật Xuân đột nhiên giết ra, một trường bổ ra, khủng bố vô cùng. Nhưng mà, phản ứng của Thạch Hạo quá nhanh. Xèo, hắn lại liền tiến vào trong tiên cư. Bành, Thường Giật Xuân lại một kích thất bại, đánh vào trên đất trống, phát ra trọng hưởng. Thường Giật Xuân oán hận cắn răng, hắn một đường đi theo, đã đủ cẩn thận, mà thời gian dài như thế, Thạch Hạo lại không thả chút sơ hở nào. Ghê tởm, muốn giết một cái quan tự tại nho nhỏ, làm sao lại khó như thế? Hắn đương nhiên sẽ không biết, Thạch Hạo sớm tu ra lĩnh vực, trong phạm vi 10 trượng, lại có cái gì giấu qua mắt hắn. Thường Giật Xuân oán hận dẫm chân, nhưng trong nháy mắt, lông mao của hắn không khỏi dựng đứng. Thường Giật Xuân hoảng sợ thất sắc, bởi vì tại xung quanh hắn, bất chi bất giác đã có 11 tôn nguyên tố sinh vật bao vây. Đều là bổ thần miếu. Có nhen lửa hương hỏa hay không hắn không biết, nhưng 11 tôn, số lượng này liền đủ hắn uống một bầu. Làm sao bây giờ? Chỉ có chạy, ngạnh chiến chắc chắn là chết, trừ phi có người tới hỗ trợ. Tỷ như Đại Tế Thiên. Nhưng mà nếu chỉ cần có một đầu sinh vật đã đốt lên hương hỏa, hắn cũng đừng mở bỏ chạy. Mà trong tiên cư, Thạch Hạo cũng nhìn thấy cảnh này. Thường Giật Xuân muốn treo. Không được, sao có thể để hắn chết trong tay người khác chứ? Nguyệt Doanh, ngươi đã nói, ta mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới, ngươi liền có thể cho ta mượn lực cho ta một lần, lúc này có thể điệp ra cho ta hay không? Thạch Hạo đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Nguyệt Doanh dừng một chút, không thể. Tốt, ngươi bây giờ liền cho ta mượn lực. Thạch Hạo quyết định thật nhanh. A, Nguyệt Doanh sững sờ, ngươi cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử, tại sao phải mượn lực? Không dùng cũng lãng phí. Thạch Hạo cười nói. Em gái ngươi. Nguyệt Doanh liền muốn đạp hắn. Cho là nàng tích lũy chút lực lượng ra tới dễ lắm sao? Nhưng nói là nàng chính mình phóng xuất, đường đường khí linh, lại há nói mà không làm. Được. Nàng đáp ứng một tiếng, vận chuyển một nguồn năng lượng mạnh mẽ vào người Thạch Hạo. Oanh, trong nháy mắt, Thạch Hạo cũng cảm giác chính mình ngưu bức đến tận trời xanh. Hắn lập tức xông ra tiên cư. Cái gì tình huống? 11 tên nguyên tố sinh vật, còn có Thường Giật Xuân, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Lúc này lại có ngươi chạy đến. Chịu chết sao? Nhưng mà, nguyên tố sinh vật đương nhiên không ngại giết nhiều một người, ngược lại là nhân loại nha. Mà Thường Giật Xuân, vậy thì càng thêm không ngại, thêm một người, như thế nào cũng có thể hấp dẫn chú ý của nguyên tố sinh vật, cho hắn thời gian đào thoát. Móa, Nguyệt Doanh, ngươi thật quá mức. Thạch Hạo hét lớn, hắn chỉ cảm thấy lực lượng đã tăng lên tới cực hạn, nhưng Nguyệt Doanh cũng không có dừng lại, còn đang tăng lên chiến lực của hắn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ nổ tung. Nguyên tố sinh vật cùng Thường Giật Xuân đều hết sức kỳ quái. Gia hỏa này điên rồi sao? Nhân loại, ngươi quá phiền. Một tên người đá ra tay, đánh tới Thạch Hạo. Bổ thần miếu xuất thủ, trong nháy mắt có thể đem Thạch Hạo giết chết. Cút ngay. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra. Tê, cái nhân loại này cuồng ngạo cỡ nào, hoàn toàn đang tự tìm đường chết. Bành. Một kích xuống, tôn người đá này lập tức vỡ nát, chỉ để lại một viên nguyên tố hạch. Thạch Hạo xuất thủ như điện, lập tức đem nguyên tố hạch cầm trong tay, thu vào trong tiên cư. Lần này, tương đương tuyên án tôn này người đá này đã chết. Cái gì? Thấy cảnh này, 10 tên nguyên tố sinh vật còn lại, còn có Thường Giật Xuân đều chấn động vô cùng. Nhất là Thường Giật Xuân, càng khó mà tin được. Thạch Hạo làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, hắn đã truy sát Thạch Hạo mười mấy ngày. Nếu đối phương có thực lực kinh khủng như thế, còn không sớm lật tay một cái tát đem mình chụp chết rồi. Ba, ba, ba, Thạch Hạo cũng không dừng lại, da trên người nhao nhao vỡ ra, máu tươi chảy ra. Để hắn trở nên vô cùng thê thảm. Lực lượng rót vào trong cơ thể quá lớn, sắp đem hắn sinh sinh bóp nát. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là đem cỗ lực lượng này mau chóng đẩy ra ngoài. Xèo, chân hắn khẽ động, trong nháy mắt bay đến một hỏa nhân, không có mánh khóe gì, chính là một quyền đánh qua. Bành, không có chút hồi hộp nào, hỏa nhân kia nhanh chóng tan ra, hiện ra nguyên tố hạch. Thạch Hạo nhẹ nhõm lấy đi nguyên tố hạch, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nguyên tố sinh vật khác. Lần này, 9 vị nguyên tố sinh vật đều bị dọa đến lùi lại phía sau. Cái này nhân loại sao cường đại như thế? Thạch Hạo không chần chờ, lập tức lại triển khai săn giết. Thực lực của hắn bây giờ chính là tuyệt đối áp đảo. Một kích nhất định có một tên nguyên tố sinh vật bị diệt sát. Chỉ là mấy hơi thở mà thôi, hết thảy nguyên tố sinh vật toàn diện. Thường Giật Xuân thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh mà quên chạy trốn. Chỉ biết ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một bộ gặp quỷ. Lúc này Thạch Hạo quá không bình thường, khí huyết toàn thân giống như đang thiêu đốt, khí tức phát ra không ổn định, như là điên dại, nhưng không hề nghi ngờ, mạnh đến mức không tưởng nổi. Thạch Hạo để mắt tới Thường Giật Xuân, thực lực lúc này hẳn là bổ thần miếu đỉnh phong, còn kém một chút có thể đánh vỡ Đại Tế Thiên, cũng bởi vậy, lấy thân thể của hắn đều rất khó thừa nhận. Hối hận sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ta nói hối hận, ngươi sẽ tha cho ta sao? Thường Giật Xuân cũng dùng bình tĩnh nói. Sẽ không? Thạch Hạo lắc đầu. Ha ha, vậy ta hối hận cọng lông. Thường Giật Xuân lớn tiếng nói, oanh, hắn cũng tản mát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mới có được chiến lực như vậy, nhưng mà, trạng thái như thế này tuyệt không có khả năng kéo dài. Thạch Hạo, ngươi không trước giết ta, đây là sai lầm của ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ, lúc nào cũng có thể tự bạo mà chết, người thắng cuối cùng là ta. Ách, Thường Giật Xuân phát ra âm thanh quái dị, bởi vì cổ họng của hắn đã bị Thạch Hạo nắm tới. Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt toát ra vẻ không thể tin tưởng. Thạch Hạo không phải lúc nào cũng có thể tự bạo sao? Gia hỏa làm sao có thể mạnh như thế, thậm chí để hắn phản ứng cũng không được. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người thứ nhất, tiếp xuống chính là Thiên Đạo Minh, ta sẽ đưa từng cái bồi ngươi. Câu nói này, hắn nói đến uy nghiêm đáng sợ. Thường Giật Xuân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, Thạch Hạo rõ ràng chỉ là một cái quan tự tại, tới trước mặt Thiên Đạo Minh liền như một con run dế. Nhưng đối phương nói ra như thế, lại làm cho hắn sinh ra sợ hãi. Tạp, Thạch Hạo dùng sức bóp một cái, cổ họng Thường Giật Xuân liền bị sinh sinh bóp nát, lực lượng khổng lồ xung kích, hồn hải của hắn trong nháy mắt sụp đổ, tự nhiên chết triệt để. Nguyệt Doanh, ta có thù oán với ngươi sao? Đẹp trai bất quá một giây, Thạch Hạo đem thi thể Thường Giật Xuân vứt qua một bên, lập tức hét thảm lên. Lực lượng to lớn trong cơ thể đang ở phá hư sinh cơ của hắn. Đây là vì tốt cho người. Nguyệt Doanh lại không nhanh không chậm nói. Người nói cho ta một chút, ta nhận chỗ tốt nào? Thạch Hạo cắn răng. Người ăn Thạch Chi Tâm, cái này có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nhưng mà, Thạch Chi Tâm cũng không phải là chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể toàn diện tăng lên thể chất của ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng Thạch Chi Tâm vì sao chân quý như vậy? Nguyệt Doanh một bộ dạy bảo trẻ em nói. Nàng tiếp tục nói, nhưng mà, thời gian trôi qua, năng lượng trong Thạch Chi Tâm cũng sẽ từ từ mất đi. Bây giờ chính là lúc kích phát nó tốt nhất. Còn nữa, có Thạch Chi Tâm, ngươi luôn cảm thấy sẽ có một con đường lùi, không cách nào kích phát hết thảy tiềm lực của người. Cho nên, thừa cơ hội này, ta thay ngươi giải quyết tai họa ngầm này. Thạch Hạo nhe răng, vậy ta còn phải cảm ơn người rồi. Không khách khí. Nguyệt Doanh thản nhiên nói, nếu không phải không cách nào rời đi cái chủ nhân vô dụng như người, ta làm sao lại vẽ vời thêm chuyện. Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Thế nhưng mà, chủ nhân quá yếu, ta cũng rất mất mặt, chỉ có thể giúp ngươi một chút. Thực sự là đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo đã không kịp lại chạy ra nguyên tố địa quật. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc da đều đã nứt ra, mỗi một mạch máu đều muốn nổ tung, thậm chí, xương cốt đều đã tạp tạp tạp vang dội. Rơi vào đường cùng, Thạch Hạo thừa dịp còn có một tia ý thức tự chủ, vội vàng tiến vào trong tiên cư. Sau đó, đáng sợ đau đớn càng tăng thêm. Trước đó hắn cảm giác được nhưng hoàn toàn không phải là ảo giác. Da của hắn xác thực đang vỡ ra, mà mạch máu cũng đang bạo tạc, xương cốt cũng nhao nhao vỡ nát. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Đây là muốn chết. Xác thực, đổi bất cứ người nào, dù là tu vi lại cao hơn gấp 10, hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết. Thạch Hạo cũng không ngoại lệ, võ đạo thiên phú lại không thể chữa bệnh. Hắn cắn răng, nhưng hàm răng cũng nhao nhao vỡ nát, hàm răng cũng đứt gãy, căn bản liền động tác này đều không làm được. Vô biên đau đớn đánh tới, để hắn muốn chết đi, cái gì cũng không cảm ứng được. Mà trong cơ thể của hắn còn có Thạch Chi Tâm, hoàn toàn có thể để hắn cực tử mà sinh, cũng không cần lo lắng sẽ chân chính phải chết đi, cho nên hắn xác thực có thể đã hôn mê. Nhưng mà, hắn còn muốn tu luyện Cửu Tử Thiên Công. Đây chỉ có lúc hấp hối mới có thể thể ngộ sinh tử áo nghĩa, cho nên, Thạch Hạo tuyệt không thể vào lúc này đã hôn mê, vậy khẳng định không cách nào đem Cửu Tử Thiên Công tu luyện tới tầng thứ hai. Thời khắc hấp hối, có bao nhiêu lần cơ hội như vậy? Cho nên, không quản đến khó chịu cỡ nào, cũng phải cố gắng chịu đựng. Thạch Hạo cũng nhất định phải kiên trì. Sinh cơ lại một bước ma diệt, rốt cục, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình đã là người chết, thân thể cũng không cách nào lại trói buộc linh hồn. Hắn nhẹ nhàng bồng bềnh, giống như muốn theo gió mà đi. Đây chính là tử vong. Thạch Hạo không có một tia khủng hoảng, hắn chỉ có thể cố gắng ngộ lấy Cửu Tử Thiên Công. Một bên khác, hắn cũng hiếu kỳ, dạng công pháp như thế này đến cùng là ai sáng tạo ra. Chẳng lẽ người này thường xuyên bị người đánh chết, nhưng lại dựa vào một hơi sống lại. Cái này rất ngư bức. Nhưng cũng rất khổ cực. Hắn chỉ là như thế tưởng tượng mà thôi. Lực chú ý đương nhiên đặt ở ngộ Cửu Tử Thiên Công. Cái này một chết, chính là dòng dã nửa năm. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu duy trì lấy thân thể của hắn. Chết nhưng không chết, để thân thể cùng linh hồn không có triệt để mất đi liên hệ. Thạch Chi Tâm. Lúc này rốt cục mới kích phát ra tới. Mà chỗ tốt của Thạch Chi Tâm không chỉ như thế. Một cỗ lực lượng ôn hòa bắt đầu cải tạo thân thể Thạch Hạo. Gãy xương nối liền, mạch máu trùng tạo. Cơ bắp phục dệt, hơn nữa cứng cỏi hơn lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lý giải đối với Cửu Tử Thiên Công cũng bước vào tầng thứ hai, cái này tăng thêm thể phách của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cực tử mà sinh, đây là một lần hoàn mỹ thuế biến. Lại một tháng sau, Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Cửu Tử Thiên Công tầng thứ hai, thành. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng huy động cánh tay, lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào, 10 phần mạnh mẽ. Bây giờ nhục thân của hắn quá mạnh mẽ, đoán chừng có thể đánh chết nhất vương nhị vương. Thạch Hạo kinh ngạc, tâm niệm khẽ động, thân thể lập tức như là một vòng mặt trời, chí dương chí cương, cửu dương thánh thể. Thông qua ký ức nguyên thừa diệt, hắn lập tức đoán được, đây chính là thể chất đặc thù. Cửu Dương Thánh Thể, thân thể như mặt trời, có thể đốt diệt hết thảy âm hồn. Nếu như Thạch Hạo gặp phải thi quỷ, cái kia vốn không cần xuất thủ, chỉ cần đem thể chất kích phát, cùng giai thi quỷ như cá gặp mèo, hoặc là né tránh hoặc bị tiêu diệt. Thậm chí, cao giai cũng phải bị áp chế, thực lực giảm xuống một chút. Cửu Dương Thánh Thể lại trở về rồi. Thạch Hạo đều có chút sững sờ, hắn nghe Thạch Phong nói, hắn được trời sủng, có được một trong những thể chất cường đại nhất, nhưng mà, hắn sinh ra không lâu sau đó, Cửu Dương Thánh Thể liền bị Thạch Trọng cướp đoạt. Nhưng bây giờ Cửu Dương Thánh Thể vì cái gì lại trở về rồi? Biến hóa của mình, tu thành Cửu Tử Thiên Công tầng thứ 2, còn để Thạch Chi Tâm hiệu quả phát huy ra tới. Môn công pháp này, cực tử mà sinh, thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ, phá rồi lại lập, liền thể chất của hắn đều dục hòa trùng sinh rồi? Không đúng. Thạch Hạo kiểm tra một chút, phát hiện thể chất của mình hẳn không phải là Cửu Dương Thánh Thể, mà là còn muốn vượt qua. Cái kia tính là gì? Thập Dương Thánh Thể. Có thể chất như vậy sao? Thạch Hạo không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, cực tử mà sinh, thể chất xuất hiện lại, cùng dục hòa trùng sinh, tiến thêm một bước. Ánh mắt Thạch Hạ chớp động lên hàn ý, hắn ngược lại muốn xem, Thạch Trọng còn có thể lại cướp đoạt thể chất của hắn nữa hay không? Ngươi có được Cửu Dương Thánh Thể, nhưng thể chất của ta lại vượt qua Cửu Dương, ngược lại muốn xem ai mạnh hơn. Hắn thì thảo nói, mẹ của mình vì hắn mà chết, thể chất của mình cũng bị hắn cướp đoạt, thậm chí cha cũng vì hắn mà bị cầm tù, bỏ lỡ 20 năm thời gian chân quý. Đại thù này, nợ máu trả bằng máu. Cho nên mặc dù không có gặp qua một lần, nhưng Thạch Hạo đã phán quyết đối phương tử hình. Trở về, Thạch Hạo ra tiên cư, sau đó lặng yên rời đi Nguyên Tố Địa Quật. Ngươi thế mà còn sống. Lúc hắn rời đi Nguyên Tố Đại Quật, những thủ vệ kia ai cũng nhao nhao kinh hô. Gia hỏa này tiến vào Nguyên Tố Địa Quật đều muốn 8 tháng, một mực không có tin tức, ai cũng cho rằng hắn đã chết, nhìn thấy hắn tốt như vậy đi ra, ai có thể không sợ hãi. Ta đương nhiên còn sống. Thạch Hạo cười một tiếng, giống như có chỗ nào không giống. Một tên thủ vệ nói, xác thực không giống nhau lắm. Thủ vệ khác cũng nhao nhao gật đầu, sau đó lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cao giai nguyên tố sinh vật, thậm chí có thể tại tạm hóa thành hình dáng nhân loại. Ngươi đứng lại. Bọn thủ vệ nhao nhao nói, sau đó đi mời đại năng trong quân doanh. Một vị đại tế thiên cường giả tới, triển khai kiểm tra với Thạch Hạo. Kết quả, Thạch Hạo đương nhiên là thực. Nhưng mà, ngươi xác thực có chút bất đồng. Cường giả kia cũng gật đầu, nói ra một câu. Thạch Hạo soi tấm gương, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Xác thực không giống. Không phải tướng mạo thay đổi, trở nên trẻ hơn, về tới thời điểm 17-18 tuổi, mà phải biết, hắn bây giờ đã 22 tuổi. Thân thể thoát thai hoán cốt, còn có thể mang đến biến hóa lớn như thế. Thạch Hạo cảm giác được, đây cũng không phải là nhìn qua trẻ 4-5 tuổi, mà là thân thể cũng đồng dạng biến hóa, sinh lực càng đầy, tinh lực vượng hơn. Đây là hiệu quả của Thạch Chi Tâm, hay là Cửu Tử Thiên Công? Từ lý do an toàn, Thạch Hạo bị yêu cầu chờ 3 ngày trong quân doanh. Nếu như hắn thật sự là cao giai nguyên tố sinh vật biến thành, vậy tuyệt đối không có khả năng một mực bảo trì trạng thái nhân loại, chắc chắn sẽ ngẫu nhiên lộ ra chân tướng. Cho nên, lại chờ đợi 3 ngày sau, Thạch Hạo mới rời khỏi quân doanh, trở về học viện. Nhưng mà, lúc hắn trở về, phát hiện biệt viện đã bị người chiếm. Hắn không có lập tức đi lên chất vấn, mà quan sát thoáng một chút, sau đó bật cười. Nguyên lai, hắn trong Nguyên Tố Địa Quật qua lâu, viện phương đã tuyên bố hắn tử vong. Cái này ở trong học viện quá thường gặp. Nhưng bởi vì Thạch Hạo trước đó biểu hiện quá yêu nghiệt, cho nên chỗ hắn ở cũng thành phong thủy bảo địa, các học viên đều nghĩ dính tiên khí của hắn, xem có thể phục chế thành công của hắn. Cho nên, vì cướp đoạt chỗ này của hắn cũng phải trải qua kịch liệt chiến đấu. Thạch Hạo không có đứng ra, mà trước đi tìm lãnh đạo học viện, đem thân phận của mình khôi phục. Bằng không thì hắn căn bản không có cách nào đem nguyên tố hạch đổi thành điểm cống hiến, cũng liền không cách nào tiến vào thái hư giới tu luyện. Mà lúc địa năng học viện nhìn thấy hắn, cũng rất chấn động. Học viện thành lập gần 2 năm qua, Thạch Hạo là cái thứ nhất, tại Nguyên Tố Địa Quật mất tích nửa năm còn có thể sống sót trở về. Nếu không phải Thạch Hạo giết vô số nguyên tố sinh vật, mang về đại lượng nguyên tố hạch, học viện còn muốn cho là hắn tìm cái lỗ trốn vào sau đó mới chạy ra. Nhưng nhìn thu hoạch của hắn, thế mà còn có nguyên tố hạch của bổ thần miếu, hơn nữa không chỉ một viên, thật sự là chấn động tê cả da đầu. Mặc dù hắn là đại tế thiên, giết bổ thần miếu giống như chơi, nhưng ở thời điểm quan tự tại, đừng nói giết bổ thần miếu, chính là chú vương đình đều khó có khả năng đánh thắng được. Người trẻ tuổi trước mặt này thật sự là thần. À, gia hỏa này sẽ không có 21-22, làm sao nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi chứ? Được rồi, đây là tiểu tiết. Vị đại năng này giúp Thạch Hạo khôi phục thân phận học viên, chỉ là thời gian một câu nói, tự nhiên việc rất nhỏ. Thạch Hạo lập tức đi Thái Hư Giới, hoàn thành chín tướng. Ngoại giới đi qua 10 ngày, Thạch Hạo thì trong Thái Hư Giới tu luyện 100 ngày, đem mặt trăng pháp tướng triệt để hoàn thiện, sau đó, hắn liền bắt đầu đột phá 10 tướng. Người khác chỉ có thể hình thành 9 tướng, nhưng Thạch Hạo lại có thể đạt tới 10 tướng, đây coi như là phá vỡ cực hạn, nhưng Thạch Hạo lại không có tiêu phí chút khí lực nào. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng chỉ là lợi nhuận của đột phá giới hạn, cũng không phải kiếm ăn gì. Chính vì vậy, Thạch Hạo mới cho rằng 10 tướng được coi là phá vỡ cực hạn của Quan Tự Tại. Hắn muốn kết hợp 10 tướng. Nhưng mà, cái này cần hắn tu ra pháp tướng thứ 10. Nguyệt Doanh. Hắn nhẹ giọng kêu. Nguyệt Doanh cũng không có ác miệng, mà một chân đá ra, linh hồn Thạch Hạo liền bay ra thân thể, đi tới tinh vũ mênh mông. Không bao lâu, Nguyệt Doanh liền mang theo hắn đi tới bên cạnh một viên mặt trời sắp diệt vong. Cẩn thận quan sát, lĩnh hội quá trình này. Nguyệt Doanh nói. Cơ hồ nàng vừa mới rơi xuống, vầng mặt trời này liền nổ tung, sóng năng lượng xông ra, mang theo vô hạn hủy diệt, không gì không phá, không gì không thiêu cháy. Đạo năng lượng này lướt qua, chỉ thấy tinh thể ở gần bị ngọn lửa bao phủ, sau đó cũng nổ tung. Vũ trụ đen kịt, nhưng lúc này năng lượng lướt qua, sáng chói một vùng mênh mông. Tâm thần Thạch Hạo run rẩy. Phải biết, mỗi cái hành tinh cứng rắn và to lớn bao nhiêu nhưng cũng không chống không được một giây. Chỉ lướt qua một giây như vậy, liền đem hành tinh bạo diệt. Đây mới là đòn sát thủ, tuyệt chiêu chân chính, người khác học không được, mô phỏng không đến. Linh hồn Thạch Hạo trở về, sau đó lại tiến vào Thái Hư Giới, bắt đầu quan tưởng pháp tướng thứ 10. Cái này hết sức kỳ lạ. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là pháp tướng, mà là năng lượng bộc phát, cần hắn nghĩ xem làm sao tạo ra một pháp như vậy. Cho nên, Thạch Hạo đang không ngừng tiêu hao tinh hà trong tinh thể, cần phải không ngừng đem tinh hà ra thử nghiệm. Lại một tháng sau, Thạch Hạo rốt cục thành công. Trên hồn đảo thứ 10, có một đạo năng lượng mãnh liệt xoay quanh, tản ra khí tức kinh khủng. Một đạo năng lượng này muốn khởi động, cần Thạch Hạo bỏ ra lượng lớn tinh thể làm đại giá. Thạch Hạo bỏ ra càng nhiều tinh thể, uy phong càng lớn. Đáng tiếc, điểm cống hiến đã dùng hết. Cố gắng nâng cao tu vi, sớm ngày hợp nhất 10 phát tướng. Học viện đã chọn một chỗ ở cho hắn, chính là một tòa biệt viện, có hòn non bộ, cái gì cần có cái đó. Không bao lâu, Thạch Phong liền đến đây. 10 tướng rồi. Hắn hỏi, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết Thạch Hạo có được tiên cư, dù là trúc thiên thê đại năng cũng không thể oanh phá. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là mất tích 8 tháng, chính là lại lâu hắn cũng sẽ không lo lắng Thạch Hạo đã xảy ra chuyện. Thạch Hạo gật đầu, 10 tướng. Thạch Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn mặc dù yêu nghiệt, được vinh dự ca ngợi là cổ sử vân thứ 2, nhưng hắn cũng không thể tu đến 10 tướng. Hạo Nhi, vi phụ mặc dù không có tu thành 10 tướng, nhưng ở phá cực, bỉ ngạn hai cái đại cảnh giới ta đều là phá vỡ cực hạn. Hắn lập tức nghiêm nghị, Thạch Trọng khốn nạn kia, mặc dù làm ác với chúng ta, nhưng gần nhất vi phụ đã điều tra, người này thiên phú dị bẩm, cũng có thể giống như người, đột phá cực hạn. Cho nên, ngươi không thể phớt lờ, càng không thể kiêu ngạo. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, Thạch Trọng lại mạnh như vậy. Mặc dù Tô Mạn Mạn đã kích qua hắn, thế nhưng nói qua, Thạch Hạo dù mạnh, đủ để trên tiên giới đều liệt 100 vị trí đầu trên cùng cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Tiên giới đều có thể đứng trên 100 vị trí đầu. Nhưng thiên tài như thế này, Vân Đính Tinh lại có thể ra hai cái, hơn nữa còn là tại cùng một thời đại, còn để cho người sống sao? Thạch Hạo gật đầu, cho nên, hắn càng cần phải sớm đem 10 tướng hợp nhất. Tốt, ngày mai liền hướng học viện xin, lại vào địa quật. Đúng lúc này, chỉ nghe âm thanh gõ cửa truyền đến. Thạch Hạo thở dài, hắn vừa giả chết trở về, còn chưa kịp đắc tội bất luận kẻ nào đi, làm sao nhanh như vậy lại có người tìm tới rồi. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy một người khí thế hùng hổ đi tới. Không phải ông Nam Tình là ai? Hắn quay đầu, đã thấy Thạch Phong lặng yên mà đi, còn nháy mắt với hắn một cái, trên mặt có vẻ mập mờ. Lão cha, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng cô. Gái này người thật không có cái gì. Ngươi ra hỏa này, rõ ràng không có chết, tại sao lâu như vậy mới trở về? Ông sư tỷ vừa vào đã tức giận nói. Biết được học viện tuyên bố Thạch Hạo đã chết, nàng mới đầu cũng không tin, nhưng Thạch Hạo lại thật lâu cũng không có xuất hiện, để nàng cũng không thể không tiếp nhận tên đáng ghét kia đã tử vong. Vì thế, nàng còn đau lòng rất lâu. Nhưng cái này hỗn đản thế mà không chết. Nhận được tin tức Thạch Hạo không chết, ông Nam Tỉnh cũng không biết nên vui mừng hay là phẫn nộ, cũng vội vàng chạy tới. Thạch Hạo a một cái, nói, ta bị một đống nguyên tố cao giai truy sát, trốn đông trốn tây, không có biện pháp. Hắn giang tay ra, đem chuyện đẩy sạch sẽ. Ông Nam Tỉnh hừ một tiếng, nói, không có ta cho phép, ngươi tuyệt không được phép chết. Bá đạo. Thạch Hạo không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, ngươi thật không thích ta chứ? Cút. Ông Nam Tỉnh đập Thạch Hạo một tát, xấu hổ quay đầu liền chạy. Thạch Hạo va vào tường viện, nguyên cái mông đều kẹt tại bên trong. Miệng tiện, nhìn đi, đây chính là kết quả của mấy tên miệng tiện. Thạch Hạo thở dài, hắn đã là hoa có chủ, vì cái gì đôi khi không được miệng chứ? Nếu đem người ta lay động thì làm sao bây giờ? Sau này, nhất định phải cẩn thận lời nói một chút. Thạch Hạo nghỉ ngơi một phát, nhiều ngày như vậy một mực trong thái hư giới tu luyện, tinh thần của hắn còn vẫn rất mệt mỏi. Ngày thứ hai, hắn liền hướng học viện xin muốn đi vào nguyên tố quật tu luyện. Vốn cho rằng, đây chỉ là cái quá trình mà thôi, thế nhưng mà, hắn lại bị cự tuyệt. Lấy không được phê chuẩn của học viện, hắn cũng không vào được nơi đóng quân, vậy dĩ nhiên cũng vào không được nguyên tố quật. À, đây là có chuyện gì? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, học viện luôn cổ vũ học sinh vào địa quật giết địch, mà hắn chơi qua địa quật đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thống thống khoái khoái phê chuẩn. Lần này lại vì sao chứ? Thạch Hạo hỏi thăm một chút, cũng không có hỏi ra nguyên nhân. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm Thạch Phong, lại vì một việc mà đánh gãy. Thiên Đạo Hội thông báo các danh sách bảng mới nhất. Võ giả truy cầu thực tế, nhưng hư danh cũng rất xem trọng. Vì cái gọi là Đao Vương Kiếm Vương một cái tên, hay là cái trước cái sau, xảy ra sinh tử chiến cũng không lạ gì. Mà không hề nghi ngờ, Thiên Đạo Hội ban bố danh sách có đủ uy tín, tự nhiên để mọi người rất tin tưởng. Bởi vậy, bảng danh sách vừa ra, mọi người liền kiếm đến một phần, cẩn thận nghiên cứu. Thạch Hạo cũng cầm đến một phần, tự nhiên trước tiên nhìn Quan Tự tại chính bảng. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hắn cũng không có leo lên vị trí thứ nhất. Chính bảng thứ nhất chính là Thạch Trạch trên bảng giới thiệu. Thạch Trạch, xuất thân từ Thạch tộc, năm nay 28 tuổi, chín tướng đỉnh phong, theo phỏng đoán, khả năng đã kết hợp chín tướng. Trước mắt xếp tại vị trí thứ nhất trên Quan Tự tại chính bảng. Chiến tích, năm ngoái đánh bại ba tên chú vương đỉnh, mặc dù đều là nhất vương, nhưng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng vị trí thứ nhất của Quan Tự tại. Tên thứ hai cũng không phải Thạch Hạo, mà là một cái gọi Ô Chết Nguyên. Thạch Hạo lại nhìn, theo thứ ba đến thứ 100, đều không có tên của hắn. Hoàn toàn không quan tâm hắn, đây là có ý gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo gật gật đầu, có thể vì mình mất tích quá lâu. Đã bị học viện tuyên bố tử vong, cho nên Thiên Đạo Hội lúc sắp xếp bảng, liền đem hắn bỏ đi. Cho người chết một danh sách lại có ý nghĩa gì? Cũng thế, Thạch Hạo tiện tay đem tờ danh sách này để qua một bên, sau đó cầm lên một tờ khác. Bảng bổ thần miếu. Phía trên đương nhiên không có bất kỳ tên nào là người của học viện, bởi vì cho dù là ông Nam Tình, Lạc Hà, đều chưa có đốt lên hương hỏa, cho nên, bọn hắn dù thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng so sánh với những người đã đốt lên hương hỏa. Thạch Hạo nhìn về phía người xếp thứ nhất, Thạch Trọng. Quan Tự tại có Thạch Trạch, bổ thần miếu thì là Thạch Trọng, cái môn này thu được hai cái thứ nhất, quả thực dọa người. Bảng viết, Thạch Trọng, xuất thân từ Thạch tộc, năm nay 26 tuổi, bổ thần miếu, năm ngoái đốt lên hương hỏa, theo phỏng đoán, hắn có khả năng đột phá đại tế thiên. Nhưng tin tức trên thực tế cũng chưa có chứng minh, hắn vẫn là cấp bậc bổ thần miếu. Chiến tích, toàn thắng 10 tên có vị trí đầu trên chính bảng lần trước. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu. Thạch Trọng chẳng những đốt lên hương hỏa, thậm chí khả năng đã là đại tế thiên. Chiến tích dọa người, tiến bộ tu vi lại càng khủng bố. Tính một chút, Thạch Trọng chỉ lớn hơn hắn 4 tuổi mà thôi, lại giành hơn cái đại cảnh giới. Ở trong đó dĩ nhiên có Thạch tộc bồi dưỡng, nhưng càng nhiều vì bản thân Thạch Trọng có thiên phú quá cao. Như vậy, ta nhất định phải trong 3 năm rưỡi, thậm chí dùng càng ít thời gian đạt tới bổ thần miếu đỉnh phong. Thạch Hạo ở trong lòng tính toán, nếu như cùng tuổi tác hắn cũng không thể ở trên cảnh giới đuổi ngang thậm chí vượt qua Thạch Trọng, cái kia còn nói cái gì đến báo thù. Thế nhưng mà, học viện đột nhiên không để cho hắn tiến vào nguyên tố địa quật, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi liền trở nên khó khăn. Còn có một vấn đề, hắn tu đến 10 tướng, linh hồn lực lại đụng phải giới hạn, không còn dẫn trước trên cảnh giới, cho nên, hiện tại cái này lại thành bình cảnh. Thạch Hạo muốn rời khỏi, đi bên ngoài học viện dạo một vòng, nhìn xem có thiên tài địa bảo gì hay không, nhưng hắn thế mà nhận được thông báo, để hắn trong một tháng phải ở trong học viện chờ lệnh. À, đây là muốn giam lỏng hắn sao? Hắn đến hỏi Thạch Phong, nhưng Thạch Phong cũng không có thu được tin tức gì. Nhưng mà, Thạch Phong đã động sát ý, nếu ai dám đánh chủ ý lên con trai hắn, hắn liền để đối phương máu chảy đầu rơi. Hiện tại, hắn cách đột phá chỉ kém một đường, lúc nào cũng có thể bước thánh vị. Xét điểm này, Thạch Hạo để cha an tâm xung kích, hắn ngược lại có tiên cư, cùng lắm thì ẩn nhẫn một thời gian, chờ Thạch Phong đột phá thành công, hai cha con lại đại náo một tràng. Nhưng mà, vẻn vẹn qua 10 ngày, Thạch Hạo liền biết vì cái gì học viện cũng không để hắn tiến vào nguyên tố địa quật, cũng không để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Cung học viện sẽ cùng một cái khác học viện cử hành một tràng luận bàn, mà Thạch Hạo chính là chủ lực đại biểu Quan Tự tại xuất chiến. À, còn có một cái học viện khác, chưa nghe nói qua. Lúc học viện đem tin tức này thả ra, thật nhiều người đều kinh ngạc, nhưng mà, cũng có một chút học viên không hề thấy quái lạ. Thạch Hạo liền đi tìm ông Nam Tình nghe ngóng tình hình. Xác thực còn có một cái học viện khác. Ông Nam Tình gật gật đầu, bởi vì phát hiện lối vào địa cũng không chỉ có một. Cái học viện kia tên là Lăng Thiên. Thạch Hạo không khỏi nhe răng, tên học viện của bọn hắn tên Thiên Cung, một nhà khác lại tên Lăng Thiên. Ngự trị ở trên Thiên Cung, đây không phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Nhân gia xác thực có tư cách gọi như vậy. Ông Nam Tình tiếp tục nói, Lăng Thiên học viện thu học viên, đều là thiên tài trong thiên tài, tỷ như Thạch Trạch, chính là học viên của Lăng Thiên học viện. Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến, trước đó Bối Viêm nói một câu kỳ quái, chính là ngươi nếu là người Thạch tộc, tại sao lại chạy đến đây? Trước đó hắn không hiểu, bây giờ suy nghĩ một chút, Bối Viêm hiển nhiên biết Lăng Thiên học viện tồn tại, cho rằng Thạch Hạo hẳn là vào Lăng Thiên học viện, mà không nên xuất hiện tại Thiên Cung học viện. Như vậy, lúc trước hắn một mực kỳ quái, vì cái gì Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi cũng không có tiến vào Thiên Cung học viện, bây giờ xem ra, bọn hắn hẳn là bị thu vào Lăng Thiên trong học viện rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của Lăng Thiên học viện rất nhanh liền tới. Không nhiều, cũng chỉ có 11 người mà thôi. Trong đó Bỉ Ngạn Cảnh, Quan Tự Tại, chú Vương Đình mỗi cái 3 tên, còn có 2 vị lão sư dẫn đội, ít đến thương cảm. Phá cực cùng dưỡng hồn không có sao. Đầu tiên, phá cực cảnh căn bản không thu, dưỡng hồn cũng quá yếu đi, thực sự so không ra manh mối gì, cho nên, thấp nhất chính là Bỉ Ngạn Cảnh. Còn bổ thần miếu, học viên số lượng quá ít, cũng không có tính. Thiên Cung học viện cũng đem từng cái cảnh giới đại biểu chọn ra, Thạch Hạo, Trương Sĩ, Lộ An, 3 người bọn hắn đại biểu Quan Tự Tại. Về phần người ở cảnh giới khác, Thạch Hạo cũng không để ý, viện trưởng Thiên Cung học viện còn tự thân đem toàn viện học viên triệu tập đến, mở một hồi đại hội. Học viện thành lập 2 năm đến nay, tiến bộ của các ngươi hết sức rõ ràng. Viện trưởng tên là Quan Hữu, tu vi đã trèo lên thánh vị, vô cùng cường đại, âm thanh ầm ầm, tuy nhỏ nhưng lại truyền xa. Hắn trước khẳng định một chút, sau đó lại nói, mấy cái bảng mới các ngươi cũng đã nhìn, các ngươi có leo lên thiên tài bảng, có thể leo lên chính bảng. Thành tích đều rất tốt, là các ngươi dùng máu tươi cùng cố gắng đổi lấy. Thế nhưng mà, các ngươi cũng không thể bởi vì vậy mà cao ngạo. Lão Phu nhìn thấy, có ít người dù mạnh nhưng lại giấu mình. Cho nên, Lão Phu liền cùng Lăng Thiên học viện liên hệ thoáng một chút, để bọn hắn phái ra vài người, cùng chúng ta luận bàn một chút. Đây là muốn để các ngươi nhìn thấy, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày mai tiến hành Bỉ Ngạn Cảnh luận bàn, ngày sau là Quan Tự Tại. Ngày kia thì là chú Vương Đình, tất cả học viên đều phải đi xem chiến, cái nào vắng mặt, trực tiếp trừ 1.000.000 điểm cống hiến. Nghe được câu nói sau cùng, hết thảy học viên đều nhe răng, quá độc ác, muốn trừ 1.000.000 điểm cống hiến, chỉ vì không đi xem chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng rất tò mò, cái Lăng Thiên học viện này lại có bao nhiêu mạnh, chẳng lẽ có thể treo lên đánh bọn hắn sao? Phải biết, trong bọn họ cũng không thiếu chính bảng nhân vật nổi danh, thậm chí còn xếp tại hàng đầu. Tốt, thực chiến mới là biện pháp kiểm nghiệm thực lực tốt nhất. Ngày thứ 2, tất cả học viên đều đi tới. Sân đấu võ. Ngày đầu tiên, Bỉ Ngạn Cảnh quyết đấu. Thiên Cung học viện xuất động 3 tên học viện theo thứ tự là Tả Đào, Phạm Thanh cùng Hàng Vũ Phân, bọn hắn đều là có tên trên chính bảng Bỉ Ngạn Cảnh. Mạnh nhất chính là Phạm Thanh, xếp vị thứ 9. Mạnh như vậy, kỳ thật có tư cách tiến vào Lăng Thiên học viện, nhưng vì cái gì hắn muốn vào Thiên Cung học viện chứ? Chính như Thạch Hạo hỏi qua ông Nam Tình. Nàng vì cái gì không đi Lăng Thiên học viện, mà ông Nam Tình trả lời là, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Đi Lăng Thiên học viện, dù là dùng khả năng của ông Nam Tình, nàng cũng chỉ có thể vào 50 vị trí đầu. Sau khi nhen lửa hương hỏa, nàng cảm thấy nhiều lắm là vào trước 20, hơn nữa là dựa vào sau trước 20. Cho nên, chạy đến Thiên Cung học viện, nàng có thể trở thành một trong 5 cự đầu, lãnh đạo Lạc Hoa Minh, cớ sao mà không làm chứ. Tại Phạm Thanh đến nói cũng giống như vậy. Tại Thiên Cung học viện, hắn có thể được càng nhiều chú ý. Lăng Thiên học viện xuất động 3 người thì theo thứ tự là Trác An, Cư Minh cùng Dương Nhạc Nhân, chẳng những đều là nổi tiếng trên chính bảng Bỉ Ngạn, hơn nữa mỗi một cái đều xếp tại trước 10. Mặc dù đều là mới lên cấp khóa này, quy thủ tranh tài rất đơn giản, chính là hỗn chiến. 3 cặp 3, phương nào toàn bộ ngã xuống, liền tuyên bố kết thúc. Trận đấu này, từ viện trưởng Quan Hữu tự mình chủ trì. Bắt đầu đi. Hắn phất phất tay. Phạm Thanh 3 người cùng nhau hạ tràng, nhưng Lăng Thiên học viện cũng chỉ có Trác An đi ra. Đây là ý gì? 1-3. Cái này khiến 3 người Phạm Thanh đều giận dữ, quả thực là nhục nhã. Một mình ta là đủ rồi. Trác An thản nhiên nói, các ngươi ngay cả ta cũng qua không được, huống chi là 3 người chúng ta liên thủ. Tới đi, không cần lãng phí thời gian, ta tranh thủ tại trong 20 chiêu giải quyết các ngươi. 3 người Phạm Thanh tức sùi bọt mép, đồng thời bộc phát hết đại chiêu, đánh tới Trác An. Nhưng mà, Trác An mạnh tới mức để bọn hắn chỉ có thể cam chịu. Bành, bành, Rất nhanh Tà Đào cùng Hàng Vũ Phân liền bị đá bay ra ngoài, chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ, đã là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, Phạm Thanh vẫn là có thể, hắn xếp thứ 9 trên chính bảng, người mạnh hơn hắn cũng không nhiều, cùng Trác An đấu cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Oanh liên tiếp 30 chiêu, Phạm Thanh cuối cùng cũng thua trận. Trác An lại có chút bất mãn, hắn khoác lác trong 20 chiêu liền có thể giải quyết 3 người, không nghĩ tới lại dùng 30 chiêu, để hắn có một chút mất mặt. Thấy Trác An một bộ không cao hứng, người không biết còn tưởng rằng hắn mới là người bại trận, các học sinh xem cuộc chiến đều chửi rủa trong lòng. Thật quá mức, một chọi ba thắng không tính, thế mà còn ngại thắng được không đủ nhanh. Thật sự là ghê tởm. Thế nhưng mà, võ giả coi trọng nhất là thực lực, tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì? Chỉ có thể chờ mong ngày mai tranh tài có thể chuyển cơ một ngày này, thời gian còn lại, các học viên Thiên Cung học viện đều biệt khuất vượt qua, bọn hắn chờ đợi một hồi, cuối cùng ngày tranh tài thứ hai cũng đã tới. Quan Tự Tại chiến đấu. Ba người Thạch Hạo đi vào sân thi đấu, mà Lăng Thiên học viện vẫn rất ngạo mạn, cũng chỉ đi ra một người. Ta gọi Lâm Nghệ. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười ấm áp, mười phần bình dị cùng gần gũi, nhưng ánh mắt lại hết sức ngạo mạn. Tới đi. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Trương Sĩ nhảy ra ngoài, nói, người này giao cho ta. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không tranh, Lộ An thì có chút do dự, nếu như Trương Sĩ không địch lại, vậy bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi phần chiến lực. Chỉ là hắn còn chưa kịp phản đối, Trương Sĩ đã đánh tới Lâm Nghệ. Bành! Một quyền mà thôi, liền thấy Trương Sĩ bay ngược trở về, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Cái gì? Lộ An lập tức trợn mắt hốc mồm, không tự chủ lui về phía sau. Thực lực của hắn cùng Trương Sĩ tương xứng, cho nên, Trương Sĩ đã không phải địch thủ của Lâm Nghệ, hắn chắc chắn cũng như thế. Đối phương cường đại, quả thực để cho người tuyệt vọng. Cái kế tiếp là ngươi, hay là ngươi? Lâm Nghệ chỉ Thạch Hạo, lại đổi đến trên người Lộ An, lộ ra một vẻ kiêu ngạo, thôi thì hai người các ngươi cùng lên đi. Thạch Hạo, chúng ta cùng lên. Lộ An hoàn toàn không có lòng tin, vội vàng nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, được. Lộ An gật đầu, cùng Thạch Hạo tách ra, từ bên trái đánh tới Lâm Nghệ. Thạch Hạo không quan trọng, cũng từ bên phải nhảy tới. Trước đánh ngã ngươi, hay là ngươi đây? Lâm Nghệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua hai người, sau đó dừng lại trên người Thạch Hạo. Trước đánh ngươi đi. Hắn nhanh chân hướng đến Thạch Hạo. Lộ An cũng không có cướp công, đối thủ quá mạnh, hắn đang chờ cơ hội, chờ sau khi Lâm Nghệ xuất thủ, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, đó chính là thời điểm hắn ra tay. Lâm Nghệ hoàn toàn không để ý Lộ An, tiếp tục hướng về Thạch Hạo bước tới, sau đó một quyền vung ra, coi như ngươi xui. Xẻo. Một bóng người như đạn pháo bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Mọi người còn không kịp phản ứng, liền nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đụng vào tường đá trên võ đài. Bởi vì được làm từ vật liệu đặc biệt, bóng người kia bị ngăn cản ở, co quắp dán vào trên tường. Lâm Nghệ. Cái gì? Mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tồn tại cường đại như vậy thế mà thất bại, hơn nữa nhanh đến mức chưa đỡ được một đòn. Mọi người lại nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ thấy Thạch Hạo đang chậm rãi thu hồi nắm đấm, thần sắc trên mặt cực kỳ thong dong. Mẹ nó, gia hỏa này một quyền vung ra, liền đem Lâm Nghệ giải quyết. Đây là thực lực kinh khủng bực nào? Nhìn xem trước đó, Trương Sĩ cũng là tồn tại số 1, số 2 trên cảnh giới Quan Tự Tại của Thiên Cung Học Viện, xếp thứ 24 trên chính bảng, vẫn không phải địch thủ của Lâm Nghệ, nhưng đến Thạch Hạo, lại trở thành Lâm Nghệ bị hắn một quyền đánh bay. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, để cho da đầu mọi người đều đang run lên. Lộ An thì lăng lăng nhìn xem Thạch Hạo, hắn còn muốn tìm cái lỗ hổng đánh lén, kết quả nháy mắt một cái, Lâm Nghệ liền bị đánh bay. Ni muội, ngươi mạnh như vậy vì sao không nói sớm nói một chút, còn một bộ rất phối hợp ta, kết quả đây. Ta chững chạc đàng hoàng, rất nghiêm túc muốn phát động liên thủ, ngươi lại một quyền liền đem người đánh ngã, nhẹ nhõm như thế, mãnh liệt như thế, để cho hắn giống như một tên hề. Quá mất mặt. Lộ An thầm hận, nhưng lúc này, hắn cũng không dám hướng Thạch Hạo oán trách. Tự chuốc lấy cực khổ sao. Lăng Thiên học viện bên kia cũng sững sờ, không nghĩ tới Lâm Nghệ chẳng những bại, hơn nữa còn bại nhanh như vậy. Như thể không hề có lực hoàn thủ. Nghiền ép ưu thế. Cái này hai tên sư phụ mang đội chia ra gọi Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh, đều là đại tế thiên tồn tại. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều là từ trên nét mặt đối phương thấy được kinh ngạc. Một là bởi vì Thạch Hạo thực lực, hai là dạng này hạt giống tốt thế mà không có thu vào Lăng Thiên học viện. Phải biết, trước khi Thiên Cung học viện mở ra, Lăng Thiên học viện đã bí mật thu qua một vòng học viên, đều là thiên tài xuất sắc nhất của bốn đại lục. Ai có thể nghĩ tới Thiên Cung học viện thế mà nhặt được một con cá lọt khe lớn như thế. Nhưng mà, thiếu niên này thật là quan tự tại sao? Có quan tự tại mạnh như vậy sao? Bởi vì sân thi đấu có trận pháp ngăn trở, lĩnh vực của bọn hắn cũng không cách nào xâm nhập, cho nên cũng không cách nào kết luận tu vi của Thạch Hạo. Nhưng suy nghĩ lại một chút, nếu Thiên Cung học viện để một cái chú Vương Đình giả mạo Quan Tự Tại thắng lợi, thứ nhất không có chút ý nghĩa nào, thứ hai, tranh tài vừa kết thúc bọn hắn liền có thể phát hiện chân tướng, rất mất mặt. Tiểu Hắc, tiếp tới ngươi lên đi. Tống Thái Ninh nói. Một người trẻ tuổi thon gầy gật đầu, đứng lên, đi vào trong khu thi đấu. Lăng Thiên học viện lại phái người xuất chiến. Trên khán đài, các học viên đều kìm nén bực bội, rửa mắt mà đợi. Sau trận đầu đại thắng, bọn hắn cũng không có gieo hò, bởi vì bọn hắn biết, chỉ là đánh bại một người của Lăng Thiên học viện, nếu bây giờ gieo hò, tiếp theo thất bại thì không phải càng nhục thêm sao. Cho nên, bọn hắn đang mong mỏi, Thạch Hạo có thể tiếp tục thắng được. Lộ An. Ha ha. Mọi người đều nhìn xem người trẻ tuổi thon gầy kia, một thân vải thô áo gai, không chút sáng chói, mà bên hông càng lại buộc lên một chi trúc kiếm, không vỏ, nhìn qua đơn giản đến cực hạn. Thế nhưng mà, bọn hắn đều biết, người thứ hai được Lăng Thiên học viện phái ra chắc chắn nên cường đại. Không thể chủ quan, tuyệt đối không thể chủ quan. Người trẻ tuổi đi không nhanh, nhưng từng bước một, hết sức trầm ổn, lúc hắn đi tới trước người Thạch Hạo, đột nhiên rút kiếm. Những người mang theo binh khí đều chấn kinh đến phát hiện. Binh khí của mình thế mà đang run rẩy, phát ra thanh thanh thúy, phảng phất đang quỳ bái một vị cường giả nào đó. Một cỗ cường đại kiếm y quét qua, để bọn hắn cũng muốn ngã xuống. Bọn hắn hoảng sợ, lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia, chỉ cảm thấy đối phương căn bản không giống cá nhân, mà là thần kiếm ra khỏi vỏ, có thể chém giết hết thảy. Kiếm, kiếm thể. Có người run giọng nói, toàn thân đều đang phát run. Kiếm thể. Có thể tiến vào Thiên Cung học viện, mặc dù muốn so Lăng Thiên học viện những người kia kém một chút. Nhưng cái nào không phải thiên tài, kiến thức tự nhiên uyên bác. Bọn hắn đều đã nghe nói kiếm thể, đây một trong những thể chất mạnh nhất thiên hạ, cùng bá thể, thái dương thể, cửu dương thánh thể các loại đặt song song, đánh nhau cùng cấp, chỉ dựa vào thể chất có thể nghiền ép đối thủ mà thắng. Nhưng mà, thể chất cường đại như vậy, cũng chỉ nghe mà chưa gặp. Song, song, Lăng Thiên học viện quá nghịch thiên, liền kiếm thể cũng có thể tỉnh tới, đối mặt kẻ địch như vậy, cùng giai ai có thể thắng. Cái kia vạn cổ yêu nghiệt cổ Sử Vân sao? Mà lúc đó hắn vẫn đang hướng chỗ Thạch Hạo đi. Đến, mỗi một bước, kiếm ý liền cường đại một điểm. Trong không khí, từng đạo kiếm ảnh hiển hiện, phảng phất trời cao cũng đang phụ họa kiếm thể, muốn giúp hắn một tay. Nhìn trên đài, ông Nam Tỉnh cũng nhăn nhăn mi mắt. Nàng tự nhiên tràn đầy lòng tin với Thạch Hạo, cho rằng Thạch Hạo có thể quét ngang cùng giai, nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn quá bất phàm. Kiếm thể, một trong những thể chất cường đại nhất thế gian. Nàng đang suy nghĩ. Chỉ thấy trong tràng lại phát sinh chuyện để nhãn cầu mọi người đều muốn rơi xuống. Kiếm thể đột nhiên quỳ một chân trên đất, bái tới Thạch Hạo. Ta, móa. Lập tức, toàn trường đều há to miệng, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật sự là gặp quỷ. Cái này sao có thể? Ngươi phủ lên lâu như vậy, đem tâm tình của tất cả mọi người đều động lên, chính là vì quỳ một màn này sao? Kiếm thể, ngươi thế nhưng là kiếm thể, cùng giai có thể xưng vô địch kiếm thể. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta còn nghĩ ngươi không đến Nam Mộc Đại Lục, thì ra là tiến vào Lăng Thiên Học Viện. Ừm. Tiểu Hắc gật đầu, hắn từ trước đến nay kém cỏi ngôn từ, lại càng lười đi suy nghĩ. Nhân sinh của hắn chính là ăn cơm, luyện kiếm. Thạch Hạo thắng. Trọng tài sửng sốt một chút, sau đó mới tuyên bố kết quả. So cái rắm, không gặp một phương đều là quỳ xuống. Thế nhưng là đây cũng quá quỷ dị, chính là Thiên Cung Học Viện học viên đều quên lớn tiếng khen hay. Bọn hắn xác thực hy vọng Thạch Hạo thắng, nhưng cái thắng này có chút không giải thích được. Trước tiên như vậy đi, chờ sau đó lại tính. Thạch Hạo nói. Được. Tiểu Hắc lĩnh mệnh, hắn càng quen thuộc chính là quen nghe người ta chỉ huy, mà không phải mình đi quyết định. Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh đều là nhe răng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu được thư mời quan hữu luận bàn, Lăng Thiên Học Viện cũng coi như không có gì. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đệ tử Thiên Cung học viện đều là chọn lại từ Lăng Thiên học viện bỏ ra, cũng liền giống như là ông Nam Tình, Bối Viêm các loại thiên tài bởi vì không cam lòng đuôi trâu, lúc này mới lựa chọn Thiên Cung học viện. Nhưng mà trên thực tế, liền xem như ông Nam Tình cùng Bối Viêm, chạy đi Lăng Thiên học viện cũng nhiều lắm là xếp thứ 50. Cho nên, Lăng Thiên học viện chỉ là tùy ý chọn chút học viên, căn bản không có chuẩn bị gì, liền chạy tới so tài. Tiểu Hắc thuộc về ngoại lệ, hắn là xung phong nhận việc đến đây dự thi, kết quả không đánh mà hàng. Quả thực. Nhưng chuyện đã phát sinh, bọn hắn cũng không thể đổi người. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào người cuối cùng. Đồng Duệ. Ân, Đồng Duệ mặc dù không bằng Tiểu Hắc, nhưng còn mạnh hơn Lâm Nghệ một đoạn. Hơn nữa, Tiểu Hắc chỉ là tự mình nhận thua, cũng không thể nói thực lực Thạch Hạo mạnh bao nhiêu. Cuối cùng một trận này vẫn rất có hy vọng. Nhất định phải thắng. Lăng Thiên Học Viện nếu thua cho Thiên Cung Học Viện, cái kia thật muốn mất hết thể diện. Đồng Duệ xuất chiến, thân hình của hắn rất cao lớn, như là một tôn thiết tháp, cả người đầy cơ bắp, tản ra cường đại áp bách. Bành, bành, bành. Hắn từng bước một đi tới, đại địa đều run lên một cái. A, hắn mặc dù 10 phần khôi ngô cao lớn, nhưng có nặng như vậy sao? Hắn không có, nhưng hắn côn sắt trên vai hắn có. Đây chính là 6 sao chân kim chế tạo, mà đặc điểm lớn nhất chính là nặng, cùng cửu trọng sơn giống nhau, hơn nữa đồng dạng có tiêu trọng phù văn. Một khi cua múa, cái kia bị nện vào, thương cân động cốt là nhẹ, khả năng lớn liền treo. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng toét ra, lộ ra một vệt hiếu chiến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt nhất phải đánh một chút. Nói xong, hắn một tay cầm lấy côn sắt, cua múa một phát, không khí đều là bị sinh sinh xé rách, tạo thành từng đạo dòng xoáy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng đem cửu trọng sơn lấy ra. Đặt ở Nam Mộc Đại Lục, cửu trọng sơn hoàn toàn không được gọi là chí bảo, cường giả chân chính đều sẽ không nhìn. Cho nên, hắn có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Ăn ta một côn. Đồng Duệ hét lớn một tiếng, vung côn liền hướng về Thạch Hạo đập tới. Tiêu trọng phủ văn phát sáng, căn này chừng 100 vạn cân nặng côn sắt trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mấy cân, bị hắn gia tốc đến cực hạn. Phù văn ảm diện, kinh khủng mang theo cao tốc, căn bản không cần đúng dịp, có thể miểu sát hết thảy quan tự tại. Thạch Hạo cười cười, một tay vẫy cửu trọng sơn, nghênh đón Đồng Duệ. Cái này, tiểu tử ngốc sao? Đồng Duệ thể chất đặc thù, trời sinh lực lớn, mặc dù không bằng kiếm thể, bá thể bực này thể chất nghịch thiên, nhưng vẫn rất khủng bố. Có thể nói, chính là tiểu hắc đi cùng Đồng Duệ liều mạng, cái kia cực khả năng người thua là tiểu hắc. Khí lực va chạm, đó căn bản không phải kiếm thể cường hạng được rồi. Ngươi cho rằng đánh bại kiếm thể, liền có thể coi trời bằng vung rồi. Vậy ngươi liền chờ thua đi. Như là điện quang thạch hỏa, một côn đã nện vào. Keng, côn, đao gặp nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, thật nhiều người tạm thời mất đi thính lực sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đao cùng côn đang không ngừng va chạm, một lần, hai lần, năm lần, trăm lần. Nhưng mà, tại đấu mấy trăm lần, liền nhìn thấy Đồng Duệ lộ vẻ kinh ngạc, mỗi lại tiếp một đao. Bước chân hắn liền lui về phía sau một chút, lại tiếp mấy đao, hắn cũng không phải là lùi lại đơn giản như vậy, mà là miệng hổ vỡ toang, máu tươi bắt đầu chảy ra. T. Xung quanh một mảnh đổ đánh khí lạnh, dù là không hiểu rõ Đồng Duệ, chỉ cần xem phong cách hắn chiến đấu, liền có thể đoán ra hắn nhất định là đi lộ tuyến kiên cường, am hiểu cận thân vật lộn. Nhưng chính là một đao một côn liều mạng, Đồng Duệ thế mà bị Thạch Hạo nện đến nứt ra, đây là khái niệm gì? Thể phách Thạch Hạo còn trên cả Đồng Duệ. Trước đó một trận, Thạch Hạo không đánh mà thắng, để Tiểu Hắc tự mình nhận thua, cho mọi người một chồng ảo giác, chính là Thạch Hạo khẳng định không am hiểu ngạnh kháng, nhưng sự thật chứng minh, gia hỏa này mãnh lên cũng là cấp bậc biến thái. Thạch Hạo chậm chỉ hoãn, cử đao mà không chém xuống, cười nói, còn muốn tiếp tục không? Đồng Duệ hoàn toàn chỉ dựa một hơi gượng chống, bây giờ Thạch Hạo dừng lại, hắn chỉ cảm thấy cây gậy trong tay nặng không gì sánh được, căn bản không cầm nổi, lập tức rơi xuống đất. Khá tốt không có rơi vào chân. Hắn đặt mông ngồi trên đất, ánh mắt đều đã tan rã. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cuộc chiến thứ ba, Thạch Hạo thắng. Trọng tài lúc này tuyên bố Thạch Hạo thắng lợi. Thắng. Lập tức, mọi người phát ra tiếng hoan hô vang cả trời đất. Trận chiến đầu tiên kết thúc quá nhanh, thứ hai chiến thắng được quá mức quỷ dị. Nhưng cuộc chiến thứ ba tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Thạch Hạo thật tình mãnh liệt, từng đao chém Đồng Duệ hoàn toàn không có chút phản kháng. Cái này thắng được không hề nước, để cho người vô cùng cao hứng. Ngưu bức, cường đại. Chúng ta thắng. Thạch Hạo tốt. Thạch Hạo. Thạch Hạo. Tất cả mọi người vì Thạch Hạo hò hét, tê tâm liệt phế giống như mà giống lên. Gia hỏa này. Ông Nam Tình hừ một tiếng, thế mà để nàng lo lắng vô ích, thực không phải thứ tốt. Quá coi thường Thiên Cung học viện, mặc dù tốt mầm bị bọn hắn Lăng Thiên học viện chọn trước một vòng, lại khó tránh khỏi có kinh thế thiên tài bỏ sót xuống tới. Nhưng mà, lần này thất bại cũng không đại biểu cái gì, Lăng Thiên học viện có rất nhiều thiên tài. Trước người trên chính bảng quan tự tại chỉ xuất động một tên mà thôi, hơn nữa, bọn hắn còn có Thạch Trạch, quan tự tại người thứ nhất. A, gia hỏa này cũng họ Thạch, hai người có phải là có sâu xa gì không? Thạch Hạo nhìn mọi người cười cười, lui ra ngoài. Hắn thẳng rời đi, nhưng đồng thời không có đi xa, rất nhanh, Tiểu Hắc cũng đi ra. Hai người hàn huyên, câu chuyện dĩ nhiên là từ Tử Thanh bí cảnh về sau. Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông đều là cùng một chỗ. Bọn hắn rất may mắn, ra Tử Thanh bí cảnh liền đi thẳng tới Nam Mộc Đại Lục, hơn nữa trùng hợp gặp Lăng Thiên học viện mở ra, bọn hắn liền được chiêu mộ. Nguyên bản Hàn Đông không có tư cách đi vào, nhưng Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi cùng nhau cầu tình, lại để học viện phá lệ. Nói đến Nhạc Phỉ Phi, cửu U Hàn băng thể cũng là thể chất vô cùng mạnh mẽ, Hơn nữa, thể chất của nàng còn rất thuần khiết. Không thể phủ nhận, kiếm thể còn mạnh hơn cửu U Hàn băng thể. Nhưng mà, nếu như kiếm thể chỉ có được 1% độ tinh khiết, mà cửu U Hàn băng thể lại là đạt đến 90%. Vậy khẳng định là cửu U Hàn băng thể mạnh hơn. Nhạc Phỉ Phỉ chính là ví dụ như vậy, nàng đúng là hoàn toàn trạng thái cửu U Hàn băng thể, cho nên được học viện toàn lực bồi dưỡng, bây giờ tu vi nhất phi trùng thiên, đang xung kích chú Vương Đình. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn thu Tiểu Hắc vì giúp Nhạc Phỉ Phỉ, chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới một cái kiếm thể, một cái cửu U Hàn băng thể, lại có quấy lên tinh phong. Tốt, tiếp tục cố gắng. Hắn vỗ vỗ vai Tiểu Hắc. Được. Tiểu Hắc gật đầu, kiếm thể của hắn cũng càng thêm thuần túy, càng ngày càng mạnh mẽ, đối với khí cơ cũng càng mẫn cảm, mà hắn cũng cảm nhận được thực lực của Thạch Hạo sâu không lường được. Nếu như hắn cùng Thạch Hạo giao thủ, khả năng một chiêu liền bại. Cái này khiến hắn chấn kinh, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Thạch Hạo thần kỳ hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Hai người hàn huyên một hồi, liền từng người trở lại. Chiến đấu của Thạch Hạo đã kết thúc, cho nên hắn lại xin với học viện, muốn vào nguyên tố địa quật. Ngày thứ hai, hắn đi quan sát chú Vương Đình của hai viện chiến đấu. Lần này, Thiên Cung học viện không thể sáng tạo kỳ tích, bị Lăng Thiên học viện một người đánh xuyên qua, cho thấy ưu thế Lăng Thiên học viện tuyệt đối nghiền ép. Ngày nọ buổi chiều, Thạch Hạo cũng nhận được học viện trả lời, đồng ý cho hắn tiến vào nguyên tố địa quật. Hắn lập tức xuất động, cái này một giết lại là mấy tháng, sau đó trở về học viện, hối đoái điểm cống hiến, vào thái hư giới tu, luyện. Vẫn kém một chút, một lần nữa, ta hẳn có thể tu vào 10 tướng viên mãn. Thạch Hạo dự định lại vào nguyên tố địa quật, nhưng người Lăng Thiên học viện thế mà lại đến. Lần này tất cả tới 5 cái, còn là từ Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh dẫn đội, nhưng ba người khác đều là học viên quan tự tại. Bọn hắn tới khiêu chiến Thạch Hạo. Mặc dù trước đó kết thúc 2-1, nhưng với Lăng Thiên học viện mà nói, thua một chàng nhỏ đều là vết nhơ, huống chi là thua một cái chàng lớn như thế. Cho nên, mặt mũi này là nhất định phải đòi lại. Đối mặt Lăng Thiên học viện yêu cầu như vậy, Thiên Cung học viện cũng rất bất đắc dĩ, dù sao cũng là bọn hắn trước tiên yêu cầu luận bàn, bây giờ người ta cũng muốn đến thoáng một phát, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhằm vào một mình Thạch Hạo, nhưng có qua có lại, chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, đối thủ chỉ có Thạch Hạo một cái, Lăng Thiên học viện lại đến để đòi mặt mũi, đương nhiên không có khả năng ba người cùng tiến lên vây đánh Thạch Hạo. Ồ, Thạch Hạo nhận được học viện thông báo, vội vàng nói, cái kia, ta xuống nguyên tố địa quật xin có thể cùng nhau phê duyệt. Ngày mai liền đi cùng bọn hắn đánh, dù sao cũng rất nhanh, đánh xong cũng không chậm trễ thời gian của ta. Cái này khiến lão sư nghe xong không nhịn được nhe răng, ngươi đây là tự tin cỡ nào, thế mà cho rằng Lăng Thiên học viện phái tới cao thủ không chịu được một kích sao. Được rồi, có tự tin là chuyện tốt. Nguyên bản học viện còn muốn cho Thạch Hạo nhiều thêm mấy ngày để chuẩn bị, dù sao hắn vừa mới từ thái hư giới đi ra, nhưng Thạch Hạo lại là hoàn toàn không ngại, khăng khăng đòi đánh. Nói giỡn, thời gian của hắn rất quý giá nha. Ngày thứ hai, sân đấu võ. Bởi vì đây một chân luận bàn nhỏ, hai bên học viện đều không có gióng trống khua chiêng, thậm chí còn cố ý dọn bãi, cũng chỉ có Thạch Hạo cùng Lăng Thiên học viện ba người hạ tràng. Thạch Hạo mở miệng, ta muốn đi nguyên tố địa quật, thời gian quý giá, cho nên nói nhảm cũng không cần nói, còn có, cũng không cần từng cái lên, ba người các ngươi cùng nhau lên đi. Cái này, quá phách lối. Ba người của Lăng Thiên học viện đều phẫn nộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đồng duệ, Lâm Nghệ bọn tạp nham kia sao? Bọn hắn ngạo nghễ, hoàn toàn coi nhẹ liên thủ. Thạch Hạo thở dài, nói không cần lãng phí thời gian của hắn, vì sao còn kéo dài thời gian chứ? Vậy hắn tới. Thạch Hạo thét một tiếng, phóng tới ba người kia, một quyền vung ra, đem ba người kia toàn bộ bao trùm vào. Ba người kia đều giận dữ. Võ giả ra tay, sẽ tận lực đem kình lực ngưng tụ tại một điểm, như thế mới có thể phát huy ra lực sát thương lớn nhất. Nhưng Thạch Hạo lại tốt, đi ngược lại. Đồng thời công kích ba người bọn hắn, lực lượng kia bị phân chia kèm hao tổn, còn có mấy phần uy lực. Bọn hắn khinh thường ra tay, nghênh kích Thạch Hạo. Bành! Chỉ thấy ba đạo thân ảnh như diều đứt dây, ở trên bầu trời vũ động. Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, hướng tới La Kim, viện trưởng, yêu cầu của ta. Khóe miệng La Kim co giật thoáng một phát, hắn biết chiến lực của Thạch Hạo mãnh liệt, trước đó thậm chí đánh bại Lục Vương, nhưng theo sau đó suy đoán, Thạch Hạo hẳn là dùng một loại bí thuật, chỉ có thể bộc phát một lần. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo một kích liền đem ba người Lăng Thiên học viện đánh bay, chiến lực này thật sự quá khủng bố. Được, đi đi. La Kim rất sung sướng lấy văn thư trả lời, ném cho Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, vội vàng rời đi. Mà lúc này, ba người của Lăng Thiên học viện kia vẫn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Có thể nói cái gì? Thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể mời Thạch Trạch ra tay. Thạch Hạo lại đi nguyên tố địa quật dạo qua một vòng, nơi này thật sự là bảo địa, nguyên tố hạch vừa có thể để cho Thạch Hạo nhanh chóng tăng lên lực lượng, hối đoái thành điểm cống hiến cũng có thể để hắn tiến vào thái hư giới, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lần này trở về, hắn nắm chắc có thể đạt tới 10 tướng đỉnh phong. Vừa trở về, hắn liền một đầu đâm vào thái hư giới. Gần nửa tháng sau, hắn liền xuất quan. 10 tướng viên mãn. Được rồi, có thể nếm thử 10 tướng hợp nhất. Nhưng mà, người của Lăng Thiên học viện lại tới, còn muốn cùng Thạch Hạo luận bàn. Lần này Thạch Hạo liền mặc xác, người tới ta đi, trước đó Thiên Cung học viện khiêu chiến trước, sau đó Lăng Thiên học viện khiêu chiến trở lại, hắn cũng không ngại lại ra tay một lần. Nhưng các ngươi vẫn chưa xong. Hắn không để ý tới, chỉ bế quan tu luyện. Không có cách, Lăng Thiên học viện cũng không cam tâm cứ thế mà bỏ đi, lại không thể đem Thạch Hạo từ trong thạch quan kéo ra, dù sao quấy rầy người khác tu luyện lại là tội lớn, sẽ kết xuống thâm cừu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Thạch Hạo trong tay còn cầm thật nhiều điểm cống hiến, hắn một hồi tiến vào thái hư giới minh tưởng, một hồi lại ra tới tiến hành thí nghiệm, chỉ có tranh luận mà không có thực tế dĩ nhiên cũng không được. Nhưng mà, 10 tướng kết hợp muốn so trong tưởng tượng khó hơn rất nhiều. Trước đó Thạch Hạo đã gặp qua 9 tướng kết hợp, uy lực xác thực mạnh xa với bình thường, cho nên 10 tướng kết hợp lại phải tìm ra một con đường mới. Thế nhưng mà, mỗi một đạo pháp tướng đều là độc lập, có tính đập lập cùng bài xích, hai hợp một đều vô cùng khó khăn, huống chi là 10 kết hợp. Hơn nữa, Thạch Hạo lúc trước nhìn thấy cái gọi là 9 tướng kết hợp kỳ thật cũng không phải thật sự dung hợp một thể, mà là lắp ráp, hợp lại, trên bản chất còn là từng cái bộ phận đơn độc. Hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Thạch Hạo không ngừng nếm thử, lại không ngừng thu hoạch thất bại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ 10 tướng kết hợp không thực tế, bởi vì 10 tướng đã phá vỡ cực hạn, cho nên hắn chỉ có thể xung kích chú Vương Đình. Không. Thạch Hạo lắc đầu, hắn 10 phần cố chấp, đã có lựa chọn, hắn tuyệt không bỏ. Đột nhiên, hắn dâng lên một cái ý nghĩ lớn mật, để chính mình cũng chấn kinh. Nay một chương mai ta bù cho nhé. Thạch Hạo muốn làm gì? 10 tướng không phải thành một thể. Không cách nào kết hợp sao? Tốt, vậy liền đem toàn bộ hồn đảo dung hợp, nhìn pháp tướng người cuối cùng có dung hợp hay không? Mỗi một đạo pháp tướng đều xây dựng trên hồn đảo, cũng dựa vào hồn đảo một tướng, đây là quy tắc của thiên địa. Như vậy, hắn đem hồn đảo kết hợp, toàn bộ pháp tướng ký thác trên một tòa hồn đảo, vậy hẳn có thể dung hợp đi. Đến, dính đến tu luyện võ đạo, từ trước đến nay Thạch Hạo cũng là người điên cuồng nhất. Ngươi thật là một cái người điên. Nguyệt Doanh cũng nói trong hồn hải. Ví dụ như vậy, ngươi nghe nói qua sao? Thạch Hạo hỏi. Ta đều nói ngươi là người điên, ngươi nói xem. Nguyệt Doanh hỏi lại. Vậy xem ra không có. Thạch Hạo gật gật đầu. Tốt, đây mới gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn muốn đi con đường mạnh nhất. Tới đi. Hắn bắt đầu mạo hiểm, đem 10 đảo kết hợp. Hiển nhiên, cái này vô cùng khó khăn. Hồn đảo đều cắm rễ trong hồn hải, muốn động giao dễ dàng sao? Khá tốt là... Theo hắn bước vào quan tự tại, bể khổ cũng một lần nữa biến thành hồn hải, không còn là độc dược nhằm vào linh hồn. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể điều động linh hồn lực trong hồn hải, đi mài từ từ. Dùng linh hồn lực trà sát, hắn cưa hồn đảo, hơn nữa 9 đảo, chỉ để lại một đảo, chính là hồn đảo đầu tiên. Bởi vậy bắt đầu, sau đó sẽ kết thúc ở đây. Tốn thời gian nửa tháng, 9 tòa hồn đảo bị Thạch Hạo toàn bộ cưa đứt, sau đó, chính là di động, rất nhanh. Vẻn vẹn một ngày mà thôi, 9 tòa hồn đảo liền theo thứ tự mà đến, dùng hồn đảo thứ nhất làm trung tâm, bắt đầu kết hợp. Hiện tại chỉ cần đơn giản kéo đến, để 9 tòa đảo hòa làm một thể. Nhưng mà, Thạch Hạo không thiếu kiên nhẫn cùng lòng tin, càng quan trọng hơn là, thiên phú võ đạo của hắn cũng quá cao. Trong quá trình dung hợp, hắn bén nhạy bắt giữ lấy từng đạo tin tức, tổng kết kinh nghiệm, không ngừng tiếp tục. Nhưng mà, pháp tướng bài xích lẫn nhau, hồn đảo cũng như thế, lực đẩy kinh người. Thạch Hạo cắn răng chống đỡ, cái này rất giống vết sẹo một bên đang khôi phục, một bên nhưng lại phá vỡ, tạo thành quá trình thống khổ mà triền miên. Đổi một người, không có tiến triển, chắc chắn sẽ mất đi lòng tin, lựa chọn từ bỏ. Nhưng Thạch Hạo lại không chút biến sắc, kiên trì tới cuối. Thời gian lại trôi qua, mà Thạch Hạo cũng có tiến bộ, hồn đảo đang dung hợp, chỉ là khởi đầu gian nan, nhưng sau đó liền trở nên đơn giản, tiến độ kết hợp 10 đảo càng lúc càng nhanh. Rốt cục, đến một ngày, Thạch Hạo phát hiện 10 đảo hợp làm một thể, hóa thành một tòa hồn đảo cực lớn. Hồn hải đã bắt đầu định hình, cũng sẽ không vì vậy mà thu nhỏ. Rất tốt, bây giờ có thể dung hợp pháp tướng. Thạch Hạo bắt đầu áp xúc pháp tướng, để chúng dung hợp làm một. Cái này đương nhiên khó khăn, thế nhưng mà, hồn đảo đều hợp nhất, pháp tướng coi như đã mất đi hậu thuẫn, trở thành bèo trôi không dễ, mặc dù còn có thể kiên trì, có thể chống đỡ nhưng ngày càng lụn bại. Chậm rãi, pháp tướng cũng bắt đầu dung hợp. Trước đó Thạch Hạo liền có tưởng tượng muốn đem hết thảy pháp tướng hóa thành một bức tranh, bao dung hết thảy. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hóa thành bức tranh không thực tế, chỉ có thể trở thành một không gian lập thể. Cái này có thể gọi là một cái tinh vũ cỡ nhỏ, bao quát vạn tượng. Giới tử Nạp Tu Di. Ầm ầm, lúc tinh vũ nhỏ sơ khái hình thành, trên bầu trời Thiên Cung Học Viện hình thành vân lôi, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà vô tận mây đen tập trung, sôi trào cuồn cuộn lôi quang. Cái này khiến người của Thiên Cung Học Viện đều tê cả da đầu, võ giả tu luyện mặc dù nghịch thiên cải mệnh, nhưng trên thực tế lại trong phạm vi thiên đạo cho phép. Cho nên, 9 cực về sau là dưỡng hồn, mà không phải 10 cực, 11 cực, như thế vô tận đánh phá cực hạn xuống dưới, phá cực cũng có thể chém giết đại tế thiên. Bởi vậy, đối với thiên đạo, tất cả mọi người đều là hết sức kính nể. Mà lôi đình, chính là đại biểu, cho thiên địa chi phạt. Trong học viện, người nào làm gì đại nghịch bất đạo, dẫn tới thiên phạt chém giết. Thế nhưng mà, lôi vân mặc dù bốc lên, nhưng thiên lôi lại chậm chạp không rơi. Không có biện pháp, Thạch Hạo mở ra 10 đảo là chuyện thật lâu trước, mà hắn hình thành nhật nguyệt tinh thần pháp tướng cũng là có một đoạn thời gian, tách ra, đều là trong phạm vi thiên đạo cho phép. Cho nên, trước đó ngươi tùy ý để Thạch Hạo phát triển, bây giờ người ta chỉ là đem pháp tướng kết hợp, ngươi dựa vào cái gì phạt chứ? Lôi vân bốc lên, tiếng sấm ầm ầm, nhưng cũng không có lôi đình rơi xuống. Thiên đạo là đang tại đe dọa Thạch Hạo, không nên tiến thêm một bước. Nhưng Thạch Hạo mắt điếc tai ngơ, vì mạnh nhất, đối địch với thiên đạo lại như thế nào? Thiên đạo lại không thể trực tiếp xuất thủ, cần tuân theo quy tắc, cho nên, Thạch Hạo chỉ cần không làm tội ác tày trời, liền hoàn toàn không cần e ngại thiên đạo. Nhỏ tinh vũ hoàn thiện càng cao, 10 đại pháp tướng không còn chỉ là cứng rắn tụ cùng một chỗ, mà là lẫn nhau tạo thành liên hệ, hướng về một hướng phát triển. Cùng lúc đó, một loại biến hóa cũng phát sinh trên người Thạch Hạo. 10 tướng kết hợp, đây là chuyện trước nay chưa từng có, cũng cho thân thể của hắn mang đến biến hóa kinh người. Một tháng sau, Thạch Hạo xuất quan. 10 tướng kết hợp thành công. Thạch Hạo hoạt động thân thể một chút, trong cơ thể có bàng bạc lực lượng phun trào, linh hồn lực cũng tăng lên rất nhiều. Đây chỉ là nhất trực quan biến hóa. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nhỏ tinh vũ xuất hiện, phù hiện ở xung quanh người hắn, cũng đem hắn bao lại. Tinh hà sáng chói, tinh vân bàng bạc, lỗ đen không có gì không nuốt, lỗ trắng lại đem năng lượng toàn bộ phun ra, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước, chân trái lăng không, sau đó, hắn lại bước ra chân phải. Một màn để cho người chấn kinh xuất hiện, chân trái đúng là đang bay trên không trung, giống như có một đạo bậc thang vô hình bị hắn dẫm lên. Hắn từng bước lăng không, huyền lập tại trong phòng. Phi hành, khả năng đặc thù thuộc về đại tế thiên cường giả trở lên. Thế nhưng mà, Thạch Hạo tại quan tự tại liền có được. Nhưng mà, năng lực phi hành của hắn cùng đại tế thiên không giống. Bởi vì hắn cần dựa vào nhỏ tinh vũ tại cái này nhỏ tinh vũ, hắn là chúa tể thế giới, như vậy, đứng lơ lửng trên không đây tính toán là cái gì đâu. Cho nên, Thạch Hạo muốn phi hành nhất định phải trước đem nhỏ tinh vũ phóng ra, hơn nữa, tốc độ của hắn cũng hoàn toàn không thể cùng đại tế thiên so sánh. Cho dù như thế, cái này cũng đủ kinh người. Năng lực phi hành, có bao nhiêu người mơ ước, nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đại tế thiên. Thạch Hạo chậm rãi rơi xuống. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, năng lực này hắn rất thích. Lĩnh vực, phi hành, hắn trừ chiến lực không bằng bên ngoài, đại tế thiên mới có thể có được năng lực đặc thù hắn đã toàn bộ có được. Ân, đi ăn cơm. Thạch Hạo tâm tình vui vẻ, chuẩn bị kỹ càng đi ăn một bữa. Nhưng mà, hắn mới vừa ăn không bao lâu, liền thấy một người đứng bên cạnh hắn, nhìn biểu lộ của hắn, một bộ giống như bị người nợ tiền, thối không chịu được. Thạch Hạo, đã ngươi xuất quan, vì cái gì không đáp ứng cùng chúng ta Lăng Thiên Học Viện luận võ? Người kia chất vấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo kinh ngạc, ta xuất quan hay không, cùng Lăng Thiên Học Viện các ngươi lại có quan hệ gì? Hừ, ngươi chính là sợ chiến a. Người kia ngạo nghễ nói, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ. Kích tướng. Nhưng mà, đây chính là Thiên Cung Học Viện, hắn lại bị một cái Lăng Thiên Học Viện người khiêu khích như thế. Hắn cười nhạt một tiếng, giống như, hai lần thua ta, đều là Lăng Thiên Học Viện a. Cho nên, ta sẽ sợ chiến. Khí thế của người kia lập tức giảm bớt, nói không ra lời. Đây là sự thật. Hơn nữa, nếu không phải liên tiếp bại hai về, bọn hắn cũng không cần chạy chuyến này. Hừ, trước đó bất quá là không có đem ngươi coi chuyện quan trọng, cho nên không có xuất động cao thủ chân chính. Nhưng lần này, ngươi phải đối mặt với Thạch Trạch. Người kia lại trở nên ngạo nghễ lên. Thạch Trạch, tên thứ quan tự tại trên chính bảng. Thạch Hạo nguyên bản không thèm để ý chút nào, nhưng nghe được tên Thạch Trạch, hắn không khỏi cải biến chủ ý, cười nói, Thạch Trạch tới. Đi, ngươi đi trả lời, liền nói ngày mai đánh một trận, ta chắc chắn sẽ trình diện. Tốt, người kia lập tức gật đầu, cũng không nói thêm gì, quay người liền đi. Tin tức truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ học viện. Lăng Thiên Học Viện bại một lần lại bại, lại tới khiêu chiến. Phi, còn Lăng Thiên Học Viện đâu, liên tiếp bại thua chúng ta hai lần, thua thiệt bọn hắn cũng không cảm thấy ngại lại phái người tới. Hắc hắc, bọn hắn cho rằng ngự trị ở bên trên chúng ta, cho nên thua cho chúng ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhất định phải đem cái này bãi đòi lại. Lại nói, các ngươi ai nhìn thấy lần thứ hai chiến, đấu? Không có, nhưng mà, đã Lăng Thiên Học Viện lại tới khiêu chiến Thạch Hạo, nói rõ bọn hắn lần thứ hai cũng bại. Ha ha, tại Lăng Thiên Học Viện đến nói, đây thật là mất mặt tới nhà đi. Hừ, lần này lại cho bọn hắn bại một lần. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, biết lần này Lăng Thiên Học Viện phái ra người nào không? Thạch Trạch, quan tự tại người thứ nhất. Nghe được tên Thạch Trạch, mọi người không có cái nào không trầm mặc lại. Thiên hạ võ giả vô số, thật nhiều người đều là cảm thấy ta là thiên hạ đệ nhất, cho nên liền sẽ có đủ loại bảng xếp hạng, nhưng mà, ở trong đó cũng chỉ có Thiên Đạo Hội công bố bảng xếp hạng có tính quyền uy. Bao nhiêu năm rồi, cái này đã xâm nhập lòng người, cũng được mọi người tin tưởng. Đã Thiên Đạo Hội cho rằng Thạch Trạch chính là quan tự tại người thứ nhất, vậy hắn tuyệt đối liền có thực lực như vậy. Thạch Hạo, cực có thể sẽ thua, dù là hắn đã từng đánh bại Lục Vương. Ngày mai lại nhìn đi. Mọi người không còn thảo luận, yên tĩnh chờ đợi ngày thứ hai đến. Nhưng mà, đêm đó Thạch Hạo lại tới một cái khách nhân. Thạch Khôi, hắn đại biểu Thạch tộc mà đến. Thạch Hạo, ta phụng lệnh ba vị nhiếp chính vương, đến đây thông báo cho ngươi. Trận đánh cùng Thạch Trạch, người chỉ được phép bại, tuyệt không thể thắng. Người này mười phần ngạo mạn, lấy ngữ khí cao ngạo nói. Hắn đã sớm tới, nhưng Thạch Hạo một mực bế quan, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Thạch Hạo, cho nên, biết được Thạch Hạo đáp ứng cùng Thạch Trạch luận bàn, hắn liền lập tức chạy tới tìm Thạch Hạo. Vì sao? Thạch Hạo hỏi, đồng thời không có bộc phát tức giận. Thạch Khôi hừ một tiếng, nói, Thạch Trạch chính là tộc ta hao hết tâm lực tạo ra một lá cờ, cố tình bồi dưỡng thành vô địch mãnh tướng. Sau này phụ tá Thạch Trọng thiếu hoàng. Cho nên, ngươi nên dùng gia tộc làm trọng, không phải để tư tâm che đậy. Đương nhiên, ngươi cho dù toàn lực ứng phó, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Trạch. Ta cảm thấy ba vị đại nhân là vẽ vời thêm chuyện. Câu nói sau cùng đánh giá, hắn đương nhiên cũng chỉ dám ở phía sau nói nói. Thạch Hạo đã phi thường khó chịu, vốn là đối Thạch tộc còn không có bay lên hào cảm gì. Các ngươi liền đã đưa tay đến can thiệp hắn rồi. Hơn nữa, cho phép bại không cho phép thắng. Nói giỡn, võ giả một đời tranh đấu, tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh. Không tranh, ở đâu ra tài nguyên tu luyện? Không tranh, ở đâu ra tâm vô địch? Có thể thắng, ta tại sao muốn bại? Dựa vào cái gì ta muốn thành toàn các ngươi? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem Thạch Khôi, thản nhiên nói, ngươi tại Thạch Quốc là cái quan gì? Cái gì? Thạch Khôi sững sờ, không biết Thạch Hạo tại sao muốn hỏi vấn đề này, sau đó hắn mới hồi đáp, ta là thất phẩm thư ký. Nhưng mà, hắn là đế đô quan viên. Gặp quan lớn một chút, hơn nữa còn thay ba vị nhiếp chính vương đọc ý chỉ, vậy thì càng thêm ngưu bức. Ta là Thạch Quốc Nam Tước, không biết so người cao hơn bao nhiêu. Thạch Hạo nói, nhưng người thấy ta, chẳng những không có hành lễ, liền hô một tiếng đại nhân đều không có gọi. Như thế nào, ngươi là đang miệt thị quốc pháp, không nhìn tộc quy sao? Thạch Khôi không khỏi lắc một cái, hắn đương nhiên biết Thạch Hạo có tước vị, theo lý mình quả thật nên hướng đối phương hành lễ. Thế nhưng mà, tuổi tác của hắn so Thạch Hạo lớn. Lại là thay tuyên chỉ, Thạch Hạo hẳn là ngược lại nịnh bợ hắn mới đúng, cho nên mới đối Thạch Hạo mười phần ngạo nghễ. Thạch Hạo, ta chính là ba vị nhiếp chính vương đại biểu, ta đại biểu bọn hắn. Ba, Thạch Hạo đã quất tới một bạt tai, đánh đến Thạch Khôi tại nguyên chỗ chuyển ba vòng. Ta hiện tại quất người, tương đương quất vào người ba vị nhiếp chính vương. Thạch Hạo từ tốn nói. Thạch Khôi dùng tay bụ mặt, một bộ không thể tin được. Hắn thế mà bị đánh. Hơn nữa còn là đánh mặt. Ngươi thật sự to gan, ta dù sao cũng là... Ba, Thạch Khôi vừa mới nói một câu, trên mặt lại bị đánh một cái tát, thanh thúy vang dội. Thạch Hạo, ngươi quá mức. Ba, Thạch Khôi mỗi nói một câu, hắn liền sẽ ăn một cái tát, liền ăn bảy cái, hắn rốt cục đã có kinh nghiệm. Người trẻ tuổi trước mặt này, xa so với trong tưởng tượng nóng tính hơn nhiều, căn bản không đem quyền uy để vào mắt. Thế nhưng mà, ngươi liền không sợ hắn trở về cáo trạng sao? Trở về phục mệnh, liền nói ta sẽ đánh bại Thạch Trạch. Dù là Thạch Trọng, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Thạch Hạo nói giọng bình thường, cũng không có hào khí vượt mây. Thực lực không tới, phóng đại sẽ chỉ làm người chê cười mà thôi. Đây là hắn tuyên ngôn, quyết tâm của hắn, chủ yếu là nói cho Thạch Long nghe. Thạch Khôi nghe được toàn thân đều đang run rẩy, gia hỏa này là muốn phản bội gia tộc sao? Lời đại nghịch bất đạo như thế mà nói cũng dám nói. Nhưng mà, ngươi thật sự là thiếu niên đắc ý, hoàn toàn quên mình có bao nhiêu cân lượng. Không nói Thạch Trọng, chính là Thạch Trạch ngươi lại có thể đánh thắng được sao? Quan tự tại người thứ nhất cũng không phải Thạch tộc thổi ra, mà là Thiên Đạo Hội sắp xếp đi ra, là Thạch Trạch dùng chói lọi chiến tích đánh ra tới. Hừ, hắn biết Thạch Hạo không có khả năng bị hắn thuyết phục, càng không khả năng cúi đầu trước mình, cho nên hắn dự định trước tiên xem ngày mai Thạch Hạo cùng Thạch Trạch luận bàn, thưởng thức Thạch Hạo thảm bại, sau đó lại về Thạch Quốc phục mệnh. Hắn sẽ đem chuyện Thạch Hạo đại bất kính thêm mắm thêm muối hồi báo, đâu có thể nào để cho đối phương dễ dàng như thế liền chạy qua một kiếp. Đến lúc đó, Thạch Hạo vừa thua người, lại thua tâm, thậm chí càng bị Thạch tộc hỏi tội. Ngươi chờ xem, Thạch Khôi há lại dễ đánh như vậy. Ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn, một cái giá lớn vô cùng nặng nề. Ngày thứ hai, sân đấu võ. Không cần học viện huy động, các học sinh đều tự tiến đến xem cuộc chiến. Cái này vừa là Lăng Thiên học viện cùng Thiên Cung học viện ở giữa đọ sức, lại là quan tự tại người thứ nhất chi tranh. Có ít người cho rằng Thiên Đạo hội xếp hàng bảng là chính xác nhất, đã Thiên Đạo hội đem Thạch Trạch xếp trên vị thứ nhất, cái kia người này khẳng định chính là quan tự tại hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng là đối thủ. Này chủ yếu là học viên của Thiên Đạo Minh, bọn hắn vốn là khó chịu Thạch Hạo, càng quan trọng bảo vệ mặt mũi nhà mình. Mà có ít người lại cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn, không thấy Lục Vương đều đã từng thua trong tay Thạch Hạo sao? Về phần trên bảng danh sách không có Thạch Hạo, đó là bởi vì thời gian Thạch Hạo mất tích quá lâu, mới để cho hắn bị người quên lãng. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều tin tưởng Thạch Hạo cùng Thạch Trạch tầm đó sẽ có một chàng long tranh hổ đấu. Có một điểm các không để ý đến, hai người này đều là Thạch tộc. Đúng, còn có một cái Thạch Trọng, cái kia càng là truyền thuyết thiên tài có thể vượt qua Cổ Sử Vân. Một môn tam kiệt, quá kinh khủng. Không, các ngươi còn lọt một người. Thạch Phong. Đúng, Thạch Phong hiện tại cũng chỉ có hơn 50 tuổi, so với vài học viên chúng ta còn muốn tuổi trẻ, nhưng sớm tại hơn 20 năm trước thời điểm, hắn liền đã bước vào Đại Tế Thiên. Một môn tứ kiệt. Trời ạ, lão thiên gia tại sao sẽ như hậu ái một cái tộc đàn như thế? Phải biết, trừ Thạch tộc bên ngoài, ta còn không có thấy cái nào tộc đàn nào liên tục từng ra hai tôn trúc thiên thê, cường giả. Thế hệ này, Thạch Phong, Thạch Trọng bốn người đều có cơ hội trở thành trúc thiên thê. Ta muốn điên rồi, một môn bốn chí tôn, cái này muốn quét ngang thiên hạ sao? Nhìn trên đài, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, sau đó chấn kinh đến tê cả da đầu. Ngược lại chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trò chuyện một chút, liền đem chính mình trò chuyện toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, hai tên chính chủ đã khoan thai mà tới. Thạch Trạch, Thạch tộc một vị khác thiên kiêu, mặc dù không bằng Thạch Trọng yêu nghiệt, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, có thể áp chế hết thảy thiên kiêu, đoạt được quan tự tại người thứ nhất vòng nguyệt quế, chiến lực, thiên phú đều vô cùng mạnh mẽ. Thân hình của hắn cao lớn, lại là tràn đầy phong thái nho sĩ, mặt như ngọc, sợi tóc đen nhánh, như có thể phát sáng, làm cho lòng người say đắm. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm một tia bụi bặm, phảng phất cũng không phải là người phàm trần. Thạch Hạo thì uể oải, lộ ra một bộ vô tích sự, cùng Thạch Trạch phối hợp chênh lệch rõ ràng. Thạch Phong cũng ngồi trên kháng đài xem chiến, hắn vốn là đang trùng kích thánh vị, nhưng là được nghe con trai muốn cùng Thạch Trạch luận bàn, liền cưỡng ép cắt đứt, chạy đến xem chiến. Con trai còn là quan tự tại. A, tiểu tử này đã sớm tu đến 10 tướng, lại bế quan nhiều ngày như vậy. Hiển nhiên là đang trùng kích cái gì, vì cái gì vẫn là quan tự tại chứ. Hắn có chút không hiểu. Trúc Thạch, ngươi đoán hai người này ai sẽ thua? Bên cạnh, một tên lão sư Đại Tế Thiên một bên nhìn xem trong tràng, một bên hướng về Thạch Phong hỏi, ta đoán là Thạch Hạo, dù sao cũng quá trẻ tuổi, mà Thạch Trạch lại là thiên tài của Thạch tộc. Dám nói con trai mình thất bại. Thạch Phong lập tức trợn mắt nhìn sang, ánh mắt hung lệ. Hắn mặc dù cũng là Đại Tế Thiên, nhưng sớm tại 20 năm trước liền cơ hồ quét ngang cảnh giới này. Hiện tại càng chỉ kém một bước có thể trèo lên thánh vị, thực lực lại mạnh đến mức nào. Dù chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, đều là đem người lão sư kia hách được mất trạng thái. Ba, ghế đá dưới mông người kia lập tức sụp đổ. Không có cách, Đại Tế Thiên một khi kích động, lực lượng mất khống chế, chấn vỡ chỗ ngồi dĩ nhiên là chút lòng thành. Thạch Phong thu hồi ánh mắt, hắn không biết con trai vì cái gì còn không có bước vào chú vương đỉnh, nhưng hiển nhiên thực lực lại mạnh rất nhiều. Một trận chiến này, con trai tất thắng. Đồng dạng cho rằng Thạch Hạo sẽ thắng, hoặc là hy vọng hắn thắng còn có ông Nam Tình cùng Lạc Hà, bọn hắn đều nghiêm túc nhìn xem, dù là tại bọn hắn đến nói, Lăng Thiên Học Viện cũng là một cái quái vật khổng lồ, có thể ép tới bọn hắn không thở nổi. Trong tràng, Quan Hữu lần nữa tự mình chủ trì tràng này luận bàn, hắn gật gật đầu, luận bàn mà thôi, không phải sinh tử chiến. Nhưng chúng ta võ giả gặp chiến nhất định tranh, cho nên, hai vị còn xin toàn lực ứng phó. Lão Phu làm trọng tài. Chỉ cần một phương nhận thua, liền sẽ lập tức dừng chiến đấu lại. Nhưng ở một phương nhận thua hay là trước khi mất đi ý thức, lão phu sẽ không xuất thủ, các ngươi minh bạch. Minh bạch. Thạch Hạo cùng Thạch Trạch đều gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Quan Hữu thối lui sang một bên. Thạch Hạo cùng Thạch Trạch đều không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là lẫn nhau nhìn đối phương. Dựa theo tuổi tác, ngươi phải gọi ta một tiếng tộc huynh. Thạch Trạch từ tốn nói, dù bận vẫn ung dung, không hề hỏa khí. Cũng không biết rằng người này thiên tính như thế, hay là cho rằng Thạch Hạo không chịu nổi một kích, hắn căn bản không cần nghiêm nghị đối mặt. Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Trọng gọi ngươi là gì? Thạch Trọng chính là thiếu hoàng của tộc ta, tự nhiên có thể gọi thẳng tên của ta. Thạch Trạch mang theo một tia kính nể nói, dù là thiên tài như hắn, lúc nói đến Thạch Trọng cũng không khỏi lộ ra vẻ cung kính. Đánh bại một thiên tài không khó, nhưng để một thiên tài sinh kính nể, đây cũng là một chuyện khó khăn. Nhất là Thạch Trạch dạng này thiên tài, nhưng Quan Tự tại xếp hạng thứ nhất, đương nhiên ngạo khí hết sức, lòng cao hơn trời, nhưng vẫn như cũ đối Thạch Trọng tràn đầy kính nể, có thể thấy được Thạch Trọng yêu nghiệt đến mức nào. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta sẽ đem Thạch Trọng đá xuống, ngồi lên vị trí thiếu hoàng này. Ha ha, người quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh. Thạch Trạch không khỏi bật cười, nhưng mà, chờ ngươi nhìn thấy thiếu hoàng, ngươi liền sẽ phát hiện, mình nhỏ bé cỡ nào. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết mình bây giờ là cỡ nào đến vô tri, nhỏ yếu. Ta đây liền trước tiên đánh bại ngươi, lại đánh bại Thạch Trọng. Thạch Hạo gật gật đầu, dùng ngữ khí bình thản nói. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Thạch Trạch cười lạnh, hắn nhanh chân đi đến chỗ Thạch Hạo, oanh, trên người bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, đỏ thẫm như máu, nhiệt độ cao tràn ngập, để cho người đều muốn bốc cháy lên. Dù là có trận pháp cách ra, nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận độ nóng của lửa, hết sức khó chịu. Xích Dương thể, có người thở nhẹ nói, người Thạch tộc phần lớn là hỏa thuộc tính, nhưng Thạch Trạch thế mà còn là thể chất đặc thù. Mặc dù không bằng Tam Dương thánh thể, nhưng cũng có thể xếp lên hàng đầu. Truyền thuyết, Xích Dương thể chẳng những có thể dùng để hóa người sống thành tro tàn, thậm chí đối với linh hồn cũng có đốt bị thương. Không sai, người mấy người kia hẳn là đã bị thương trên linh hồn, thật sự quá khủng bố. Thấy Thạch Trạch cường đại như thế, căn bản còn không có xuất thủ, chỉ là dương động một cái thể chất liền uy mãnh như vậy, mọi người đều là thần chỉ hoa mắt, dù là trước đó cho rằng Thạch Hạo có thể chiến thắng, lúc này cũng không dám lại có lòng tin như vậy. Thạch Trạch thật sự là quá mạnh. Tốt. Thiên đạo minh những người kia thậm chí còn vỗ vũ cho Thạch Trạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy thế, người thiên cung học viện cũng hướng thiên đạo minh ném đi ánh mắt không vui. Các ngươi cùng Thạch Hạo có thù, đây là sự thật. Nhưng mà, hiện tại là thiên cung học viện cùng lăng thiên học viện đấu tranh. Cái kia mọi người đều là đệ tử thiên cung học viện, khẳng định phải hướng về Thạch Hạo. Các ngươi như thế nào đem khuỷu tay hướng ra bên ngoài? Người thiên đạo minh đều ngượng ngùng. Bọn hắn tổn thất một tên bổ thần miếu, thực lực bị ảnh hưởng, cũng làm cho bọn hắn thu liễm một điểm, không có lớn lối như lúc trước. Trong tràng, Thạch Hạo đứng chắp tay, thần sắc không đổi. Nói đến thể chất, hắn chẳng những khôi phục cửu dương thánh thể, thậm chí còn tiến thêm một bước, không biết nên tính là thập dương thánh thể hay là cái gì, nhưng cửu dương thánh thể liền muốn so Xích Dương cường đại hơn mấy lần, huống chi hiện tại. Đương nhiên, thể chất mạnh yếu là một chuyện, còn phải nhìn độ tinh khiết. Đáng tiếc là, độ tinh khiết của Thạch Hạo lại cao vô hạn. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng dương động một thể chất một chút, liền đem nhiệt độ cao toàn bộ ép xuống. Nhưng mà, hắn cũng không có phản kích. Cái thể chất này bây giờ là bí mật của hắn, chỉ có gặp phải Thạch Trọng, hắn mới có thể chân chính lộ ra, để cho đối phương biết rõ, chính mình mặc dù bị đoạt đi thể chất một lần, nhưng lại dựa vào cố gắng một lần nữa lấy trở về, hơn nữa còn càng thêm cường đại. Thạch Trạch lại thế nào khả năng biết rõ, thấy Thạch Hạo đồng thời không có thất thố, hắn cười ngạo nghễ. Thể chất cường đại xác thực ngưu bức, nhưng còn không có mạnh đến tình trạng không đánh mà thắng. Tối thiểu Xích Dương thể không cách nào làm đến. Thế nhưng mà, đừng nhìn Thạch Hạo nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế đối phương khẳng định vận dụng đại lượng linh hồn lực mới có thể đem thể chất của mình ngăn lại. Đây đương nhiên là một loại cực lớn tiêu hao. Tương phản, thể chất có thể nói là một loại thần thông, mặc dù cũng sẽ có tiêu hao, nhưng tiêu hao cũng không phải là linh hồn lực. Hơn nữa cũng không lớn lắm. Cho nên, hắn có thể đơn giản mài chết Thạch Hạo. Từ điểm đó mà nói, dựa vào thể chất cũng có thể không đánh mà thắng. Vấn đề là, ai sẽ ngốc như vậy, dùng toàn bộ linh hồn lực đến đối kháng thể chất mà không biết công kích, chạy trốn. Thạch Hạo, ngươi ngay cả ta đều là xa xa không bằng, lại dám hy vọng sao vừa đánh bại thiếu hoàng. Thạch Trạch suy nhiên nói, nể tình cùng là thạch tộc phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, sớm một chút quy thuận dưới trướng thiếu hoàng, lợi ích này đối với ngươi vô cùng to lớn. Thiếu hoàng, nhất định có thể khai sáng lịch sử, tương lai của hắn tuyệt không ở cái thế giới này, mà là tiên giới. Hai mắt Thạch Trạch tỏa ánh sáng, cả người đều trở nên cuồng nhiệt. Thạch Hạo bật cười, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi vì sao tự mình cảm giác ưu việt như thế? À, dưới áp chế Xích Dương thánh thể của ta, ngươi còn có cơ hội xuất thủ sao? Thạch Trạch tung người nhảy một cái, một quyền nặng nề đánh tới. Thạch Hạo tùy ý gảy ngón tay một cái, một đạo kình phong đánh ra, nghênh đón Thạch Trạch. Bành! Kình phong đánh tới, lại vô cùng khủng bố, trực tiếp đem Thạch Trạch đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Thạch Trạch dù sao cũng là Thạch Trạch, lăng không một cái xoay người, ổn định thân hình. Hắn kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, khó nén kinh sợ. Tại đối kháng lực lượng, hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. Cái gì? Nhìn trên đài, mọi người cũng kinh ngạc. Thạch Trạch, thế mà không bằng Thạch Hạo. Muốn nói có chút khoảng cách, bọn hắn có thể chấp nhận, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, chênh lệch lớn như vậy, Thạch Trạch đã là quan tự tại người thứ nhất, nhưng lại bị Thạch Hạo một chỉ phong liền đánh lùi trở về. Trời ạ! Thạch Trạch ổn định cảm xúc, sau đó hai tay chấn động, oanh, hai tay bốc cháy hỏa diễm, tương phản, trên người hắn thả ra nhiệt độ cao lại cấp tốc biến mất. Nhưng trên thực tế, uy hiếp lại trở nên lớn hơn. Hắn đem hết thảy hỏa diễm đều là tập trung đến trên hai tay, căn bản không cần oanh chúng đối thủ, cách nhau hơn một trượng có thể cho đối thủ trọng thương. Oanh! Hắn nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo vẫn gảy ngón tay một cái, bành, chỉ thấy Thạch Trạch lại bị đánh bay. Móa! Mọi người đều là tê cả da đầu, Thạch Trạch lần này đã có chuẩn bị, hơn nữa còn vận dụng kỹ pháp mạnh hơn, lại như cũ bị Thạch Hạo gảy ngón tay đánh bay, thực lực này chênh lệch đến lớn bao nhiêu. Thạch Trạch cũng không thể tin được, vừa rồi mình ngưng tụ thể chất vào nắm đấm thế mà, cũng không thể ngăn lại chỉ phong của Thạch Hạo. Tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Hắn cuối cùng ý thức được, áp chế toàn bộ huyết mạch cả tộc quả thật cường đại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó theo không gian linh khí bên trong lấy ra một thanh trường đao, một tay nắm vào, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, một cỗ lạnh thấu xương đao ý bắn ra, để cho người khắp cả người phát lạnh. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này tiện nghi tộc huynh lại đã đạt tới đao đạo cái cảnh giới thứ ba. Trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Vù vù, gió nổi, hóa thành lưỡi đao, hướng về Thạch Hạo vô thanh vô tức cắt đi. Cát bụi dương động, mỗi một viên đều là rất sắc bén, như là đao nhọn. Không tệ. Thạch Hạo gật gật đầu, sở học của hắn quá hỗn tạp, khó tránh khỏi tinh lực phân chia, nhất là gần nhất, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở pháp tướng, cho nên căn bản không có thời gian đi nghiên cứu đao đạo, dẫn đến cảnh giới đao đạo của hắn còn lưu lại tại cấp độ thứ 2. Lại nói, Tiểu Hắc cũng bước vào kiếm đạo cái thứ 3 cảnh giới, chính mình có chút rơi ở phía sau. Thạch Hạo còn thần du thoáng một phát, đao đạo cảnh giới thứ 3 xác thực rất ngưu, nhưng này chỉ là trên đao đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cũng không phải là đại biểu thực lực tuyệt đối. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không sợ. Tới đi. Vạn vật làm đao, hướng về Thạch Hạo gọt chém mà đi. Nhưng bây giờ thể phách của Thạch Hạo lại có bao nhiêu khủng bố? Đây chính là đạt đến cửu tử thiên công tầng thứ 2. Vạn vật làm đao, chạm lên trên người hắn căn bản không có hiệu quả chút nào. Không phải thần binh, không có quán chú lực lượng cường đại, lại thế nào tổn thương được hắn? Nhưng mà, Thạch Trạch liền không đồng dạng, điều khiển lấy một đao chém tới. Đừng nói quan tự tại, chính là chú Vương Đình đều có thể sinh sinh chặt đứt. Nếu như không ngăn cản, một đao kia, như hoàng đích thân tới, như đế ra oai. Đao đạo cảnh giới thứ 3, chính là đao đế. Thạch Hạo ngưng quyền, sau đó trực tiếp nghênh hướng lưỡi đao. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Thấy cảnh này, khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Một đao kia uy lực quá đáng sợ, quả thực có thể đánh gãy thiên hạ vạn vật, ngươi thế mà dùng huyết nhục đi. Ngạnh kháng, ngươi quá mức tự tin, hay đầu bị lừa đá. Nhưng vô luận như thế nào, một đao kia xuống dưới, Thạch Hạo ít nhất cũng phải gãy tay, thậm chí thân thể đều có thể bị chém đứt. Quan Hữu cũng nhíu lại lông mày, kém chút xuất thủ. Nhưng hắn chính mình nói, chỉ cần không có người nhận thua hay là đã hôn mê, hắn sẽ không nhúng tay, đường đường cường giả trèo lên thánh vị, chẳng lẽ còn có thể nói chuyện không giữ lời sao? Cho nên, hắn chỉ tốt cưỡng ép đè xuống xúc động. Bành! Thạch Hạo nắm đấm đã trải qua đánh tới lưỡi đao. Ngươi thật sự là tự mình tìm đường chết. Thạch Trạch cười lạnh. Lại là không hề lưu tình, một đao chém xuống, lãnh khốc vô tình. Một khi đối địch, chính là anh em ruột hắn đều sẽ không lưu thủ, huống chi là một cái tộc nhân cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Bành! Nắm đấm đánh vào trên lưỡi đao, cũng không có như mọi người trong tưởng tượng máu tươi bắn tóe, ngược lại là ánh lửa lóe lên, năng lượng hóa thành một đạo chấn động, biên độ bắn ra. Thạch Trạch lập tức sắc mặt đại biến, thân đao đúng là bắn ngược mà lên, hắn miệng hổ như muốn vỡ ra, không tự chủ được lảo đảo lui lại. Cái gì? Hắn không thể tin được, chính mình đem hết toàn lực đánh ra một kích, thế mà bị Thạch Hạo tay không liền cản lại. Làm sao có thể chứ? Hắn đã là quan tự tại người thứ nhất, có thể so với hắn mạnh. Chỉ có chú Vương Đình. Chẳng lẽ Thạch Hạo đã trải qua bước vào chú Vương Đình, chỉ là ngụy trang thành quan tự tại? Không. Hắn lập tức kết luận, đối phương vẫn chỉ là quan tự tại, khí tức tại chất cấp độ cùng hắn hoàn toàn tương tự. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo càng thêm yêu nghiệt. Thế gian thật có dạng này người. Có, tỷ như Thạch Trọng. đánh nhau cùng cấp, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn đều là quan tự tại người thứ nhất, đánh nhau cùng cấp thế mà còn như thế yếu ớt. Đương nhiên, nếu không phải như thế, dùng thiên tài của hắn lại thế nào khả năng đối Thạch Trọng tôn sùng như thế? Thế nhưng mà, như Thạch Trọng dạng này vương giả, thế gian hẳn là chỉ có một cái mới đúng. Thạch Trạch hít một hơi thật sâu, lập tức trọng trấn cờ trống. Xung quanh người hắn xuất hiện đủ loại đao, có bất quá một thước đoản đao, có đúng quy đúng củ loan đao, cũng có dài hơn một trượng trường đao, không phải trường hợp cá biệt, tổng cộng 9 thanh. Đây là pháp tướng của hắn. Hắn thích đao, tinh lực đặt tại đao, tự nhiên cũng quan sát thiên hạ vạn đao vì mình pháp tướng. Nhưng mà, hắn có thể trở thành quan tự tại người thứ nhất, đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn giản đi quan sát linh khí của người khác, mà là thăng hoa thành một cái khái niệm. Đao. Hắn pháp tướng, ý chí của hắn, liền đại biểu lấy đao đạo, mà cũng không phải là đao cụ thể. Không thể nghi ngờ, cấp độ liền cao một mảng lớn. Chém. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới. Vô cùng đơn giản, chính là một đao chém xuống. Trong tay đao chém, 9 đạo pháp tướng cũng hướng về Thạch Hạo chém xuống. Thế nhưng mà, phảng phất thiên địa đều tại đáp lời lấy một đao kia, tại mọi người xem ra, căn bản không phải Thạch Trạch tại vung ra một đao kia, mà là một vị thần minh, đang chém ra một đao. Kẻ này thật là đao đạo thiên tài. Nhìn trên đài, chính là các đại lão thiên cung học viện cũng khen không dứt. Đây là sự thật, cũng không khoa trương. Nếu như đem cảnh giới của ta đè đến quan tự tại, vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi một đao kia. Kia là tự nhiên, ngươi tại quan tự tại bất quá chính bảng treo cổ đuôi xe, chỉ nói cùng giai chiến lực, ngươi so hắn kém hơn quá nhiều. Các đại lão đối Thạch Trạch không tiếc ca ngợi, theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Thạch Hạo hay là Thạch Trạch, đều là chủ lực ngày sau chống cự nguyên tố sinh vật, cái nào đều đáng giá bồi dưỡng, ai thắng ai thua cũng không phải trọng yếu như vậy. Một đao chém tới, Thạch Hạo lộ ra một vệt cô đơn biểu lộ, đạt tới 10 tướng kết hợp, đừng nói quan tự tại đã không có đối thủ. Cho dù phóng tới chú vương đình bên trong, dù cho không cần lỗ trắng bộc phát, đoán chừng ngũ vương đã không có ai là đối thủ của hắn. Lại thêm lỗ trắng, vũ trụ phong bạo, hỏa phần thương khung, phiên thiên ấn bộc phát, cái kia đừng nói lục vương, chính là thất vương bát vương đều có thể bị hắn oanh sát. Cho nên, dù cho Thạch Trạch 10 phần yêu nghiệt, Thạch Hạo cũng để không nổi bao nhiêu chiến đấu kích tình. Đối thủ quá yếu, hắn như cũ gảy ngón tay, lại là đánh ra một đạo phong mang, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bành. Đầy trời đao quang cùng nhau sụp đổ, Thạch Trạch lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất, nhưng lần này hắn liền không có dễ dàng như vậy trèo lên, ngực có một vết thương, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Cái gì? Tất cả mọi người tê cả da đầu, càng có một loại run rẩy khó tả. Quá nghiêng về một phía, quả thực liền cùng lão tử đánh con trai. Là Thạch Trạch quá yếu sao? Không, hắn là quan tự tại người thứ nhất, thiên đạo hội sắp xếp ra bảng danh sách, ai sẽ không đồng ý? Hơn nữa, mọi người cũng chính mắt thấy, Thạch Trạch trên đao đạo đã đạt đến cảnh giới thứ 3, càng là có được xích dương thể, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng chính là như thế, hắn cũng không phải địch thủ của Thạch Hạo. Không quản hắn như thế nào tăng lên chiến lực, Thạch Hạo đều chỉ một ngón tay giải quyết. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo mạnh hơn nữa mạnh đến mức vượt ra khỏi cấp độ quan tự tại. Trên đời này tại sao có thể có dạng này quái vật? Chúng ta nhận thua. Tống Thái Ninh mở miệng, thay Thạch Trạch nhận thua. Thạch Trạch cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cũng không có phản đối. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Ngươi đừng tưởng rằng, thắng ta liền có cơ hội khiêu chiến Thiếu Hoàng. Nhưng hắn vẫn là nói, so với Thiếu Hoàng đến, ngươi kém đến quá xa, Thiếu Hoàng bại ta căn bản không cần xuất chiêu, một đạo ánh mắt có thể để ta bái phục. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đem đầu Thạch Trọng vặn xuống tới, đi tế điển vong mẫu. Bây giờ, hắn cách Thạch Trọng quá xa, nói ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay người, bước nhanh rời đi. Rất nhanh, người Lăng Thiên học viện liền toàn bộ đi. Lại thu hoạch một tràng đại bại, đâu còn có mặt mũi lưu lại nữa. Nhưng mà, Thiên Cung học viện thì người người kích thích, ba bại không ai bì nổi Lăng Thiên học viện. Thạch Hạo thật sự cho bọn hắn tăng mặt ngoài, để bọn hắn quá sung sướng. Võ giả đều là kính nể cường giả, mà không hề nghi ngờ, Thạch Hạo chính là loại tồn tại này. Thanh danh của hắn lại lên một bậc thang. Nhưng vào lúc này, người Lăng Thiên học viện thế mà lần nữa tới. Nhưng mà, lần này cũng không phải là cùng Thạch Hạo so tài, mà là hướng hắn phát ra lời mời, gia nhập Lăng Thiên học viện. Thiên Cung học viện phương diện thì hoàn toàn không phản đối, thậm chí cổ vũ hắn tiến đến. Vì cái gì? Bởi vì Thiên Cung học viện cũng không phải thế lực đơn độc, chỉ là vì tiêu diệt nguyên tố sinh vật mà phục vụ. Vô luận là Thiên Cung học viện còn là Lăng Thiên học viện, đều là Nam Hỏa Đại Lục hào môn cùng thành lập. Cho nên, bọn hắn đương nhiên sẽ không có vinh dự lên được mất. Lăng Thiên học viện trấn áp một cái khác nguyên tố địa quật, mà Thạch Hạo cơ hồ không nhìn thấy Đại Tế Thiên, trèo lên thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ cấp bậc nguyên tố sinh vật, tại cái này trong lòng đất lại cũng không hiếm thấy. Kỳ thật, hai cái địa quật là tương thông, chỉ là địa quật quá lớn, có hai cái lối vào mà thôi. Bây giờ, nguyên tố sinh vật đang ở tập trung binh lực tiến đánh một chỗ lối vào địa quật khác, chiến lực cơ hồ toàn bộ điều tập qua, nếu không, cũng không có khả năng để Thạch Hạo tới lui lui giết nhiều như vậy mấy chuyến. Nguyên tố sinh vật còn không có Đại Tế Thiên cấp bậc ra tới chấn tràng. Giữa song phương căn bản không có khả năng hòa giải, cái gọi là quy tắc ngầm có thể tuân thủ, đương nhiên cũng có thể phá vỡ. Không phải là không muốn, mà là bây giờ không có binh lực. Giống nhau, chỉ là Lăng Thiên học viện chiến lực cao cấp đã trải qua không đủ dùng, cho nên trước đó Thạch Phong mới có thể bị điều đi tham chiến. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, đồng thời không có lập tức đáp ứng, mà là nói mình muốn tại Lăng Thiên học viện lại đợi một thời gian ngắn. Thiên Đạo Minh còn không có giải quyết, hắn như thế nào đồng ý rời đi? Có thù tất báo, hắn cũng không phải nói suông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo quyết định lưu lại Thiên Cung học viện một đoạn thời gian, sau đó lại đi Lăng Thiên học viện. Hắn là người đến nơi đến chốn, Thiên Đạo Minh bắt nạt hắn lại còn muốn giết hắn, vậy hắn làm sao có thể dễ dàng tha cho họ mà đi chứ? Đánh với Thạch Trạch một trận, để hắn thở dài một hơi, nhưng mà, cũng đem thực lực của ta lộ ra ngoài. Thạch Hạo thì thào, lần này, Thiên Đạo Minh lại ra tay với ta xuất thủ, lại sẽ xuất động cấp bậc như thế nào đây? Lần đầu phái ra Thường Giật Xuân, vốn cho rằng có thể nắm vững thắng lợi, kết quả Thạch Hạo mặc dù chết, nhưng Thường Giật Xuân cũng mất đi tin tức. 8 tháng sau, Thạch Hạo trở về, Thường Giật Xuân lại vẫn không thấy tăm hơi. Thiên Đạo Minh khẳng định sẽ không hiểu chút nào, sinh ra vô cùng cao ngạo. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đoán, cũng không cho rằng Thường Giật Xuân đã bị Thạch Hạo giết chết. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ phái ra Cao Giai Chú Vương Đình tới giết ta, hay là Bổ Thần Miếu đây? Thiên Đạo Minh mặc dù ngưu bức, vì là thế lực nhất lưu trong học viện, nhưng cũng còn có 2 tên Bổ Thần Miếu mà thôi, còn dám dễ dàng xuất động sao? Dù sao đây chính là nguyên tố địa quật, mặc dù là nơi rất tốt để giết người diệt khẩu, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, động một tí cũng sẽ để mình vẫn lạc. Nhìn xem học viện hiện tại học viên số lượng, so ngay từ đầu thời điểm giảm nhanh tối thiểu 3 thành, mà đây là có người mới không ngừng gia nhập điều kiện tiên quyết, thật muốn tính từ trận học viên, số lượng sẽ còn càng nhiều. Cho nên, tiếp xuống Thiên Đạo Minh cực khả năng phái ra Cao Giai Chú Vương Đình tới giết ta. Hắc hắc, vậy cũng muốn nhìn, ai là con mồi ai lại là thợ săn. Thạch Hạo đem chuyện Thiên Đạo Minh trước để sang một bên, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần bận tâm. Linh hồn lực. Sau khi xông lên 10 tướng, linh hồn lực của hắn liền không còn có ưu thế như lúc trước, mà đã ngang hàng cùng cảnh giới, cho nên, hắn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, cái này lại thành bình cảnh. Còn có, xung kích đại cảnh giới cũng phải lượng lớn năng lượng tới chống đỡ. Hắn cũng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, bằng không đang xung kích chú Vương Đình đến một nửa liền không có năng lượng cung cấp, không thể không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình, vậy thì thua thảm rồi. Như thế tăng lên đi lên chú Vương Đình, tiên thiên không đủ, chiến lực khẳng định kém xa so với chú Vương Đình thăng cấp bình thường. Đương nhiên, Thạch Hạo lại thế nào tiên thiên không đủ, cũng có thể quét ngang chú Vương Đình, nhưng hắn truy cầu cũng không phải vượt qua người bình thường, mà là Thạch Trọng. Nguyên tố địa quật chắc chắn muốn đi. Nhưng mà, không biết có di tích cổ nào mở ra hay không, để ta có thể đi phóng túng thoáng một phát, làm một chút bảo dược có thể tăng lên linh hồn lực. Thạch Hạo hướng học viện đánh xin, lại muốn vào nguyên tố địa quật. Liền nhận được trả lời, Thạch Hạo lập tức hành động, tiến vào nguyên tố địa quật. Lần này, ta cố ý đi chậm 2 ngày, cho Thiên Đạo Minh đủ thời gian chuẩn bị, hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Thạch Hạo thì thào, đi vào trong lòng đất. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện có người đi theo mình, nhưng mà, dù sao lĩnh vực mở ta. Bên trong 10 trượng không người nào có thể ẩn trốn. Đáng tiếc, đại cảnh giới không đạt, phạm vi lĩnh vực của hắn liền không cách nào khuếch trương, vẫn duy trì khoảng cách 10 trượng. Thiên Đạo Minh rốt cuộc đã đến. Thạch Hạo cười một tiếng, lần này người tới thật đúng là không ít. Cũng tốt, lần này giải quyết mấy cái chú Vương Đình của Thiên Đạo Minh, lại một lần giải quyết 2 cái Bổ Thần Miếu còn lại, hắn liền có thể rời đi Thiên Cung học viện, đến Lăng Thiên học viện tai họa. Hắn giả bộ như không biết, nhưng lĩnh vực lại dám thị cẩn thận từng chi tiết một. Hết thảy có 7 cái, tất cả đều là Cao Giai Chú Vương Đình. Rất tốt, lần này Thiên Đạo Minh hẳn là đem toàn bộ Chú Vương Đình xuất động. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, liền nhìn thấy Ngũ Tư Nguyên sải bước đi tới. Hắn chính là Cửu Vương, hiện tại không chút nào bảo tồn khí thế cường đại, mạnh mẽ dương động. Thạch Hạo lại tỉnh táo thản nhiên, quay người nhìn đối phương, có gì sao? Giết ngươi. Ngũ Tư Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói, sau đó chờ mong Thạch Hạo kinh hoàng thất thố, chật vật mà chạy. Quả nhiên, Thạch Hạo thực hoảng rồi, lập tức cất bước liền chạy. Đây là tự nhiên, mạnh hơn Quan Tự Tại, dù là thiên kiêu như Thạch Trạch, cũng chỉ có thể chiến thắng Nhất Vương Nhị Vương mà thôi, cái kia Thạch Hạo mạnh hơn một điểm, chết no đánh bại Tam Vương Tứ Vương đi. Mặc dù cái này cũng vô cùng kinh người. Thế nhưng mà, chú Vương Đình mai phục bốn phía, thấp nhất cũng là Lục Vương. Ngươi nhất định phải chết. Chết đi. Hắn gầm lên, chỉ thấy Trúc Hà Minh giết ra, trên mặt đều là phẫn nộ. Hắn nhưng là Lục Vương, lại vì Thạch Hạo đánh bại trước mặt mọi người, để hắn vô cùng nhục nhã. Cho nên, phát hiện Thạch Hạo hướng về hướng mình trốn qua, hắn tự nhiên đại hỉ. Rốt cục có thể báo thù. Oanh! Hắn song trưởng một đánh, hướng Thạch Hạo ngực vỗ tới. Hừ hừ, trước đó ngươi ỷ vào cái thỏ trắng cổ quái kia em ta đánh bại. Nhưng mà, bây giờ vội vàng như thế, ngươi liền không có khả năng lại đem thỏ trắng tử phóng ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì ngăn một kích này của ta. Chết đi! Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Hắn căn bản không sợ Cửu Vương, tự nhiên cũng không có khả năng bị dọa chạy, mà cố ý làm như vậy, hoàn toàn là vì hố người. Mà Trúc Hàm Minh, hắn chính là cố ý hướng về nơi này chạy tới. Lục Vương, hắn hẳn là có thể miểu sát. Thạch Hạo vung quyền, lưới quy tắc bao khỏa, để cho lực phá hoại tăng lên mấy phần. Bành! Một quyền đánh qua, Họa Hàm Minh song trưởng căn bản ngăn không được, bị Thạch Hạo đánh lật ngược ra sau, tạp tạp tạp, âm thanh xương vỡ vụn phá lên. Phốc, Trúc Hàm Minh không ngừng thổ huyết, dưới chân thất tha thất thểu, không có lùi mấy bước, hắn liền ẩm vang ngã xuống đất. Ngũ Tư Nguyên trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hẳn là Thạch Hạo phạm sai lầm, bị chém giết, như thế nào lại trái ngược chứ? Thạch Hạo mỉm cười, bây giờ chỉ còn 8 cái. Câu nói này để Ngũ Tư Nguyên run lên trong lòng, bật thốt lên, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu người? Trời ạ! Hắn tự cho là mình đang đào hố cho Thạch Hạo, để hắn đi ra tới đánh rắn động cỏ. Để cho đối phương loạn thần, hoảng hốt chạy bừa, nhân cơ hội hạ sát thủ. Không nghĩ tới, Thạch Hạo đã sớm thăm dò bọn hắn, còn trong nháy mắt diệt sát một người. Chẳng lẽ, bên trong Thiên Đạo Minh, có phản đồ, đem tin tức truyền cho Thạch Hạo. Lúc này, mấy người còn lại cũng nhao nhao đi ra, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, bị Thạch Hạo bày một đạo, trong nháy mắt đã mất đi một đồng bạn, lại có cái nào cười được. Nguyên bản, cái này theo bọn hắn nghĩ là một chàng diều hâu vồ gà con, nhưng bây giờ thì sao? Ai mới là con mồi? Thạch Hạo, ngày hôm nay ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Tỉnh Dương Hoa mở miệng, bị ngươi giết chết cũng chỉ là người yếu nhất trong chúng ta. Bây giờ, ngươi bị chúng ta vây quanh, tuyệt không có khả năng để ngươi chạy trốn. Trước khi ngươi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có gặp Thường Giật Xuân? Thường Giật Xuân, phó minh chủ Thiên Đạo Minh, cường giả bổ thần miếu. Cường giả như thế này xuất động đuổi giết Thạch Hạo, thế mà một đi không trở lại. Cái này quá không bình thường. Bởi vì dù là Thường Giật Xuân đã rơi vào cái bẫy của nguyên tố sinh vật, bị đại lượng bổ thần miếu vây giết, cũng có tỷ lệ chạy trốn. Nhưng mà, Thường Giật Xuân lại không ngốc, mục đích chủ yếu chính là truy sát Thạch Hạo, làm sao lại phức tạp như thế. Cho nên, đây là câu đố Thiên Đạo Minh nghĩ mãi không ra. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên, hắn bị ta giết. Đối với câu trả lời như thế này, 8 người Ngũ Tư Nguyên đương nhiên đều khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, quan tự tại giết bổ thần miếu. Ngươi cho dù mạnh hơn gấp 10 cũng không thể nào làm được. Hừ, sắp chết đến nơi cũng còn nói bậy. Tỉnh Dương Hoa cười lạnh, lộ ra sát ý đáng sợ, đã như vậy, vậy cũng không gì để nói, tiễn ngươi lên đường thôi. Hắn tung người mà ra, hướng Thạch Hạo đánh tới. Một người là đủ, còn lại 7 người hộ trận, tránh cho để Thạch Hạo chạy. Hắn 10 phần quả quyết, vừa ra tay liền vận chuyển 9 tòa vương đình, hướng Thạch Hạo chấn áp tới. Một kích giải quyết, miễn sinh lắm chuyện. Dù sao, đây chính là nguyên tố địa quật. Thạch Hạo nhảy một cái, nhún người nhảy lên. Oanh! Tốc độ của hắn quá nhanh, lập tức để Tỉnh Dương Hoa một kích thất bại. Nhưng mà, Tỉnh Dương Hoa cũng không có biến hóa gì, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng ra kích thứ hai, chỉ cần thân hình Thạch Hạo rơi xuống đất, hắn liền sẽ bổ sung một chiêu, đem Thạch Hạo oanh sát. A! Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Thạch Hạo thế mà còn chưa rơi xuống. Làm sao có thể chứ? Người liền xem như một phiến lông vũ, lúc này cũng hẳn là nên rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, lại thấy một màn để trong mắt muốn lòi ra. Thạch Hạo, đứng ngạo nghễ tại trên không. Trời, trời, trời. Lăng không đứng ngạo nghễ, đây là đại tế thiên cường giả mới có khả năng làm được. Thạch thạch thạch Thạch Hạo, lại là đại tế thiên cường giả. Không chỉ là hắn, 7 người Ngũ Tư Nguyên cũng sợ tè ra quần rồi. Võ đạo mỗi chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cái kia chính là trời cùng đất khác nhau, huống chi là kém 2 cái đại cảnh giới, huống chi là đại tế thiên bước ngoặc sinh mệnh này. Tại trước mặt đại tế thiên cường giả, đừng nói bọn hắn, chính là bổ thần miếu đã nhen lửa hương hỏa cũng không có khả năng đào tẩu. Cho nên, Thạch Hạo nói Thường Giật Xuân chết ở trong tay của hắn, đây cũng không phải nói hưu nói vượn, mà là thực. Thế nhưng mà, Thạch Hạo cũng quá trẻ, mặc dù hắn tuổi thật muốn so nhìn qua lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng liền 22. 22 tuổi đại tế thiên. Cái gì Cổ Sử Vân, cái gì Thạch Trọng, đều chỉ có thể nhìn Thạch Hạo gọi ca ca. Kém nhiều lắm. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Không đúng. Tỉnh Dương Hoa lập tức nói, ngươi không phải chân chính đại tế thiên. Thạch Hạo phát ra khí tức còn lâu mới có được đạt tới đại tế thiên, nếu không, bọn hắn chỉ là đứng gần như thế, cũng sẽ bị khí thế kinh khủng sinh sinh đánh nổ. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng nhao nhao phản ứng, đều vừa giận vừa sợ. Thế mà bị Thạch Hạo lừa gạt. Nhưng để bọn hắn không hiểu là vì sao Thạch Hạo có thể lăng không mà đứng. Thạch Hạo thản nhiên nói, không phải. Ngươi không phải đại tế thiên, thế mà giả bộ như đại tế thiên, thật sự là ghê tởm. Bảy người ngũ tư nguyên bảy người đều phẫn nộ quát, thế mà dọa đến bọn hắn kém chút té cứt té đái, quả thực ghê tởm. Thạch Hạo lắc đầu bật cười, ta chưa từng có nói qua mình là đại tế thiên, mà là chính các người não ngốc, cái này cũng trách ta. Câu nói này để mặt tám người ngũ tư nguyên đều biến thành đỏ chót, không lời phản bác. Ngươi vì cái gì có thể bay? Sa Dung vẫn là ép không được trong lòng hiếu kỳ, hướng Thạch Hạo hỏi. Cái này đơn giản. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn, ta liền có thể. Dựa vào, trang bức. Tám người Tỉnh Dương Hoa đều ở trong lòng xùy một tiếng, sát khí dần dần sinh ra. Đồng thời ra tay, nhiều lắm chính là lưu hắn một hơi, có thể ép hỏi được rồi. Tốt. Tám người đều gật gật đầu, sau đó hướng Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo mặc dù có thể phi hành, nhưng cũng chỉ cách mặt đất 4 trượng. Bọn hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể đến. Ha ha. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình nhảy lên, lại bay. Lên cao. Lần này, tám người Tỉnh Dương Hoa vẫn có thể với tới, nhưng phải cố hết sức mới được. Chết đi. Tám người đều phóng lên trời, hướng Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, chỗ Thạch Hạo đứng quá cao, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới. Nhảy đến độ cao này, lực lượng đã hao gần hết, thân hình tự nhiên khuyết thiếu biến hóa, chỉ có thể vận dụng những chiêu thuật đơn giản. Thạch Hạo để mắt tới một người, gặp lúc hắn hết sức, lập tức bay lên, một quyền đánh tới. Bành! Một quyền xuống dưới, dù có phòng ngự cũng không có tác dụng gì, căn bản ngăn không được. Ba, toàn bộ đầu đều bị Thạch Hạo mạnh mẽ đập vào trong lồng ngực, sau đó từ trên bầu trời rớt xuống. Ba, người kia rơi xuống đất, mà Thạch Hạo thì vẫn như cũ đứng ngạo nghễ trên bầu trời, quanh người, sao trời sáng chói, tôn hắn như tiên nhân. Cái này, bảy người còn lại đều thất thanh. Liền một quyền mà thôi, bên mình lại chết một tên đồng bạn. Quả thực quá dễ dàng. Muốn nói Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, cũng là chưa chắc, nhưng đối phương lại lợi dụng ưu thế của hắn, thừa dịp đồng bạn hư nhược, một kích liền kết thúc chiến đấu. Mấu chốt là, bọn hắn nào có kinh nghiệm chiến đấu cùng người có khả năng phi hành. Đại tế thiên. Cái nào đại tế thiên sẽ cùng bọn họ luyện tập loại chiến đấu này? Làm gì vậy, muốn cùng đại tế thiên đánh a? Khá tốt chính là, người chết kia cũng chỉ là thất vương. Tiểu tử này chỉ chẳng biết tại sao nắm giữ năng lực phi hành, chiến lực cũng liền như thế. Tỉnh Dương Hoa lập tức nói, tăng lên sĩ khí. Tất cả mọi người gật đầu, nếu như Thạch Hạo thực mạnh như Đại Tế Thiên, hoàn toàn dễ dàng đem bọn hắn tiêu diệt, hà tất còn kéo dài thời gian. Lại đến, 7 người lần nữa tiến đánh, không cầu đem Thạch Hạo đánh giết, như thế nào cũng muốn đem đối phương đánh rơi xuống đây đi. Thế nhưng mà, đây chẳng qua là đang cho Thạch Hạo sáng tạo cơ hội. À, rất nhanh. Lại có 3 người bị Thạch Hạo đánh giết, mặc dù đều là thực lực yếu kém, nhưng 9 người chỉ còn 4 người. Cửu vương Ngũ Tư Nguyên, cửu vương Tỉnh Dương Hoa, bát vương Tống Kiến Đức cùng bát vương Sa Dung. 4 người không tiếp tục xuất kích, bọn hắn cuối cùng ý thức được, Thạch Hạo vì lấy phương thức như vậy đem bọn hắn phân mà đánh tan. Không thể lại để đối phương thực hiện mục đích. Thạch Hạo mỉm cười, 4 người này rốt cuộc có phản ứng. Tốt, hắn chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên một cái tinh trụ, như là thần linh giáng thế. Giả thần giả quỷ. Giết. 4 người Tỉnh Dương Hoa đều đang gầm thét, hướng Thạch Hạo giết tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo cười một tiếng, mở rộng tiểu thế giới. Trước đó hắn một mực đem tiểu thế giới thu lại quanh người, bây giờ, hắn lại phóng tới cực hạn, cùng lĩnh vực giống nhau. Mà trong 20 trượng này, tinh hà sáng chói, tinh vân như xương, sao chổi vũ động. Lỗ đen không lường được, lại không giây phút nào ngừng hấp thu vật chất cùng năng lượng, lỗ trắng thì xúc mà không phát. Cuối cùng không còn 2 con thỏ đen trắng kia, Thạch Hạo không khỏi vô cùng cảm khái. Vù vù, sương mù mở ra, đem 4 người Tỉnh Dương Hoa toàn bộ bao phủ vào. 10 tướng kết hợp, cũng không phải từng cái sử dụng mà là đồng thời vận chuyển. Nếu không, 10 tướng kết hợp có ý nghĩa gì? Trước đó, Thạch Hạo mở ra tinh vân pháp tướng, chú Vương Đình vẫn có thể nhìn thấy trong phạm vi 3 trượng. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại 7 thước mà thôi. Lập tức, 4 người Tỉnh Dương Hoa liền bị chia ra, chỉ có thể một mình chiến đấu. Thạch Hạo cười một tiếng, trước tiên để mắt tới Tống Kiến Đức. Quả hồng mềm đương nhiên muốn ăn trước. Nhưng mà, tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm vừa động, trên hai tay có hỏa diễm chớp động. Hỏa phần thương khung. Đi. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền đã xúc thế hoàn thành, đem một đám lửa đánh ra ngoài. Tống Kiến Đức dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì lúc trước Thạch Hạo dùng chiêu này, dù là hắn vẫn có thể nhìn thấy, vẫn có thể xuyên thấu hai ba trượng, cho nên, hắn tự nhiên cho rằng chiêu này đối với chú Vương Đình uy hiếp không lớn. Nhưng bây giờ, tầm nhìn của hắn thế mà hạ xuống 7 thước. T, thực lực của gia hỏa này lại có tiến bộ. Khoảng cách 7 thước thật sự quá ngắn, ngắn đến có công kích đánh tới cũng không kịp phản ứng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tinh thần tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị để lúc nào cũng có thể phản công. Oanh! Mơ hồ, hắn thấy được một ánh lửa. Tới. Trong nháy mắt mà thôi, ánh lửa liền đánh tới, xuyên phá sương mù, đánh thẳng tới mặt của mình. Khoảng cách ngắn như vậy, Tống Kiến Đức căn bản không có khả năng tránh né. Nhưng vì một mực đề phòng, vội vàng song trưởng đánh ra, hướng ánh lửa nghênh đón. Nhưng mà, hắn lập tức hoảng sợ biến sắc. Ngọn lửa này thật là đáng sợ, hắn đã cảm giác được nhiệt độ cao kia. Trong nháy mắt liền để nước trong cơ thể hắn bốc hơi hơn phân nửa. Thật là đáng sợ. Oanh, còn chưa nghĩ xong, hỏa đoàn đã trải qua. Đánh tới. Một kích dâng lên, Tống Kiến Đức vẫn còn đứng, nhưng cả người đều đã biến thành than cốc, sinh cơ hoàn toàn không có. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem sương mù thu vào. Ba người tỉnh dương hoa đầu tiên mở mịt thoáng một chút, sau đó liền nhìn thấy trong tràng đã mất Tống Kiến Đức, lại có thêm một bộ than cốc hình người. Sau khi sững sờ, trong lòng bọn họ liền dâng lên mãnh liệt hàn ý. Cái này, chẳng lẽ chính là Tống Kiến Đức? Thạch Hạo tại cái này, mà Tống Kiến Đức lại đã mất, cỗ này thi thể 9 phần 10 chính là Tống Kiến Đức. Ngày, Tống Kiến Đức thế nhưng là bát vương, hơn nữa mới trôi qua thời gian một chút xíu như vậy, Thạch Hạo như thế nào giết chết Tống Kiến Đức? Thạch Hạo mỉm cười, còn lại 3 cái. Dứt lời, sương mù lần nữa mở ra, đem 3 người tỉnh Dương Hoa bao phủ. Lần này, 3 người tỉnh Dương Hoa càng căng thẳng hơn. Thạch Hạo để mắt tới Sa Dung. Hắn còn có thể lại bộc phát một lần hỏa phần thương khung. Oanh! Hắn không hề do dự, cũng không có bởi vì đối phương là một cái mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình. Người muốn giết ta, tự nhiên giết không tha. Hỏa phần thương khung đánh ra, thực Sa Dung bất quá cùng Tống Kiến Đức tương đương, lại thế nào chống đỡ được, cũng trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Thạch Hạo cố tình cho tỉnh Dương Hoa, ngũ tư nguyên chế tạo áp lực, lại một lần nữa thu hồi sương mù. Cái gì? Thấy thiếu một cái Sa Dung, mà có thêm một bộ xác chết cháy. Tỉnh Dương Hoa cùng Ngũ Tư Nguyên vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt. Mất đi Sa Dung tự nhiên để bọn hắn bạo nộ rồi. Đồng thời, 2 tên bát vương bị Thạch Hạo dễ dàng oanh sát, để bọn hắn cũng là sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cửu vương mặc dù mạnh hơn bát vương, nhưng đồng thời không có biến hóa về chất. Thạch Hạo cười một tiếng, để mắt tới tỉnh Dương Hoa. Lỗ trắng đại bạo phát, oanh, năng lượng đáng sợ ầm ầm mà ra, hướng về tỉnh Dương Hoa đánh qua. Thằng nhãi ranh, ta đã sớm chờ ngươi. Tỉnh Dương Hoa hét lớn một tiếng, một cái kim thương không có căn cứ xuất hiện, hướng về sóng năng lượng đánh tới. Oanh! Lỗ trắng năng lượng dâng lên, chỉ thấy Tỉnh Dương Hoa đứt mất một cái cánh tay, nhưng vẫn một tay cầm thương, chỉ phía xa Thạch Hạo. Không hổ là cửu vương. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, trước đó hắn đánh lén 2 tên bát vương, 2 người kia đều là không có chút phản kháng, trực tiếp bị miểu sát, nhưng đổi thành cửu vương, lại chỉ là phế đi một cái cánh tay. Đương nhiên, đây cũng là chiêu thuật thay đổi. Hố trắng bộc phát quyết định bởi năng lượng từ hố đen, không giống hỏa phần thương khung, bộc phát uy lực là cố định. Thạch Hạo giết tới, trong nháy mắt chiến lực mở hoàn toàn. Oanh, hắn đánh ra Tử Lôi Mâu, mà quả cầu đá cũng hướng về Tỉnh Dương Hoa hung hăng đập tới. Bành! Tỉnh Dương Hoa một thương liền đem quả cầu đá đánh bay, mặc dù điều này cũng làm cho hắn miệng hổ vỡ toang, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp vứt bỏ thương, lại cứng rắn ăn một cái Tử Lôi Mâu. Đã là vọt tới Thạch Hạo trước người, một tay hướng về Thạch Hạo trừ đi. Chết! 9 tòa vương đình đều hiện, hướng về Thạch Hạo chấn qua. Thạch Hạo mỉm cười, lỗ đen mở ra, oanh tới vương đình lập tức bị từng cái thu vào. Cái gì? Tỉnh Dương Hoa trợn mắt hốc mồm, đây chính là vương đình của hắn, làm sao lại dễ dàng bị thu lấy như thế? Nhưng trong nháy mắt, oanh, 9 tòa vương đình lại từ lỗ trắng bên trong xuất hiện. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, lỗ đen cũng vô cùng cường đại. Nhưng vẫn là không cách nào đem cửu vương đình chôn vùi, chỉ có thể vứt ra, nếu không hố đen pháp tướng sẽ bị phá hư. Nhưng một kích này của Tỉnh Dương Hoa đã bị tiêu trừ, Thạch Hạo lập tức đấm ra một quyền. Thể chất phát động, nắm đấm của hắn trở nên trong suốt. Không phải trong suốt như thủy tinh, mà là như kim loại bị đốt chảy. Oanh, một quyền đánh tới Tỉnh Dương Hoa. Tỉnh Dương Hoa chỉ có thể đón đỡ, Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, khí huyết trong cơ thể mình cũng đang sôi trào, sau đó bị đốt đến sạch sẽ. Bành, một quyền xuống dưới, sự chống cự của hắn trở nên yếu ớt vô cùng, lập tức bị sinh sinh đánh bay, còn chưa rơi xuống đất, thân thể biến hóa thành tro bụi. Uy lực của thể chất khủng bố như vậy. Thân thể Thạch Hạo có chút lay động, chớ nhìn hắn hai ba chiêu liền giải quyết đối thủ, nhưng cái nào không phải đại chiêu. Phụ tải đối với hắn cũng rất lớn. Còn có một địch nhân. Thạch Hạo bỗng nhiên thu hồi sương mù, xuyên vân bộ phát động, hắn hướng về Ngũ Tư Nguyên vọt tới, phiên thiên ấn đánh ra. Cái này cũng là một cái đại chiêu, cũng là đại chiêu mạnh nhất của Thạch Hạo. Xuyên vân bộ phía dưới, Thạch Hạo tốc độ quá nhanh. Ngũ Tư Nguyên lại không có phòng bị, sương mù mới vừa thu, Thạch Hạo liền vọt ra. Bất quá, muốn cùng mình cương. Ngũ Tư Nguyên cười lạnh, hắn biết rõ Thạch Hạo có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa mấy chiêu đều là uy lực kinh người. Nhưng mà, không có cái thỏ trắng kia, cũng không có sương mù che mắt, ngươi cùng ta liều mạng. Chết đi. Hắn cũng toàn lực ứng phó, chín tòa vương. Đình cùng xuất hiện, trong tay cũng nhiều một thanh kiếm. Sau đó nhân kiếm hợp nhất, đâm tới Thạch Hạo. Oanh. Phiên thiên ấn oanh đến, trong nháy mắt liền đem lực lượng của Thạch Hạo toàn bộ bạo phát ra. Thậm chí đem linh hồn lực của hắn cũng quất đến sạch bóng, biến thành một kích hữu hiểm vô nguy. Bành, Ngũ Tư Nguyên lập tức bị đánh cho xương thịt toàn thân toàn bộ bạo nát, nhưng kiếm của hắn vẫn đâm tới Thạch Hạo, đồng thời không có dừng lại. Đây cũng là linh hồn của Ngũ Tư Nguyên vẫn không có tiêu tán, hai cái con mắt vẫn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn nhìn thấy đối phương cũng bị mình ám sát một màn. Phốc, trường kiếm đâm vào thân thể Thạch Hạo, nhưng tránh đi chỗ hiểm, xuyên vào ngực phải của hắn. Ngũ Tư Nguyên nếu như còn mặt mũi, khẳng định sẽ há miệng cười to, bởi vì một kiếm này thật không đơn giản, một khi đâm trúng, năng lượng trong kiếm phát ra, xoắn diệt sinh cơ Thạch Hạo. Cho nên, tránh đi chỗ hiểm lại như thế nào, vẫn là chết. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Thạch Hạo vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Thật đúng là xem thường ngươi. Thạch Hạo cười nói, phun ra một ngụm máu tươi, hắn tiện tay đem trường kiếm rút ra, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, cũng rất nhanh liền ngừng lại. Đây là thể phách của hắn phát huy tác dụng. Tu thành cửu tử thiên công tầng thứ hai, lại thêm bá thể thuật, thể phách của hắn mạnh mẽ đạt đến tình trạng để người không thể nghĩ tới. Còn có, thập dương, tạm thời nói là thập dương thánh thể đi, cũng phát huy tác dụng kinh người, chỉ thấy chỗ bị thương hóa thành hỏa diễm hừng hực, lại như nhấp nhô chất lỏng kim loại, lập tức vuốt lên vết thương. Sau đó, huyết nhục bình thường hóa, nhưng vết thương nhưng không có, giống như hắn chưa từng có ăn qua một kiếm kia. Ngũ Tư Nguyên linh hồn phát ra một đạo chấn động. Hắn không cam tâm, một kiếm này của mình, Thạch Hạo thế mà còn sống, thậm chí vết thương đều lập tức khép lại. Chết không nhắm mắt. Ba, hai con mắt của hắn cũng nổ tung, linh hồn cũng hoàn toàn chôn vùi, chết triệt để. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, mà là lập tức tiến vào tiên cư. Phát sinh đại chiến như vậy, nguyên tố sinh vật có lẽ đã bị kinh động, hắn không thể không phòng. Hắn dùng phiên thiên ấn, hiện tại vô cùng hư nhược, tùy tiện tới một cái địch nhân có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tiên cư bên trong, hắn không khỏi thì thào, vừa rồi, thân thể của ta hóa lửa, cũng không thể coi như là thuần túy hỏa diễm, lại có chút giống như là nung chảy kim loại, phải nói là nguyên tố hóa. Sau khi nguyên tố hóa, có thể lẩn tránh hết thảy lực lượng tấn công, như là nguyên tố sinh vật, cho dù bị tháo thành tám khối, cũng trong nháy mắt tổ hợp, lông tóc không thương. Nhưng mà, trừ nguyên tố sinh vật, năng lực như vậy hẳn là thuộc về thánh vị. Ta khôi phục thập dương thánh thể, hơn nữa là trạng thái đỉnh phong. Cho nên, thể chất cho ta khả năng nguyên tố hóa. Nhưng mà, ta vì cái gì không thể chủ động vận chuyển loại năng lực kia chứ? Là bởi vì ta còn không có đạt tới thánh vị sao? Mặc dù bị động nguyên tố hóa uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng mà, cái này như cũ vẫn rất thực dụng. Cơ thể người mới bảo tàng lớn nhất. Thạch Hạo nhận lấy dẫn dắt, thử nghĩ, hắn thật nhiều đại chiêu đều là khai phá bản thân tiềm lực mà thu được. Tỷ như 10 đại pháp tướng, hiện tại tạo thành tiểu thế giới, cho hắn khả năng kinh người như thế nào? Đánh vỡ cực hạn. Kỳ thật chính là khai phá bảo tàng trong cơ thể. Cho nên, con đường này, ta nhất định phải đi đến cùng. Thạch Hạo nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt. Chậm rãi, lực lượng của hắn cùng linh hồn lực cũng đang khôi phục. Một ngày sau đó, hắn khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Giết nguyên tố sinh vật đi. Thạch Hạo ra tiên cư, lần nữa triển khai săn giết. Lần này, hắn cơ hồ không có cái kiêng kỵ gì. Hắn toàn lực bạo phát, cửu vương cũng có thể giết. Có thể nói, dưới bổ thần miếu hắn đã thành vô địch. Cho nên. Chỉ cần đừng đụng trên đầu bổ thần miếu, hắn hoàn toàn có thể hoành hành. Giết hơn một tháng sau, Thạch Hạo rời đi địa quật, về tới Thiên Cung học viện. Mà lúc kết thúc tu luyện trong Thái Hư giới, lại nhận được thông báo của Thạch Quốc, bảo hắn lập tức về nước, để hắn về đế đô. Thạch Hạo lộ ra một vệt cười lạnh, xem ra, Thạch Khôi trở lại đế đô, nói lên hắc trạng, cho nên hắn bây giờ bị Thạch tộc kêu trở về. Tốt, hắn ngược lại muốn xem Thạch tộc muốn làm sao xử phạt hắn. Nhưng mà, hắn không thể một người trở về, nếu không cũng chỉ có thể trông cậy vào tiên cư. Thạch Phong, hắn xuất quan sao? Thạch Hạo đi tìm Thạch Phong, biết đối phương còn đang bế quan, hắn liền chờ. Còn tốt, vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày, Thạch Phong liền thành công phá quan mà ra. Trèo lên thánh vị, hắn bước lên bậc thang thứ 8 của võ đạo. Vắt ngang phía trước hắn, chỉ có Tiếp Thiên Lộ cùng Trúc Thiên Thê 2 quan. Thạch Phong biết rõ Thạch Hạo nhận được Thạch Quốc chiêu mộ, tự nhiên không nói 2 lời, muốn cùng Thạch Hạo cùng nhau về Thạch Quốc. Dùng tài năng của hắn, mới trèo lên thánh vị liền, có thể địch nổi hậu kỳ thậm chí đỉnh giai, cho nên có hắn bảo vệ, Thạch Hạo hầu như không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trừ phi Thạch Hoàng tự mình xuất thủ. Bất quá, Thạch Canh sống hơn 5.000 năm, đã sớm đạt đến thọ nguyên cực hạn. Mỗi lần xuất thủ chẳng khác nào tự sát, không ngừng tiếp cận tử vong. Cho nên, nếu không phải Thạch Quốc lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, hắn tuyệt không có khả năng xuất thủ. Bởi vậy, Thạch Phong cũng chỉ cần khắc chế một chút, không mở ra sát giới, không hướng Thạch Trọng ra tay, Thạch Canh chắc chắn sẽ không ra mặt. Như thế, chuyện liền đơn giản. Thạch Hạo xuất phát, hướng về Thạch Quốc mà đi, Thạch Phong thì giấu trong tiên cư, tùy thời đều có thể xuất hiện, lau mông cho Thạch Hạo. 4 ngày sau, Thạch Hạo liền tới Thạch Quốc. Hắn đến đế đô, nhìn thoáng một chút, sau đó nhanh chân vào thành. Rất nhanh hắn liền đi tới hoàng thành, thông qua bẩm báo, được mang đến ngự thư phòng. 3 vị nhiếp chính vương đều ở nơi đó. Thạch Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Thạch Long liền làm khó dễ. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, đây chính là tộc trưởng một mạch của Thạch Trọng. Vạn năm phát triển một chút, Thạch tộc đã sớm trở thành một cái khổng lồ tộc đàn. Chi nhánh vô số, cũng đều có bản thân lợi ích. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn đã là lão nhân hơn 1.300 tuổi. Nhìn lại Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học đều là gầy gò. Nhưng mà Thạch Minh Chân là gầy cao, mà Thạch Chí Học là gầy thấp, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thạch Hạo bình tĩnh thông dong, nói, ta không biết đã phạm tội gì. Chúng ta bảo người để thua Thạch Trạch, ngươi vì sao không nghe? Thạch Long dung mạo mãnh liệt. Thạch Hạo lắc đầu, võ giả một đời tranh phong, ta đã có thể thắng, vì sao phải thua? Ngươi cũng đã biết, chúng ta bồi dưỡng Thạch Trạch, hỏng bao nhiêu tâm huyết. Thạch Long hừ một tiếng, đây là tộc ta chế tạo mặt khác vô địch cờ xí, lại bị hủy ở trong tay của ngươi. Hắn vỗ bàn một cái, bộc lộ uy thế. Thạch Hạo lại không chút biến sắc. So uy thế, lúc trước hắn đều muốn bị Trúc Thiên Thê cường giả đoạt xá, khung cảnh như vậy cũng đã gặp qua, hắn sẽ còn đem một tên trèo lên thánh vị tiểu nhân vật để trong lòng sao? Đương nhiên, không sợ quỳ không sợ, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, chính mình cùng trèo lên thánh vị còn kém khoảng cách rất xa. Tuyệt không thể bị người nắm cán, để đối phương có cơ hội xuất thủ. Thạch Long đại nhân, lời này của ngài cũng quá mất bất công. Thạch Hạo lắc đầu, Thạch Trạch là người Thạch tộc, chẳng lẽ ta cũng không phải sao? Cho nên, mặc dù Thạch Trạch thua, nhưng Thạch tộc lại không có ảnh hưởng gì, thay vào đó là ta. Cái này, Thạch Long không khỏi trì trệ, hắn trách cứ Thạch Hạo không biết đại cục, Thạch Hạo liền tự mình biện chứng, ngược lại đều là Thạch tộc, cụ thể rơi xuống trên người ai lại có khác nhau sao? Hơn nữa, Thạch Trạch được tộc bồi dưỡng cũng không quá đáng như thế, cho nên, loại này giả thiên tài vẫn là sớm đánh xuống tốt, miễn cho có một ngày lại bại bởi người ngoài, vứt mất uy phong của Thạch tộc. Thạch Hạo vừa tiếp tục nói, tê, miệng lưỡi của tiểu tử này quá lợi. Thạch Long nhíu lông mày lại, đang muốn bão nổi, đã thấy Thạch Minh Chân đưa tay nhấn một cái, người trẻ tuổi, ngươi dù thiên phú rất cao, nhưng tính tình quá ngạo, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, gia tộc không ngại tính một chút. Đem toàn bộ tài nguyên tu luyện nện vào trên người của ta, ta dám cam đoan, trong vòng 3 năm vượt qua Thạch Trọng. Lập tức, 3 người Thạch Long đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị hào khí Thạch Hạo hù dọa. Thạch Trọng là ai? Tuyệt thế hiên tài, trình độ yêu nghiệt còn hơn cả Thạch Phong, thậm chí hơn cả Cổ Sử Vân. Ngươi thế mà nói khoác không biết ngượng, nói trong vòng 3 năm có thể đuổi tới Thạch Trọng. Thạch Hạo, chú ý thân phận của ngươi. Thạch Long lạnh lùng nói, Thạch Trọng là truyền nhân chính tộc của hắn, cũng được hắn ký thác vô hạn hy vọng. Thậm chí, trong bóng tối còn vì Thạch Trọng làm rất nhiều chuyện. Bây giờ Thạch Hạo thế mà đem đầu mâu nhắm thẳng vào Thạch Trọng, hắn đương nhiên không vui. Thạch Chí Học thì cười một tiếng, nói, Thạch Hạo, ngươi chớ có đánh sang hướng khác, lần này, chính là ngươi kháng mệnh không tuân. Đúng. Thạch Long bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thế mà bị Thạch Hạo xách đi sang chuyện khác, với một cái lão hồ ly sống hơn 1.000 tuổi mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, ngươi kháng mệnh không tuân, cái này vẫn là sự thật. Hắn lạnh lùng nói, Thạch Hạo buông buông tay, nếu như Thạch Trạch có thực lực mạnh một chút, có thể cùng ta qua cái 10 mấy chiêu, ta cũng không để ý để nhường lối. Nhưng hắn quá yếu, ngay cả 1 chiêu cũng không tiếp nổi, bảo ta như làm sao để hắn thắng đây. Cuồng, thật cuồng. Nhưng 3 người cũng đã nhận được tình báo kỹ càng, Thạch Hạo đúng là dùng ưu thế nghiền ép chiến thắng Thạch Trạch, ở điểm này, Thạch Hạo cũng không có khuếch đại. Đối thủ quá yếu, dẫn đến muốn cho cũng làm cũng không được, cái này nghe như giải thích, nhưng vì cái gì lại tràn đầy cảm giác trăng bức chứ? Lần sau không được tái phạm. Thạch Minh Chân cười cười, trên mặt biểu lộ vô cùng hòa ái. Ba đại nhiếp chính vương đều đại biểu thạch tộc quá phồn vinh, chính là chủ mạch, cũng không biết cái nào là vợ chính. Thạch Long một mạch ra Thạch Trọng, có quét ngang một trời, tự nhiên để Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân lo lắng, bởi vì Thạch Trọng một khi kế vị, sẽ còn lại bảo tồn một vị nhiếp chính vương sao? Đương nhiên không thể nào. Cái gọi là nhiếp chính vương, cũng không phải một cái chức vị đơn giản như vậy, còn đại biểu quyền phân phối tài nguyên cực lớn. Có bọn họ, phân tộc của mình liền có thể được càng nhiều quan tâm, mà một khi Thạch Trọng thượng vị, khẳng định ôm lấy một bó to. Phải biết, tài nguyên tu luyện có hạn, một bên nào cho nhiều hơn, những người khác tự nhiên chiếm được thiếu. Thế nhưng mà, Thạch Canh chọn Thạch Trọng, thậm chí không tiếc nhốt Thạch Phong. Cho nên, cho dù hai người Thạch Minh Chân dù có gan to hơn nữa, bọn hắn cũng không dám hướng Thạch Trọng ra tay. Nhưng mà, nếu Thạch Hạo có thể trưởng thành đến tình trạng cùng Thạch Trọng chống lại, cái kia dù để cho hai người đánh nhau, chính là lão tổ tông cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Nghe được lời này, sắc mặt Thạch Long lập tức trầm xuống. Lần sau, nói cách khác, Thạch Minh Chân muốn bỏ qua cho Thạch Hạo lần này. Người trẻ tuổi có ngạo khí là tốt, nhưng cũng muốn phải chú ý thu lại. Thạch Chí Học cũng cười nói. Từ đó, hai vị nhiếp chính vương đều đứng ở bên Thạch Hạo. Thạch Long âm mặt, không nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Dù là hắn khư khư cố chấp, nhưng lấy một chọi hai, hắn cũng không tranh nổi hai người Thạch Minh Chân. Cho nên, cuối cùng mất mặt, còn không bằng giữ yên lặng. Hắn giật mình, khó trách hắn trước đó nói muốn triệu Thạch Hạo trở về hỏi tội. Hai người Thạch Minh Chân lại không phản đối, nguyên lai hạ quyết tâm muốn đưa Thạch Hạo một cái nhân tình. Hừ, các ngươi coi là, tiểu tử này có thể cùng Trọng Nhi đối kháng sao? Ngây thơ, Trọng Nhi quá yêu nghiệt, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cũng thế, hắn triệu Thạch Hạo trở về, hỏi tội cũng chỉ là bề ngoài, trọng yếu là, đem người gọi trở về. Từ sau khi Thạch Hạo vào đế đô, hắn liền phái ra đại tế thiên cường giả theo dõi, xác định Thạch Phong cũng không có bên người Thạch Hạo. Cho nên, tiểu tử này chết chắc. Một người chết mà thôi, không cần Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học đi ẩu khí. Ha ha, chờ Trọng Nhi kế vị, cái thứ nhất liền lấy hai người các ngươi khai đao. Thạch Long bỗng nhiên đứng dậy, phẩy tay áo một cái, nén giận mà đi. Hí hay vẫn phải làm một chút. Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học thì nói với Thạch Hạo mấy câu, lúc sau mới để cho hắn rời đi. Thạch Hạo nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, lại muốn vào nguyên tổ động một lần, lại quả quyết bị cự tuyệt. Ai? Hắn trở lại nơi ở, sau khi ăn xong cơm tối, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm nay liền sẽ có sát thủ xuất hiện, hay là chờ hắn trên đường về học viện nhỉ? Hắn chìm vào giấc ngủ, nhưng mở ra lĩnh vực, chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, hắn ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Cho nên, muốn ám sát một tên đại tế thiên hoặc cường giả trở lên, kia là phi thường khó khăn. Lúc nửa đêm, Thạch Hạo đột nhiên tỉnh lại. 1, 2, 3, thế mà hết thảy tới 3 người, hơn nữa. Mỗi người đều là đại tế thiên. T, Thạch Long người lão tặc này thật đúng là bỏ, vì giết hắn một cái quan tự tại nho nhỏ, thế mà trực tiếp xuất động 3 tên đại tế thiên. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng thế, trước đó thích khách thất bại, lại thêm địa uyên động bạo động, lực lượng thủ vệ trong hoàng cung cũng tăng lên rất nhiều, muốn tiến vào mà không bị người phát hiện, như thế nào cũng phải là cấp bậc đại tế thiên. Dù vậy, Thạch Long a Thạch Long, cái đã tính sai, để ngươi mất cả chỉ lẫn trài. Oanh! Một cái cự thủ bỗng nhiên đập lại, không có một câu, chính là muốn mạng người mà đến. Lãnh khốc vô tình. Thạch Hạo cười một tiếng, xèo, người đã trốn vào tiên cư, thay vào đó là Thạch Phong đi ra. Bành! Cự trưởng chụp tới, cũng dễ dàng bị tiêu trừ. Thạch Phong hừ một tiếng, dám giết con ta, chết hết cho ta. Cái gì? Thạch Phong! 3 tên đại tế thiên kia đều là Thạch Long một mạch, mà trừ Thạch Phong tên yêu nghiệt này, lại có ai có thể trong 30 tuổi đạt tới đại tế thiên? Cho nên, tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 300 tuổi, cái nào chưa gặp qua Thạch Phong cái đại yêu nghiệt này. Nhưng mà, Thạch Phong làm sao có thể ở chỗ này? Sau khi Thạch Phong vượt ngục, Thạch Long một mạch liền hoài nghi đến trên đầu Thạch Hạo. Mặc dù Thạch Hạo tu vi thấp kém, nhưng vì cái gì sau khi Thạch Hạo tiến đến, Thạch Phong liền đào thoát chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện quá khéo, đó nhất định có gì đó quái lạ. Chỉ là Thạch Hạo tu vi thật sự là quá yêu, ai cũng không có khả năng đi chất vấn. Thạch Hạo, có phải là hắn hay không đem Thạch Phong cứu ra a? Vì thế, Thạch Long một mạch cũng nhằm vào, biết rõ Thạch Phong khả năng trong bóng tối bảo vệ Thạch Hạo, dù là không nhìn thấy người, cũng là xuất động 3 vị đại tế thiên cường giả. Dù Thạch Phong có mạnh hơn, ta dùng 2 cái đại tế thiên kiềm chế ngươi, lại dùng một cái đến giải quyết Thạch Hạo, chuyện này liền xong. Dù sao, đây chính là đế đô, chỉ cần Thạch Phong dám hiện thân, cái kia hét lớn một tiếng, cao thủ trong cung liền sẽ toàn bộ xuất động, đem Thạch Phong cầm xuống. Giết! Ba tên đại tế thiên cường giả cũng không bối rối, mà dựa theo kế hoạch hành sự, hai người hướng về Thạch Phong phóng đi, một cái khác thì tìm Thạch Hạo ra tay. À! Người được phân công giết Thạch Hạo, không khỏi sững sờ, người đâu? Phòng nhỏ như vậy, một khi hắn mở ra lĩnh vực, chính là một con ruồi cũng là không chỗ trốn. Làm sao lại không phát hiện bóng dáng Thạch Hạo chứ? Oanh! Thạch Phong xuất thủ, hàm chứa cực lớn lửa giận bên trong. Hắn không thể đi cùng con trai trưởng thành, vẫn cảm thấy mắc nợ con trai. Bây giờ thế mà còn có người dám giết con của hắn, hắn há có thể không nảy ra sát ý. Hắn xuất thủ vô tình, khí tức trèo lên thánh vị bộc phát, đáng sợ vô cùng. Bành! Bành! Hai quyền mà thôi, hai tên cường giả đại tế thiên lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Tên cường giả đại tế thiên thứ ba vẫn còn đang tìm kiếm Thạch Hạo, lại bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sát cơ khóa chặt trên người hắn. A, lĩnh vực của ta làm sao lại vô dụng? Hắn xoay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Phong đã đứng ở sau lưng hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Mà đồng bạn của hắn đâu? Toàn bộ nằm trên mặt đất, chết không toàn thây. Hắn lập tức dọa run lên, đây cũng quá khoa trương. Hắn biết rõ Thạch Phong yêu nghiệt, nhưng bước vào đại tế thiên, cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất. Chênh lệch mặc dù lớn, thế nhưng vô cùng khó giết. Hai tên đại tế thiên quấn lấy một cái, thế mà bị nhiều sát rồi. Làm sao có thể? Trừ phi. Hắn ngã đánh khí lạnh, trèo lên thánh vị, ngươi trèo lên thánh vị. Chỉ có trèo lên thánh vị, có một cái đại cảnh giới áp chế, lại thêm Thạch Phong yêu nghiệt như thế, mới có thể miểu sát đại tế thiên. Thạch Phong cười lạnh một tiếng, muốn giết con ta người, chết. Oanh, hắn đánh ra một chưởng. Cường giả đại tế thiên còn lại kia vội vàng liều mạng ngăn cản. Nhưng đối mặt một vị trèo lên thánh vị cường giả, hơn nữa còn là Thạch Phong dạng này yêu nghiệt, chống cự của hắn căn bản chính là bọ ngựa đấu xe, trong nháy mắt liền bị oanh sát thành cặn bã. Lúc này, cao thủ cung nội cũng kinh động, nhao nhao chạy tới. Thạch Hạo lập tức từ tiên cư xuất hiện, mà Thạch Phong thì tiến vào tiên cư, lặng yên chuyển đổi. Lớn mật, Thạch Phong, ngươi dám trở lại đế đô? Ai dám ở trong trọng địa Thạch tộc làm càn? Từng đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy từng người vọt vào, căn phòng này tựa như giấy, trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái động, sau đó ầm vang sụp đổ. Nhưng mà, cường giả xông tới đều chấn kinh. Thạch Phong không tồn tại. Thế nhưng mà, vừa rồi rõ ràng bạo phát khí tức đại tế thiên, hơn nữa, ba thi thể trên mặt đất rõ ràng cũng có khí tức đại tế thiên, còn sót lại chút ít. Là ai trong thời gian ngắn như vậy liền giết ba tên đại tế thiên? Thạch Hạo, nói đùa cái gì? Thạch Phong đâu? Thạch Long hướng về Thạch Hạo hỏi, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Phải biết, ba tên đại tế thiên này đều là một mạch trung kiên, vốn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần giết Thạch Hạo, lại dẫn ra Thạch Phong, đúng lúc đem hai cha con này một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái bóng của Thạch Phong cũng không nhìn thấy, nhưng ba tên tộc nhân đều chết được sạch sẽ. Thua thiệt lớn. Thạch Hạo nhún vai, cái gì Thạch Phong? Thạch Long hít một hơi thật sâu, biết rõ đã đoán sai. Thạch Phong có khả năng đã trèo lên thánh vị. Không đến 60 tuổi trèo lên thánh vị. Cái này quá kinh người, xưa nay hiếm thấy. Nhưng mà, Thạch Phong thế nhưng là siêu cấp thiên tài gần với cổ sử vân nhất. Với Thạch Phong mà nói, thành tựu như vậy cũng không tính quá kỳ lạ. Bây giờ, muốn đến phiên Thạch Long một mạch lo lắng đề phòng. Bọn hắn một mạch cũng không có tiếp thiên lộ đại năng. Mạnh nhất cũng chỉ là Thạch Long, đồng dạng là trèo lên thánh vị. Đúng vậy, Thạch Phong cho dù bước vào trèo lên thánh vị, dù sao thời gian ngắn ngủi, không có khả năng cùng Thạch Long so sánh. Nhưng mà, Thạch Phong cũng hoàn toàn không sợ Thạch Long. Nếu như, Thạch Phong xuống tay với Thạch Trọng, Thạch Long có chút hối hận, sớm biết, hẳn là thừa dịp Thạch Phong bị nhốt tại địa uyên động, đem ra hỏa này diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng hắn lại thế nào dám đâu? Thật muốn tại địa uyên động hạ tay, hắn tuyệt đối không thể nào không lưu bất luận manh mối gì, vậy chính là ngang nhiên phản bội gia tộc, liền Thạch Canh đều sẽ tức giận, đem hắn giết chết làm gương. Không nên gấp không nên gấp, hắn ở trong lòng nói. Trọng Nhi đã bước vào đại tế thiên, dùng hắn yêu nghiệt, trèo lên thánh vị cũng không cần thời gian quá dài, mà cảnh giới đồng dạng, Thạch Trọng tuyệt đối có thể treo đánh Thạch Phong. Bởi vì, Thạch Trọng so với cổ sử vân đều muốn yêu nghiệt. Hừ, hắn hất lên tay áo, quay người rời đi. Ba tên đại tế thiên mặc dù chết tại nơi này, nhưng hắn hoàn toàn có thể đẩy sạch sẽ, trong nhà ai không có mấy cái người không nghe lời đâu. Thạch Hạo nhắm mắt lại, chờ có một ngày hắn đem Thạch Trọng đánh ngã trên mặt đất. Ngược lại muốn xem lão nhân này sẽ biểu tình gì. Hy vọng khi đó hắn còn không có bị Thạch Phong tiêu diệt. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn thế mà muốn cùng lão tử mình cạnh tranh, là hắn trước tiên đánh bại Thạch Trọng, hay là Thạch Phong trước tiên đem Thạch Long một mạch giết đến sạch sẽ. Thạch Đãng đem Thạch Hạo hỏi một trận, ba tên đại tế thiên đến ám sát một cái quan tự tại, nhưng quan tự tại sống sót, ba tên đại tế thiên đều treo, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng Thạch Hạo hỏi gì cũng không biết, để hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đem Thạch Hạo nghiêm hình bức cung đi. Nhân ra thế nhưng là người bị hại. Không có cách, Thạch Đãng chỉ có thể một lần nữa đổi chỗ ở cho Thạch Hạo. Tính toán, Thạch Hạo đã bị ám sát hai lần trong hoàng cung, hắn cái này làm thống lĩnh cũng không nhịn được. Người không biết, còn tưởng rằng hắn cùng thủ phạm có cấu kết đâu, nếu không như thế nào trước sau thả hai nhóm người đi vào. Thạch Hạo ngon lành ngủ một giấc, còn không có chờ hắn về học viện, lại cùng Thạch Trọng tiếp xúc một lần. Thạch Trọng cũng không có tự mình tới, mà phái một người tới nhìn Thạch Hạo. Người chính là Thạch Hạo. Đối phương là một người trẻ tầm 24-25, nhưng đã bước vào chú Vương Đình, hơn nữa tuyệt không phải chú Vương Đình bình thường. Ánh mắt nhìn xuống, như là núi lở, áp lực đáng sợ. Thạch Hạo chỉ bình tĩnh nhìn đối phương một chút, cũng không nói lời nào. Người trẻ tuổi kia lập tức liền muốn bão nổi, khí thế kinh khủng dương động. Nhưng hắn lập tức lại cười một tiếng, cảm xúc bình tĩnh lại, nói, ta gọi Thôi Vĩnh Lâm, chính là một trong tứ sứ dưới trướng thiếu hoàng. Thôi Vĩnh Lâm. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cũng không nhớ chú Vương Đình chính bảng bên trên có cái tên này hay không. Nhưng mà, Thôi Vĩnh Lâm mang đến cho hắn một cảm giác lại là cực mạnh. Thậm chí muốn xa xa vượt qua mấy cái thiên đạo minh đuổi giết hắn kia. Thôi Vĩnh Lâm dường như nhìn ra Thạch Hạo nghi hoặc, ngạo nghễ nói, chúng ta đi theo thiếu hoàng, há có thể quan tâm cái gì bài danh. Còn nữa, mấy cái bảng tầm thường để bọn thường dân nhìn xem, còn một bộ vui sướng trong lòng. Được rồi, cái này giải thích đối phương vì sao không có xếp hạng bên trên. Thạch Hạo hơi kinh ngạc, Thạch Trọng tựa hồ thu phục không ít thiên tài, cam nguyện nghe lệnh hắn làm việc. Nói đi, có chuyện gì? Hắn thản nhiên nói. Thôi Vĩnh Lâm quay về Thạch Hạo dò xét một chút, mới lấy ra một phong thư, hướng Thạch Hạo dâng lên, đây là thiếu hoàng tự tay viết thư. A, Thạch Trọng viết thư cho mình. Thạch Hạo đưa tay, ngược lại muốn xem Thạch Trọng sẽ viết những gì. Nhưng mà, Thôi Vĩnh Lâm cũng không có đem thư đưa tới, mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thạch Hạo, nói, thật không biết thiếu hoàng tại sao muốn nhìn người với con mắt khác. Hừ, may mắn người là họ Thạch, thiếu hoàng rất tốt với người mình, ai ai cũng biết. Nếu không, hả? Lông mày Thạch Hạo nhíu lại. Cái Thạch Trọng này 5 tuổi đã ra tay độc ác như thế, đem thể chất của mình cướp đoạt, bây giờ lại còn nói đối với mình người. Phong thư này, ngươi bằng bản lĩnh cầm tới. Thôi Vĩnh Lâm nói, một bộ khinh bỉ. Nếu như phong thư này không phải Thạch Trọng viết, cái kia Thạch Hạo khẳng định không thèm quan tâm. Ai thèm? Nhưng mà, hắn thực sự cũng rất hiếu kỳ, Thạch Trọng sẽ giả mù sa mưa nói cái gì? Hắn đưa tay, hướng về phong thư bắt tới. Thôi Vĩnh Lâm tay không có động. Nhưng lực lượng trong cơ thể bắn ra, lại là hóa thành một cái chung, đem phong thư gắn vào trong đó. Hắn đương nhiên không hề sử dụng toàn lực, chú Vương Đình đối quan tự tại, muốn còn vận dụng toàn lực, đây không phải quá để mắt Thạch Hạo rồi. Thạch Hạo đã đưa tay đến, dễ dàng liền đột phá lực lượng bao phủ của Thôi Vĩnh Lâm, đem thứ lấy tới. Thôi Vĩnh Lâm không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, ngược lại có chút đánh giá thấp người này. Được rồi, tối thiểu đã chứng minh đối phương có tư cách đọc phong thư này. Hắn ở một bên đứng trang nghiêm, nhiệm vụ của Thạch Trọng giao phó, từ trước đến nay hắn đều sẽ cố hết sức hoàn thành. Thạch Hạo mở thư, nhìn lại. Nội dung rất ngay thẳng, cũng rất thực chất, Thạch Trọng ngôn từ khẩn thiết, hy vọng có thể liên thủ với Thạch Hạo, cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp cho Thạch tộc, ba la ba la, lại cái gì rất coi trọng Thạch Hạo. Nếu như không có thù giết mẹ, không có chuyện cướp đoạt thể chất, Thạch Hạo cũng sẽ không để ý cùng Thạch Trọng, là một đôi khích lệ đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng mà, hắn bây giờ làm sao có thể cùng Thạch Trọng ở chung hòa thuận? Thạch Hạo, còn không mau cảm ơn thiếu hoàng ân điển. Thôi Vĩnh Lâm nói. Thạch Hạo bật cười, trở về nói cho Thạch Trọng, ân oán của ta với hắn, nhất định phải có một người ngã xuống mới có thể kết thúc. Lớn mật. Thôi Vĩnh Lâm lập tức cất giọng hét lớn. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, chẳng những cự tuyệt ý tốt của thiếu hoàng, còn dám coi thiếu hoàng là địch. Ngươi cao lắm cũng chỉ là một con chó của Thạch Trọng, trở về liếm cứt là được. Thạch Hạo từ tốn nói. Hừ, ngươi thật sự là thiếu giáo huấn. Thôi Vĩnh Lâm giận dữ, lập tức đưa tay chộp tới Thạch Hạo. Hắn cũng không phải người Thạch tộc, đương nhiên sẽ không đem quy củ Thạch tộc để trong lòng. Trong lòng của hắn, Thạch Trọng chính là thần, ai dám ô nhục thần, hắn liền giết. Thạch Hạo giật mình, Thạch Trọng hiển nhiên đã ngờ tới điểm ấy, cho nên mới đem Thôi Vĩnh Lâm phái ra tới, chính là muốn Thôi Vĩnh Lâm dưới cơn thịnh nộ đem chính mình giết. Đến lúc đó, dùng sùng bái của Thôi Vĩnh Lâm với Thạch Trọng cũng sẽ dốc hết sức chống đỡ kết quả này. Mà tại Thạch Trọng đến nói, hắn vẫn là bị người kính ngưỡng tồn tại, không chút nào lo lắng bọn thủ hạ sẽ thất vọng đau khổ. Lợi hạ, lợi hại. Nhân tâm quả thực cao siêu, Thôi Vĩnh Lâm bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không biết. Thầm nghĩ, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không uổng phí bị đánh, lập tức một quyền nghênh tiếp. Bành! Một cái đánh tới, Thạch Hạo lập tức lảo đảo lui lại, mà Thôi Vĩnh Lâm thì nhướng mày, đưa tay xem xét, trong lòng bàn tay lại có máu. Hắn thế mà bị Thạch Hạo một quyền đả thương. Mặc dù chỉ là phá chút da, nhưng Quan Tự Tại lại có thể tổn thương chú Vương Đình, hơn nữa cửu vương như hắn, để hắn không thể tin được. Khó trách Thiếu Hoàng xem trọng người này, thậm chí còn tự tay viết phong thư. Nhưng mà, người này thật đúng là cương quyết, lại dám không nhận ý tốt của Thiếu Hoàng. Ngươi cho rằng chính mình rất tài giỏi, liền có thể ngạo thị thiên hạ. Thôi Vĩnh Lâm lắc đầu, Thạch Hạo, ngươi chưa từng gặp qua Thiếu Hoàng, ngươi căn bản không có cách tưởng tượng, Thiếu Hoàng là một cái tồn tại vĩ đại cỡ nào. Hắn lộ vẻ kính ngưỡng, thậm chí tràn đầy cuồng nhiệt, đây là nguyện ý vì Thạch Trọng xông pha khói lửa, có chết không hối hận. À, ta đây thực hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, nhìn xem Thạch Trọng bị ta đánh ngã một màn. Thạch Hạo từ tốn nói, làm càn. Thôi Vĩnh Lâm giận tím mặt, hướng Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, hỏa phần thương khung oanh ra. Đối phó cửu vương, hơn nữa còn là Thôi Vĩnh Lâm thiên tài như thế này, dựa vào thực lực bản thân hiển nhiên không đủ để giành thắng lợi. Oanh! Liệt diễm dâng lên, Thôi Vĩnh Lâm lập tức biến sắc, uy lực một kích này thật đáng sợ. Hắn vội vàng dốc toàn lực phòng ngự, nguyên tố lực lượng mở ra, đem chính mình bảo vệ. Liệt diễm dâng lên, Thôi Vĩnh Lâm lung lay muốn đổ. Hắn đỡ được một kích này, nhưng cũng bỏ ra một cái giá lớn, trên người xuất hiện diện tích lớn vết đốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thạch Hạo, người thực là Quan Tự Tại sao? Thạch Trọng khi đó, có mạnh như vậy sao? Hắn không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề đáng sợ, sau đó, hắn cưỡng ép đem vấn đề này dọn ra đại não. Thiếu Hoàng là vô địch, tương lai chắc chắn dẫn đầu bọn hắn giết vào tiên giới, thậm chí xưng bá tiên giới. Thạch Hạo lần nữa ra tay, một chưởng vỗ lên vai Thôi Vĩnh Lâm, đối phương lập tức mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Cái này khiến Thôi Vĩnh Lâm trong nháy mắt liền phát nổ. Thạch Hạo, ngươi tự tìm cái chết. Hắn hét lớn. Dùng kiêu ngạo của hắn, liền coi như phải quỳ cũng chỉ quỳ Thạch Trọng, bây giờ lại bị quỳ trước mặt Thạch Hạo, để hắn đều muốn điên rồi. Thạch Hạo ha ha cười, một tay đè lên vai Thôi Vĩnh Lâm, căn bản không cho cơ hội đứng lên. Đã hướng ta xuất thủ, liền có giác ngộ bị trấn áp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo không có giết Thôi Vĩnh Lâm. Hắn muốn để Thạch Trọng áp lực, mà Thôi Vĩnh Lâm chính đạo cụ của hắn. Hắn đem Thôi Vĩnh Lâm ném ra sân nhỏ, dự định ngày mai liền về Thiên Cung học viện. Nhưng mà, hắn còn chưa không có xuất động, lại nhận được một tin tức. Kim Long Đảo xuất hiện. Kim Long Đảo. Thạch Hạo lục soát ký ức, lập tức giật mình. Tương truyền, thật lâu trước đây, từ tiên giới tới một đầu chân long, chiếm cứ trên Vân Đính Tinh, vì là long tộc Kim Long Trúc. Đầu Kim Long này liền ở trên Kim Long Đảo, không bao lâu liền hóa đạo. Từ đó về sau, Kim Long Đảo liền biến mất ở trong mắt thế nhân. Nhưng mà, cách mỗi mấy trăm năm, có đôi khi hơn ngàn năm cũng không nhất định, hòn đảo này liền sẽ đột nhiên xuất hiện, vị trí cũng không cố định, giống như mọc chân mà chạy. Kim Long Đảo xuất hiện, thế nhân liền có thể lên đảo đi tìm cơ duyên, thậm chí nhận được long tộc truyền thừa. Long, đây là sinh vật gì? Tiên. Ai cũng không biết vì cái gì đầu kim. Long này sẽ xuất hiện trên Vân Đính Tinh, còn hóa đạo, hơn nữa. Đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, có phải là thực hay không, không ai có thể xác định. Nhưng mà, tạo hóa trên đảo lại là sự thật. Sử thượng có người từng chiếm được vảy rồng, dùng để luyện dược, thậm chí tu ra chân long thể, chiến lực kinh khủng đến mức kinh người. Trừ cái đó ra, còn có long huyết hoa, nghe nói đây vốn là phàm thảo, lại bởi vì tắm rửa long huyết mà trở thành nhất đẳng linh thảo, thậm chí đạt đến cấp bậc tiên dược. Đương nhiên, bây giờ long huyết hoa đều không còn tinh khiết, nhưng vẫn có một tia long huyết, với võ giả mà nói, vẫn là chí bảo, có thể toàn diện tăng lên thể phách, bao gồm linh hồn lực. Cho nên, Thạch Hạo lập tức rung động trong lòng. Hắn muốn đi. Nhưng mà, người đánh chủ ý lên long huyết hoa cùng long tộc truyền thừa, cũng khẳng định nhiều vô số kể. Cha, ngươi có đi hay không? Thạch Hạo hỏi. Có thể thử một lần. Thạch Phong gật đầu. Đã tạo thành nhận thức chung, Thạch Hạo cùng Thạch Phong lập tức xuất phát. Lần này, Kim Long Đảo xuất hiện tại một bờ biển phía bắc Nam Mộc Đại Lục, khoảng cách hơn ngàn dặm. Bởi vì tốc độ của Thạch Phong hiển nhiên quá nhanh, Thạch Hạo liền tiến vào tiên cư, để Thạch Phong đi đường. 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới bờ biển, sau đó, chỉ cần vượt biển mà đi, khoảng cách ngàn dặm nhiều lắm là nửa canh là tới. Lúc này, Thạch Hạo cũng ra tiên cư, ngược lại khoảng cách không xa, cho dù hắn liên lụy tốc độ của Thạch Phong, vậy cũng chậm không bao nhiêu thời gian. Thạch Phong tâm niệm vừa động, khuôn mặt lập tức biến đổi. Đạt tới Đại Tế Thiên, đổi hình dáng hoàn toàn là một chuyện nhỏ. Hai người vượt biển mà đi. Đừng nói Thạch Hạo, có thể ngự không phi hành, dù là không có, chỉ cần mượn nhờ trương lực mặt nước, liền đủ để cho dưỡng hồn cảnh thông suốt, huống chi là Quan Tự Tại. Không bao lâu, đã thấy tới gần Kim Long Đảo. Vì cái gì hậu thế sẽ lưu lại Kim Long Đảo truyền thuyết, mà vì sao lại biết rõ Kim Long Đảo xuất thế? Bởi vì phía trước hòn đảo trên không, có tầng mây quấn quanh, hóa thành hình dáng Kim Long, dương nanh múa vuốt, vô cùng thần khí. Mỗi lần Kim Long Đảo xuất thế, liền có dị tướng này. Vù vù, thỉnh thoảng còn có một đạo gợn sóng màu vàng từ trên đảo ra tới, nhưng khoảng cách còn 10 dặm, gợn sóng liền biến mất. Cái gợn sóng này cao tới mấy ngàn trượng, chuẩn xác mà nói, đây cũng là một vệt ánh sáng. Thạch Hạo cùng Thạch Phong tiếp tục đi tới, lúc này, một đạo màu vàng gợn sóng bỗng nhiên đánh tới. Cẩn thận! Thạch Phong đem Thạch Hạo ấn vào phía sau, sau đó đưa tay cản lại. Vù vù! Vừa chạm vào, Thạch Phong lập tức bị hất bay ra ngoài, cường giả trèo lên thánh vị lại như thế nào? Dưới đạo gợn sóng này không chút kháng cự. Khá tốt là, gợn sóng màu vàng dù không thể địch nổi, cũng không có lực sát thương gì, Thạch Phong cũng bình yên vô sự. Thật là lợi hại. Thạch Phong gật đầu. Thạch Hạo cũng gật gật đầu, khó trách Kim Long Đảo có nhiều người mua vé như vậy, chỉ từ cái đạo gợn sóng này mà nói, liền không phải chuyện đùa. Hai cha con quan sát một phát, phát hiện gợn sóng cũng có quy luật, mỗi cách một đoạn thời gian, khoảng một cái hô hấp sẽ ra tới một đạo. Một cái hô hấp. Chỉ là 10 dặm đường, chỉ sợ phần lớn Bỉ Ngạn đều có thể vượt qua. Bởi vậy, tự nhiên càng không làm khó được cha con Thạch Phong. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới trên đảo. Tòa đảo này rất lớn, Nam Bắc, đồ đạc tung hoành đều là vượt qua 200 dặm. A, Thạch Phong đột nhiên hét lên kinh ngạc. Thế nào? Thạch Hạo hỏi. Nơi này có quy tắc, áp chế ta năng lực phi hành. Thạch Phong nhíu mày. Thạch Hạo biết rõ, Đại Tế Thiên có thể bay đi. Một là nhận lấy thiên địa lực lượng rèn luyện, cái thứ hai là bởi vì quy tắc, bản thân nắm giữ quy tắc cùng thiên địa quy tắc phát sinh cộng minh, từ đó có thể đứng ngạo nghễ trên không. Điều thứ nhất là tính vĩnh cửu, cho nên Thạch Phong không thể phi hành, là bởi vì quy tắc của nơi này không giống. Chẳng lẽ đây thật là chỗ ở của Kim Long sao? Bởi vì Kim Long mạnh đến tiên cấp, cho nên áp chế một loại nào đó quy tắc thiên địa, liền võ giả cũng mất đi năng lực phi hành. Tâm hắn khẽ động, tiểu thế giới mở ra, sau đó từng bước một đạp không mà lên. Ta, móa, dù là người này trước mặt là con của mình, Thạch Phong vẫn một bộ như gặp quỷ. Con trai lại có thể phi hành. À không, con trai chỉ là Quan Tự Tại, vì cái gì có thể bay? Hắn vô cùng kinh ngạc, lại có một loại kích động không nói ra được. Đây chính là con trai hắn. Quá ngư bức, Quan Tự Tại liền có thể phi hành. Hơn nữa liền hắn đều bị áp chế, con trai vẫn có thể phi hành. Thạch Hạo vẫn còn có thể múa không, đây thật quá kinh người. Thạch Hạo gật đầu, nơi này quả nhiên là có cường giả áp chế quy tắc thiên địa, để đại năng không thể phi hành. Nhưng mà, năng lực phi hành của hắn rất đặc thù, cũng không phải là nắm giữ quy tắc, mà trong tiểu thế giới, hắn chính là chúa tể. Cho nên, chỉ cần nơi này đạo tắc không, áp chế tiểu thế giới của hắn, vậy hắn liền có thể bay đi. Hạo Nhi, ngươi thật là làm cho vi phụ đều giật mình. Thạch Phong từ đáy lòng nói. Thạch Hạo cười cười, hắn xác thực rất ngư bức, nhưng cũng là con trai của Thạch Phong nha. Dù ở chỗ này vẫn có thể phi hành, có thể là độc nhất, nhưng mà, tốc độ của hắn cũng không có biến chất, mà giống như Thạch Phong cũng không có bị áp chế, cho nên, trừ phi hắn bay cực cao, nếu không, khẳng định sẽ đánh xuống á, ở chỗ này liền trèo lên thánh vị cũng không thể phi hành, người một cái nho nhỏ Quan Tự Tại lại có thể, ai sẽ không nghĩ cầm xuống Thạch Hạo, hỏi ra nguyên nhân đến. Đây cũng quá kéo cừu hận. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Thạch Phong sóng vai mà đi, hướng về chỗ sâu mà đi. Hai cha con vừa đi ra không có mấy bước, đã thấy có một đoàn người bỗng nhiên theo trong biển nhảy lại. Thạch Hạo. Có một tiếng kêu lên, có một người hướng Thạch Hạo kêu lên. Ông Nam Tình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.